Một kiếm này, để Ngọc Thiền hoảng sợ muốn tuyệt. Chương 1643, chỉ có một giết. Làm trí tuệ Phật tử thi triển vạn Phật hướng tông lúc, Tiêu Trường Phong trong lòng liền làm xong dự định. Về sau giả Lam Phật tử vạn pháp nguyên quang đem Ngọc Thiền đả thương. Cuối cùng Vô Tương Phật tử càng là bức ra Ngọc Thiền thượng phẩm đạo thuật. Thế là Tiêu Trường Phong nắm chặt cơ hội. Tại thời khắc mấu chốt, một kiếm đâm ra. Siêu. Kiếm như cá, không gian như nước. Kiếm ẩn hiện có nhận đến trở ngại, ngược lại có thể dùng một kiếm này tốc độ càng nhanh. Một kiếm này, xem như Tiêu Trường Phong trước mắt có khả năng thi triển ra đỉnh phong một kiếm. Nhanh. Càng nhanh. Tại Ngọc Thiền ánh mắt kinh sợ bên trong, một kiếm này cấp tốc đâm vào trên rốn ba tấc chỗ. Nơi này, là Ngọc Thiền nhược điểm. Chỉ cần đem đâm xuyên, Ngọc Thiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Thiền mặc dù là ác ma hậu duệ, nhục thân cường hãn. Nhưng hư không phi kiếm lại là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Mà lại nhận lãnh diễm thần hỏa ngày đêm rèn luyện, uy lực càng mạnh. Một kiếm này, ấn lý thuyết, vốn nên dễ dàng đâm vào. Sau đó Ngọc Thiền cũng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà một kiếm này lại là không thể thành công. Đinh. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Chỉ gặp tại Ngọc Thiền cái rốn ba tấc nhược điểm chỗ, hư không phi kiếm mũi kiếm, bị một cái kim sắc Phật tự chỗ cản. Cái này Phật tự chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân kim quang chói mắt. Càng có thuần khiết hùng vĩ Phật tổ uy áp hiện hiện. Lúc này như là thế gian cứng rắn nhất tấm chắn. Một mực đỡ được một kiếm này. Đang. Lúc này Ngọc Thiền rốt cục kịp phản ứng, trong tay tam xoa kích vung lên. Trực tiếp đem Tiêu Trường Phong bước lui. Làm xong những này, nàng mới lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn cái kia kim sắc Phật tự. May mắn có chủ nhân ban thưởng hộ thể Phật tự, nếu không lần này thật nguy hiểm. Ngọc Thiền trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt chính là lửa giận vô hạn kéo lên mà lên. Cái này kim quang Phật tự, là quỷ tăng ban cho nàng. Cũng là nàng lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà lại là bị Tiêu Trường Phong bước ra. Càng là kém chút đem mình ám sát. Kết quả này, để Ngọc Thiền lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là đoán được cái này kim quang Phật tự lai lịch. Quỷ tăng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng nhàn nhạt tiếc nuối cùng thất lạc bị hắn đè xuống. Nay thời cơ sẽ đã mất đi, mà lại có kim quang Phật tự tồn tại. Nhược điểm này liền không còn là nhược điểm. Muốn đối phó Ngọc Thiền, liền trở nên càng thêm khó khăn. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nổi giận Ngọc Thiền phát ra bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ. Chỉ gặp nàng trên người tử quang đột nhiên tăng vọt, như là một vòng tử sắc đại nhật. Mà nàng trên lưng cái kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cánh, vậy mà cấp tốc biến lớn. Cuối cùng hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Sau lưng đầu kia chập trần cái đuôi, cũng là cấp tốc duỗi dài. Hóa thành 5 mét chiều dài. Mà tại Ngọc Thiền trong miệng, hai viên răng nanh từ trong môi đỏ nhô ra, xâm nhiên mà sắc bén. Ngoại trừ trên đỉnh đầu không có ác ma sừng bên ngoài. Lúc này Ngọc Thiền, cùng ác ma trong truyền thuyết cực kỳ tương tự. Mà cái này, chính là Ngọc Thiền mạnh nhất ma hóa trạng thái. Mặc dù thi triển ma hóa trạng thái sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao nàng tà khí. Nhưng lúc này nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Tiêu Trường Phong kém chút giết nàng, không để cho nàng lại có bất luận cái gì trêu đùa tâm tình. Lúc này trên mặt nàng tiếu dung biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nồng đậm yêu tả cùng sát ý xen lẫn. Có thể dùng nàng nhìn qua như là chân chính ác ma. Siêu. Lúc này Ngọc Thiền phía sau hai cánh chấn động, cả người liền là hóa thành một đạo tử sắc lưu quang. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thẳng bức gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Mà trong tay nàng hồng sắc tam xoa kích, càng là tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Một kích đánh ra, thiên địa rung động. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, tay cầm hư không phi kiếm, một kiếm đón đỡ. Ầm ầm. Nhưng ma hóa trạng thái dưới Ngọc Thiền thực lực quá mạnh. Tiêu Trường Phong lần nữa bị đánh bay ra ngoài, càng là ở giữa không trung phun máu tươi tung tóe. Hắn lúc này bị tử sắc xương mù bao khỏa, thanh long bất diệt thể không cách nào khôi phục thương thế. Có thể dùng vết thương trên người hắn, trở nên hết sức rõ ràng. Giết! Giết! Giết! Ngọc Thiền lao xuống mà đến, trong tay tam xoa kích lần nữa rơi xuống. Hai cánh của nàng chấn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách bỏ chạy. Lúc này Tiêu Trường Phong đành phải tay cầm hư không phi kiếm, kiếm quang tung hành, ngăn cản Ngọc Thiền công kích. Đang! Ngọc Thiền lúc này ma hóa trạng thái, đưa nàng toàn phương diện đều tăng lên rất nhiều. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay là tà khí, đều trọn vẹn tăng lên gấp 2-3 lần. Lại thêm nàng vốn là trạng thái không sai. Lúc này giống như mưa to gió lớn công kích, trực tiếp để Tiêu Trường Phong chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hỏa hoa văng khắp nơi, tà khí bạo dũng, kiếm quang ảm đạm, không khí hoanh minh. Xa xa nhìn lại, Tiêu Trường Phong chỉ có thể bị đè lên đánh. Mà thương thế trên người hắn, cũng là càng ngày càng nặng. Tử sắc xương mù tồn tại, kéo lại Thanh Long bất diệt thể năng lực khôi phục. Mà Vân Yên La Mạt thì là khốn trụ Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận. Lúc này mây khói mỏng manh, hiển nhiên Kim Quang Thần Kiếm sắp xông ra. Nhưng cũng chỉ là sắp. Mà Tiêu Trường Phong lúc này, thì là một giây đều ngại nhiều. Phốc phốc. Hồng sắc tam xoa kích rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong vai phải bộ đâm xuyên. Lập tức máu me đồng địa, bộ dáng thê thảm. Bạch. Dài nhỏ cái đuôi vùng đến, như là trường tiên, đánh vào Tiêu Trường Phong trên chân. Lập tức Tiêu Trường Phong một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nhưng chân bên trên cũng là nhiều hơn một đạo có thể thấy rõ ràng vết roi. Thượng phẩm đạo thuật, ma kình trong trời. Ngọc Thiên thể nội tử quang thấu thể mà ra, chiếu sáng bát phương. Quần quận như nước thủy triều tà khí, cũng là từ trên đỉnh đầu nàng bắn ra mà ra. Cuối cùng tôn này ba đầu sáu tay hư huyễn ma ảnh, lần nữa sừng sững ở trong thiên địa. Đây là Ngọc Thiên thượng phẩm đạo thuật, cũng là nàng mạnh nhất đòn sát thủ. Một kích này, trước đó làm Vô Tương Phật tử bị thương nặng. Mà lúc này, thì là trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giống. Vô hình tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ gặp ma ảnh sáu cánh tay tí cùng nhau nhô ra, như là như bạch tuộc hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Chạm. Hư không phi kiếm bay tứ tung mà ra, ở trong thiên địa vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chật vô song thanh đồng kiếm ánh sáng, chặt đứt ba cái tay tí. Nhưng con thứ tư cánh tay lại là một quyền đánh tới. Trực tiếp đem hư không phi kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó con thứ năm cánh tay cùng cái thứ sáu cánh tay một tả một hữu bắt lấy Tiêu Trường Phong. Diệt hồn. Ngọc Thiên tay cầm hồng sắc tam xoa kích, phía sau ác ma hai cánh chấn động. Lập tức hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Cái này một kích, nhắm chuẩn Tiêu Trường Phong mi tâm. Tựa hồ muốn đem xuyên thủng đánh giết. Giờ khắc này, hư không phi kiếm bị đánh bay. Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận còn chưa hoàn toàn tránh thoát. Thanh Long bất diệt thể bị áp chế. Thân thể bị ma ảnh hai tay chỗ tóm chặt lấy. Ngọc Thiên cầm trong tay hồng sắc tam xoa kích nộ sát mà đến. Phảng phất chạy tới tuyệt cảnh. Chính là Tam Đại Phật tử, gặp một màn này cũng là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong giờ phút này lại là mặt không đổi sắc. Chỉ là có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, cuối cùng hóa thành yếu ớt thở dài. Ta vốn định đợi đến đột phá lúc tái sử dụng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có một giết. Thở dài, Tiêu Trường Phong thể nội lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở vào trong đan điền, cái kia một giọt vẫn không dùng tới chân nguyên dịch. Trong nháy mắt hóa thành bành trướng đến cực điểm chân nguyên. Chương 1644, một kiếm này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Nguyên Anh bỏ chạy, đây là Tiêu Trường Phong cực kỳ sau thủ đoạn. Trước đó, Tiêu Trường Phong tự nhiên còn có khác ỷ vào. Chỉ là hôm nay cuộc chiến đấu này. Ngoài ý muốn liên tục, chiến đấu không ngừng, đem Tiêu Trường Phong rất nhiều át chủ bài đều bước ra. Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, Thủy Hỏa Thanh Liên, sinh sinh bất tức thần thông. Nhưng dù là gian nan như vậy, Tiêu Trường Phong nhưng vẫn không có vận dụng trong đan điền giọt kia chân nguyên dịch. Bởi vì chân nguyên dịch quá là quan trọng. Chờ mình đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong lúc. Có lẽ có thể bằng vào giọt này chân nguyên dịch, thẳng vào đại thừa kỳ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong thụ nặng hơn nữa tổn thương, gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Cũng không từng dự định sử dụng. Nhưng bây giờ hắn phải dùng. Bởi vì nếu là không cần, liền thật chỉ có Nguyên Anh cách thể đầu này tuyệt lộ. Thế là trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Có thể dùng ánh mắt của hắn băng lãnh như xương, lạnh thấu xương. Ẩm. Chân nguyên dịch bị thôi động, trong nháy mắt hoa thành bàng bạc chân nguyên. Cái này chân nguyên nếu là lấy lượng để cân nhắc. Trường Tiêu Trường Phong toàn bộ pháp lực 4 lần. Đương nhiên chân nguyên sở dĩ là chân nguyên, tự nhiên không phải pháp lực có thể sánh ngang. Pháp lực cùng chân nguyên ở giữa chênh lệch, như là hạ phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Mặc dù hai cùng là linh thạch, nhưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Chân nguyên cũng là như thế. Lúc này chân nguyên dịch bị kích hoạt, Tiêu Trường Phong nguyên bản chống rông đan điền cùng kinh mạch. Trong nháy mắt bị lấp đầy đến tràn đầy. Càng là năng lượng tràn ra, có thể dùng Tiêu Trường Phong thời khắc này khí tức, đột nhiên nổ tung. Mở cho ta. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, lập tức bắt hắn lại thân thể hai con ma ảnh cánh tay, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Liền ngay cả cái kia to lớn ma ảnh, cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Bạch. Chói mắt thanh quang như là mới lên thái dương. Tiêu Trường Phong trên người rất nhiều thương thế, cũng là trong nháy mắt khôi phục. Cái kia mê huyễn mây khói vụ, lập tức không cách nào lại ảnh hưởng đến Tiêu Trường Phong. Ẩm. Liền ngay cả xa xa Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, lúc này cũng là tránh thoát Vân Yên La Mạt trói buộc, kiếm khí tung hành. Kim quang chiếu sáng thiên địa. Cái này sao có thể? Trùng sát mà đến Ngọc Thiền gặp này biến hóa, lập tức con ngươi co vào, không dám tin. Chỉ là trong nháy mắt thôi. Tình thế vậy mà đột nhiên nghịch chuyển, ưu thế của nàng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, khí tức xông lên trời không, bàng bạc như biển, uy áp ngược sơn. Giống như một tôn thần linh hàng thế, để cho người ta kính sợ không thôi. Ngọc Thiên làm sao cũng nghĩ không thông. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt cảnh Tiêu Trường Phong, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Cỗ lực lượng này từ đâu tới? Đáng tiếc Ngọc Thiên đã không có thời gian đi suy tư. Bởi vì lúc này Tiêu Trường Phong thần thức tuân ra kinh thiên, không có vào Vạn Kiếm Quy Tông phủ trận bên trong. Lập tức cái kia 999 đạo kim quang thần kiếm, kiếm quang diệu thiên, sáng chói hừng hực. Ngưng kiếm. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, giống như vạn cổ thanh thiên. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức cái kia 999 đạo kim quang thần kiếm cùng nhau hội tụ. Cuối cùng ở trong thiên địa hiển hóa thành một đạo dài đến dài 20 mét cự kiếm. Cự kiếm ngưng động như thực chất, hiện ra kim loại sáng bóng. Phía trên kim quang chói mắt, một cỗ sắc bén khó cản kiếm khí, nhét đầy bát phương. Có thể dùng không gian đều tại có chút rung động. Phảng phất một kiếm này, có thể bổ ra không gian, chảm phá hết thảy. Chảm. Sau một khắc, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chém về phía Ngọc Thiền. Ngọc Thiền trong lòng giật mình, phía sau ác ma hai cánh chấn động, muốn lấy tốc độ cực nhanh tránh đi một kiếm này. Nhưng cự kiếm rơi xuống, phảng phất sớm đã đoán được Ngọc Thiền quy tích. Có thể dùng Ngọc Thiền không cách nào tránh né, đành phải nên đón. Vân Yên La Mạt. Ngọc Thiền vung tay lên một cái, lập tức Vân Yên La Mạt lần nữa thi triển. Nhưng nàng biết rõ lúc này cự kiếm chi huy, đã không phải là Vân Yên La Mạt có thể ngăn cản. Lập tức nàng liên tiếp xuất thủ, lấy ra từng kiện pháp bảo, tổng cộng có 11 kiện. Mỗi một kiện đều uy lực vô tận, chân quý dị thường. Nhưng cự kiếm rơi xuống. Những này pháp bảo lại là như là giấy đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc phốc. Vân Yên La Mạt tiếp nhận lực lượng nhiều nhất, nhưng cũng vẹn vẹn rằng co một giây. Chính là bị cự kiếm trực tiếp chém ra, sau đó từng kiện pháp bảo ầm vang nổ tung, không thể ngăn cản. Cự kiếm rơi xuống, giống như cắt đậu hũ, cực kỳ dễ dàng. Dù sao đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận mạnh nhất một kiếm, nhưng cùng thánh nhân một trận chiến. Mà quá trình 11 món pháp bảo ngăn cản, cự kiếm uy lực mặc dù chỉ còn lại có một nửa. Nhưng y nguyên cường hãn vô song, tiếp tục hướng về Ngọc Thiền chém xuống. Ngọc Thiền thể nội quần quận tà khí, đều không vào tay, bắt đầu bên trong hồng sắc tam xoa kích bên trong. Sau đó lấy hồng sắc tam xoa kích để ngăn cản cự kiếm. Loảng xoảng. Một tiếng hồng trung đại lư nổ rung trời hiện hiện. Không gian chung quanh một cơn chấn động. Nhưng cự kiếm lực lượng quá mạnh. Ngọc Thiền căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát bắt đầu từ giữa không trung bị chém xuống. Ầm vang nhập vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái mười mấy thước hố sâu. Phúc! Ngọc Thiền sắc mặt tái nhợt, phun ra một miệng lớn tiên huyết, trong tay hồng sắc tam xoa kích cũng là quang mang ảm đạm đến cực hạn. Về phần nàng ma hóa trạng thái, tựa hồ cũng trèo trống không được bao lâu. Làm nàng trung quy là đỡ được một kiếm này, bởi vì trước người nàng hiện lên một cái Phật quang sáng chói Phật tự. Chính là quỷ tăng ban cho nàng hộ thân Phật tự. Nếu không có cái này Phật tự, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia, Ngọc Thiền liền chết rồi. Nhưng lúc này nàng đỡ được, cự kiếm cũng là một lần nữa phân giải làm Mạn Thiên Kim Quang Thần Kiếm. Kiếm đến. Lúc này Tiêu Trường Phong nhíu mày, chật vây tay. Ngâm. Trong chốc lát một tiếng thanh thúy êm thai tiếng kiếm reo vang lên, chợt một đạo thanh đồng kiếm ánh sáng, từ đằng xa gào thét mà tới. Trong nháy mắt không có vào Tiêu Trường Phong trong lòng bàn tay. Chính là trước đó bị đánh bay đi ra hư không phi kiếm. Lúc này một kiếm nơi tay, Tiêu Trường Phong khí chất đột nhiên thay đổi. Hắn phong mang tất lộ, toàn thân hào quang rực rỡ, áo trắng tóc đen, mày kiếm giận dựng thẳng. Càng có một cỗ cao cao tại thượng, không thể phản loạn, không thể ngăn cản uy áp nhét đầy ở trong thiên địa. Phảng phất hắn chính là kiếm thần hóa thân. Một kiếm này, thiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Trường Phong cầm kiếm nơi tay, ánh mắt lạnh lùng, chợt một kiếm chém ra. Kiếm này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức. Lên thời điểm, không có chút nào kiếm khí kiếm mang, phảng phất 3 tuổi nhi đồng đều có thể tránh thoát đi. Nhưng nó chân chính bổ ra thời điểm. Toàn bộ trăm dặm thiên địa, đều ngưng như nhất thuấn. Sáng chói kiếm khí trường hồng, tại một khắc cuối cùng bộc phát, như như mặt trời chói lọi, hóa thành một đạo quán thông mặt trời kiếm mang. Đạo kiếm mang này, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Bởi vì đây là lấy chân nguyên thúc dục một kiếm, cường đại mà sắc bén. Ngọc Thiên căn bản không kịp phản ứng. Chính là bị một kiếm này chém trúng. Lập tức hộ thân Phật tự quang mang đại trán, điên cuồng ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn không được cái này chí cường một kiếm. Giang giác. Hộ thân Phật tự vỡ vụn sụp đổ, hóa thành Mạn Thiên Kim Quang mảnh vụn. Sau đó kiếm mang này tiếp tục rơi xuống, chạm tại Ngọc Thiền trên thân. Không có hộ thân Phật tự bảo hộ, Ngọc Thiền dù có ác ma chi thể, thi triển ma hóa trạng thái. Nhưng cũng ngăn cản không nổi. Hồng sắc tam xoa kích trước tiên chính là bị chém đứt. Sau đó kiếm mang từ Ngọc Thiền trên thân xẹt qua, như là cắt mỡ bò đồng dạng. kiếm rơi, người tử. Ngọc Thiên bị chém thành hai nửa thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất, hương tiêu ngọc vẫn. Giờ khắc này, tam đại Phật tử nghẹn họng nhìn chân chối, hãi nhiên không thể tin được. Chương 1645, đại chiến kết thúc. Tây Châu, trấn ma Phật tháp hạ. Nguyên bản ngồi tại rách dưới bồ đoàn bên trên phục ma Phật tôn, đột nhiên mở mắt ra. Cái kia song thanh triệt như nước, kỳ ảo như gương con ngươi. Lúc này bắn ra dọa người tinh mang, có thể dùng không khí chung quanh đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Hộ thân Phật tự vỡ nát, chẳng lẽ Ngọc Thiền thất bại rồi? Phục ma Phật tôn hai mắt nhắm lại, trong lòng có suy đoán. Cái kia hộ thân Phật tự là hắn ban cho Ngọc Thiền bảo mệnh chi vật. Hộ thân Phật tự tồn tại, liền đại biểu Ngọc Thiền không việc gì. Nhưng nếu là vỡ nát, như vậy trên cơ bản Ngọc Thiền cũng liền chết rồi. Vừa rồi cái kia nhất thuấn, tâm hắn có cảm giác, phát hiện hộ thân Phật tự đã vỡ nát. Cho nên mới từ trong nhập định giật mình tỉnh lại. Bất quá lúc này hắn nhưng lại không biết Ngọc Thiền chân chính nguyên nhân cái chết. Là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Hay là chết bởi xà nhân tộc chi thủ. Phục ma Phật tôn trong lòng suy tư. Hắn biết rõ xà nhân tộc tồn tại, bởi vậy cũng không cho rằng là Tiêu Trường Phong ra tay. Nhưng bất kể nói thế nào, hộ thân Phật tự vỡ nát, đại biểu cho Ngọc Thiền cũng thân tử đạo tiêu. Cái này cũng mang ý nghĩa mình giao cho nàng nhiệm vụ. Thất bại. Cái này khiến Phục ma Phật tôn tâm tình thật không tốt. Nhưng Bạch Mãng Bí cảnh cách xa nhau khá xa, mà lại lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp tiến vào. Lúc này dù là tâm tình nặng nề, nhưng cũng không có cách nào. Sống hay chết, chờ đến thời cơ thích hợp, gặp mặt sẽ hiểu. Cuối cùng Phục ma Phật tôn đè xuống nội tâm nặng nề, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Giờ này khắc này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Ngọc Thiền chết hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Ngọc Thiền phải chăng hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ, chỉ có thể chờ đợi Bạch Mãng Bí cảnh quan bế. Đến lúc đó hết thể liền biết được. Phục ma Phật tôn tâm tư tam đại Phật tử cũng không biết rõ. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ lại là như rời sông lấp biển, hãi nhiên tới cực điểm. Mặc cho bọn hắn kiến thức rộng rãi, tâm trí kiên định. Nhưng nhìn thấy trước mắt kết quả, y nguyên tâm thần khuấy động, thật lâu khó mà bình phục. Cường hãn tuyệt luân Ngọc Thiền, thế mà cứ thế mà chết đi. Đây chính là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà là hay là ác ma hậu duệ. Tay cầm hồng sắc tam xoa kích, có được ma hóa trạng thái, càng là cường hãn vô song. Đem mọi người đều đẩy vào tuyệt cảnh. Cương đại như thế địch nhân. Thế mà trong nháy mắt, liền bị một kiếm chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Ngọc Thiền thi thể cứng ngắc ngã trên mặt đất, toàn thân sinh cơ hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này khiến tam đại Phật tử không thể không tiếp nhận cái này một cái thực tế. Thế là ba người ánh mắt cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong nhìn lại. Lúc này Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, toàn thân thanh quang sáng chói, cầm trong tay hư không phi kiếm. Đúng như kiếm thần hàng thế. Cái kia bàng bạc như biển uy áp, càng là nhét đầy bốn phía, để tam đại Phật tử đều cảm thấy kiềm chế vô cùng. Trong lòng ba người rung động. Bọn hắn đồng dạng không rõ Tiêu Trường Phong cỗ này năng lượng bàng bạc là từ đâu tới. Trước đó liên tiếp đại chiến, sớm đã để Tiêu Trường Phong pháp lực hao hết. Theo lý thuyết chính là cực phẩm linh thạch, cũng vô pháp nhanh chóng như vậy khôi phục. Huống chi lúc này Tiêu Trường Phong khí tức, so pháp lực toàn mãn lúc còn kinh khủng hơn. Đây là có chuyện gì? Thu Tiêu Trường Phong cũng không dự định cùng tam đại Phật tử giải thích. Lúc này hắn vây tay, lập tức thiên khung phía trên vạn kiếm quy tông phủ trận phân giải. 12 đạo phù triện hóa thành lưu quang, một lần nữa bị hắn thu nhập bên trong nhận chữ vật. Tòa này hắn vất vả luyện chế mà thành phụ trận, bây giờ chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội. Chợt hắn há miệng, đem hư không phi kiếm nuốt vào đan điền. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, chân nguyên ngoại phóng, từng mai nhận chữ vật hoành không bay tới, toàn bộ bị Tiêu Trường Phong thu vào trong lòng bàn tay. Những này nhẫn chữ vật là hứa phụ khanh bốn người cùng Ngọc Thiền. Về phần cái kia chín cái xà nhân, tự nhiên là không có nhẫn chữ vật. Thần thức quét qua, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện bên trong nhẫn chữ vật có không ít linh thạch cùng linh dược. Lập tức khẽ gật đầu, thu vào trong lòng. Hòa đến. Lúc này Tiêu Trường Phong lúc này mới vung tay lên một cái. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Thi thể vỡ vụn thành vài đoạn hàn sắt băng lăng xà bị lãnh diễm thần hỏa một quyển, lập tức thi thể ngưng tụ thành băng điêu. Ẩm vang vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Chín cái xà nhân thi thể tại lãnh diễm thần hỏa hạ cũng là cấp tốc hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Sau đó hứa phụ khanh, liệt nguyên giao đám người thi thể, cũng giống như thế. Chỉ có Ngọc Thiền thi thể, bị Tiêu Trường Phong lấy lãnh diễm thần hỏa luyện hóa. Cuối cùng được đến một giọt bồ câu trứng lớn nhỏ ác ma chi huyết. Ban đầu ở Đại Nguyên Vương Triều, đỏ ca quận chủ từng bày xuống hồng môn yến. Lấy một giọt ác ma chi huyết tan trong rượu, muốn nhờ vào đó làm bị thương Tiêu Trường Phong. Ngay lúc đó giọt kia ác ma chi huyết, cùng trước mắt giọt này so sánh, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Ác ma chi huyết bên trong có ô hế tà khí, nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói lại là không trọng yếu. Bởi vì hắn có thanh long bất diệt thể, có thể luyện hóa ô hế, hấp thu năng lượng. Cái này một giọt ác ma chi huyết, chỉ sợ có thể so với hơn ngàn khối cực phẩm linh thạch. Đây cũng là Tiêu Trường Phong không muốn từ bỏ nguyên nhân. Giờ này khắc này, tất cả thi thể tất cả đều biến mất, bị hủy thi không để lại dấu vết. Nhưng nơi đây chiến đấu vết tích lại là không cách nào xóa đi. Nguyên bản sâm u tĩnh lạnh hàn đầm, đã triệt để bị đánh phế. Bên trong đầm nước sớm đã bốc hơi trống không. Liền ngay cả có nước bùn lắng đọng đáy đầm mặt đất, cũng là bị nện ra từng đạo khe hở, giống như nện lưới đồng dạng. Kết xuất tiểu nhân quả cây kia tiểu thụ. Tiêu Trường Phong trước đó còn muốn lấy có thể đem lấy đi. Nhưng lúc này cũng là mẫn diệt tại chiến đấu ba động bên trong, ngay cả tàn căn đều không thừa. Mà tại hàn đầm bên ngoài, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Các loại đao kiếm vết tích hiện hiện, đem mặt đất đánh cho rách tung tóe, tức thì bị đỏ thắm tiên huyết ô nhiễm thành một khối hắc một khối đỏ, pha tạp rối loạn. Trận đại chiến này, mặc dù tiếp tục không đủ thời gian một ngày, nhưng trong đó hung hiểm cùng kịch liệt, lại là so với lúc trước đánh với Nguyên Thương một trận càng thêm mãnh liệt. Hai đầu hàn sát băng lăng xà, 9 cái xích luyện quân xà nhân, Hứa Phụ Khanh 4 người, Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa, còn có Tam Đại Phật tử, cùng cuối cùng ra sân Ngọc Thiền. Thế lực khắp nơi giao thoa ra sân, cường giả tụ tập. Các loại âm mưu tính toán tế xuất, vòng vòng đan sen. Ai là ngao cỏ, ai là ngư ông, lại có ai có thể nói rõ được. Bất quá cuối cùng vẫn là Tiêu Trường Phong thắng. Hắn cùng Tam Đại Phật tử sống tiếp được. Đương nhiên, còn có một cái sớm đã đào tẩu Xuân Tiểu Hoa. Trừ cái đó ra, nơi này mai táng 10 mấy bộ thi thể. Trận đại chiến này, cũng là rốt cục đến đây kết thúc. Phúc! Tiêu Trường Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hóa thành một vòng không bình thường ửng hồng. Chợt một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên thân đột nhiên chính là bắt đầu cuồng bạo. Chân nguyên quá mạnh, thân thể của ta, có chút không chịu nổi. Đối với tình huống này, Tiêu Trường Phong lòng dạ biết rõ. Cái kia một giọt chân nguyên dịch bên trong chân nguyên, có thể so với toàn thân hắn pháp lực 4 lần. Lúc này hoàn toàn kích hoạt, mặc dù trước đó tuyên tiết không ít. Nhưng ý nguyên còn có rất nhiều. Lúc này ở kinh mạch cùng trong đan điền mãnh liệt, như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng. Để Tiêu Trường Phong thân thể có chút chống đỡ không nổi, gần như sụp đổ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Có Hứa Phụ Khanh cùng Ngọc Thiền vết xe đổ. Tiêu Trường Phong không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, lập tức vung tay lên một cái, một đạo thanh quang vòng quanh Tam Đại Phật tử, cấp tốc rời khỏi nơi này. Trận này đại chiến, rốt cục kết thúc. Chương 1646, không thành công thì thành nhân. Từng tòa rách nát cổ điện đổ vào phế tích bên trong. Những này cổ điện có giống như thâm nguyên, có nóng bỏng như lửa, có dữ dằn vô cùng. Hiển nhiên tại hắn huy hoàng tuế nguyệt bên trong, tất nhiên là uy hiếp một phương tồn tại. Nhưng lúc này lại là rách nát không chịu nổi, hóa thành phế tích một bộ phận. Bạch! Một đạo thanh quang đột nhiên xuất hiện, chợt 4 đạo thân ảnh bay vào nơi đây. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật tử. Cái không gian này là Tiêu Trường Phong căn cứ Thiên Can Địa Chi bản cờ đồ thôi diễn đo lường tính toán về sau, nơi an toàn nhất. Vô luận là xích luyện quân xà nhân, hay là cái khác kẻ ngoại lai, đến chỗ này tỷ lệ rất thấp. Bởi vậy dù là nhiều chạy một đoạn đường, Tiêu Trường Phong cũng là lựa chọn nơi này. Các ngươi tự trị thương cho mình, ta muốn bế quan mấy ngày. Thanh quang vừa rơi xuống, liền đem Tam Đại Phật tử để dưới đất. Chợt mấy bình thanh mục đan đặt ở Tam Đại Phật tử trước mặt. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, không có vào một tòa trong cổ điện, chính là biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Vô Tương Phật tử chau mày, có chút không hiểu. Bất quá trí tuệ Phật tử lại là đoán được nguyên nhân. Tiêu thí chủ tựa hồ thể nội năng lượng bạo động, cần nghĩ biện pháp luyện hóa hoặc là áp chế, bây giờ như là đã thoát ly nguy hiểm, chúng ta liền đi đầu chữa thương đi. Nói xong, trí tuệ Phật tử chính là đưa tay lấy ra một bình thanh mục đan. Đối với Tiêu Trường Phong tình huống, bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay. Đã như vậy, không bằng trước khôi phục thương thế của mình. Dạng này dù là có địch nhân đến, cũng có thể ngăn cản. A-di-đà Phật. Già Lam Phật tử chắp tay trước ngực, thấp giọng tuyên tiếng niệm Phật, chợt cũng là cầm qua một bình thanh mục đan, bắt đầu chữa thương. Gặp này Vô Tương Phật tử cũng là không nói thêm lời. Việc cấp bách, hoàn toàn chính xác chữa thương trọng yếu nhất. Lần này đại chiến, ba người bọn họ mặc dù không phải lực lượng chủ yếu, nhưng cũng liên tiếp đại chiến, thương thế không nhẹ. Ngay từ đầu ngăn cản xích luyện quân hợp kích chiến trận, sau bị hợp kích chiến trận gây thương tích. Lại về sau thì là bị Hứa Phụ Khanh đám người trọng thương. Nếu không phải Tiêu Trường Phong bộc phát, hấp dẫn lực chú ý, chỉ sợ Tam Đại Phật tử lúc ấy liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Lại về sau gặp được Ngọc Thiền, vô danh dục hỏa dâng lên. Cuối cùng lấy xúc tích lực lượng thi triển một chiêu cuối cùng, giúp Tiêu Trường Phong trì hoãn thời gian. Nhưng này một chiêu đánh ra, bọn hắn cũng là triệt để bất lực. Nếu không cuối cùng cũng không cần Tiêu Trường Phong mang theo bọn hắn thoát đi. Lúc này ba người bọn họ thể nội đồng dạng thương thế nghiêm trọng. Bởi vậy cũng là không có nhiều lời. Lập tức ăn vào thanh mục đan, vận chuyển riêng phần mình công pháp, bắt đầu chữa thương. Đương nhiên bọn hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm trong lúc chữa thương. Hay là phân ra một sợi tâm thần đến đề phòng. Để tránh tại trong lúc này có địch nhân đột nhiên xâm nhập. Tam đại Phật tử chữa thương công việc, Tiêu Trường Phong lúc này đã không có tâm tư đi chú ý. Hắn tiến vào cổ điện bên trong về sau, chính là vây tay. Ma Linh, ra. Cấm hồn hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ, Ma Linh đại sư bắt đầu từ bên trong bay ra. Trước đó cùng Hàn Sắt Băng Lăng xả cùng Hứa Phụ Khanh đám người kịch chiến lúc. Tiêu Trường Phong không có triệu hoán Ma Linh đại sư. Bởi vì Ma Linh đại sư trước đó đã thụ thương, mà lại thực lực bất quá đế võ cảnh tam tứ trọng. Đem hắn triệu hoán đi ra không thể nghi ngờ là làm bia đỡ đạn. Nhưng lúc này hắn cần bế quan chữa thương, Ma Linh đại sư lại là có thể dùng để hộ pháp cùng cảnh giới. Ta muốn bế quan, làm tốt cảnh giới. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Ma Linh đại sư không dám hỏi nhiều, lập tức triệu hồi ra Âm Dương quỷ tướng, canh giữ ở bốn phía. Ma Linh đại sư có đế võ cảnh tam tứ trọng thực lực, mà Âm Dương quỷ tướng cũng kém không nhiều. Kể từ đó, dù là có địch nhân đến, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một phen. An bài tốt đây hết thảy, Tiêu Trường Phong lúc này mới có thể an tâm chữa thương. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm ửng hồng, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Tiêu Trường Phong trước lấy thần thức nội thị, hiểu rõ mình trước mắt trạng thái. Rầm rầm. Lúc này ở trong cơ thể hắn, bàng bạc chân nguyên giống như hồng thủy, ở trong kinh mạch tùy ý bành trướng. Tiêu Trường Phong kinh mạch cũng không yếu. Bởi vì thần thể nguyên nhân, lại thêm pháp lực rèn luyện. Sớm đã mở rộng đồng thời cứng cỏi. Nhưng lúc này lại là có chút ngăn cản không nổi chân nguyên cọ rửa. Dù sao chân nguyên so pháp lực mạnh hơn nhiều. Mà lại lúc này chân nguyên lượng, cũng so Tiêu Trường Phong trước đó pháp lực thêm ra mấy lần. Như là hồng thủy bộc phát, vỡ đê sông ra. Kinh mạch của ta tới khoảng chút không chịu nổi. Thể nội sẽ rách đau nhức cảm giác kịch liệt vô cùng, nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng thêm tỉnh táo. Tại thần thức kiểm tra dưới, Tiêu Trường Phong rõ ràng phát hiện kinh mạch của mình đã ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi, muốn bị chân nguyên trồ vỡ ra. Kinh mạch phân bố toàn thân là pháp lực vận chuyển thông đạo. Một khi kinh mạch bị xé nứt, như vậy sẽ đối với pháp lực vận chuyển sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Một cái sơ sẩy, thậm chí toàn thân kinh mạch đứt gãy. Nhẹ thì thực lực rút lui, nặng thì như vậy biến thành một tên phế nhân. Dù là Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể, nhưng lúc này cũng ngăn không được chân nguyên xé rách. Đại ngũ hành tiên pháp. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Muốn đem cỗ này bàng bạc chân nguyên hấp thu luyện hóa. Đã kinh mạch gánh chịu không dưới, vậy liền dùng để thối thể. Lập tức một bộ phận chân nguyên bị Tiêu Trường Phong dẫn đạo vào toàn thân, rèn luyện huyết nhục xương cốt. Nhưng giọt này chân nguyên dịch ẩn chứa chân nguyên thực sự nhiều lắm. Dù là dùng để thối thể, kinh mạch tí nguyên không chịu nổi. Xoẹt. Một cái thanh âm rất nhỏ tại Tiêu Trường Phong thể nội vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong biến sắc, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn tiên huyết. Chỉ gặp ở trong cơ thể hắn, một đạo kinh mạch đã bị xé nứt mở, hiện ra một đường vết rách. Kể từ đó, chân nguyên chính là càng thêm mãnh liệt. Mà một chỗ xé rách, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Lập tức lại có một chỗ kinh mạch bị xé nứt ra. Chân nguyên xé rách thống khổ để Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Khí tức mặc dù hùng hồn, nhưng lại cuồng bạo vô cùng. Như là phong bạo đột kích đồng dạng. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong nhất định phải nghĩ cái biện pháp đến khai thông những này chân nguyên. Nếu không kinh mạch không ngừng bị xé nứt, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Thật vất vả nhịn đến hiện tại, như bị chân nguyên căng hết cỡ. Vậy nhưng thật oan lớn. Thân thức cấp tốc tạo động, chợt Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, có một cái ý nghĩ. Lúc này ở hắn trong đan điền, Nguyên Anh chính ngồi xếp bằng, thử quang ngang nhiên. Mà tại dưới thân thể của nó, thì là một đóa màu lam hỏa liên. Đóa này hỏa liên chính là lãnh diễm thần hỏa mẫu thể. Lúc đầu Tiêu Trường Phong tại Nam Cương thu hoạch được, nhưng cũng chỉ là luyện hóa một bộ phận. Lãnh diễm thần hỏa phần lớn lực lượng, còn ở lại chỗ này hỏa liên bên trong. Nguyên bản Tiêu Trường Phong là dự định chậm rãi luyện hóa hấp thu. Nhưng lúc này chân nguyên bạo động, kinh mạch xé rách, Tiêu Trường Phong lại là không thể không bí quá hóa liều một cái. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lấy chân nguyên đến luyện hóa hỏa liên, tăng tốc lãnh diễm thần hỏa hấp thu. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết đoán. Lập tức chính là cấp tốc dẫn đạo chân nguyên tràn vào đan điền. Nguyên Anh mở mắt ra, há miệng hút vào. Một đoàn chân nguyên chính là bị hút vào trong miệng, chợt Nguyên Anh tử quang bừng bừng, hai tay nắm nuốt cổ quái ấn kết. Nó tại luyện hóa hỏa liên. Lần này, không thành công thì thành nhân. Tiêu Trường Phong quyết tâm, toàn lực thôi động chân nguyên tràn vào đan điền. Có lẽ, lần này có thể làm cho Chu Tức bất tử thể đại thành đâu. Chương 1647, tầng thứ 3 cửa vào hiện. Tiêu Trường Phong tại chữa thương, Tam Đại Phật tử cũng tại chữa thương. Mảnh này Tiêu Trường Phong cố ý lựa chọn không gian, hoàn toàn chính xác hoang vắng. Liên tiếp mấy ngày, đều là không có bất kỳ người nào đến. Mà lại nơi này cũng không có loài rắn yêu thú chiếm cứ, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Tiêu Trường Phong đám người chữa thương, ngoại nhân tự nhiên cũng không hiểu biết. Mà Xích Luyện Quân cùng kẻ ngoại lai ở giữa chiến tranh, thì là bạo phát to to nhỏ nhỏ mấy chục lên. Vô luận là kẻ ngoại lai hay là Xích Luyện Quân, đều là tử thương thảm trọng. Nguyên bản chừng 200 danh kẻ ngoại lai, bây giờ lại không đủ 100 người. Mà Xích Luyện Quân cũng giống như thế. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng sống sót người lắc đắc không có mấy. Một mảnh kiếm lâm đao tùng không gian bên trong. Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vấn Kiếm đám người ngay tại nơi này. Mà tại bọn hắn đối diện, thì là ba tên xà nhân. Xuân Mãn Lâu chính là Xuân tộc thiếu thần, lại là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng đệ ngũ cường giả. Mặc dù Mạc Vấn Kiếm, Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ thực lực hơi kém một chút. Nhưng đối mặt cái này ba cái Xích Luyện Quân xà nhân, lại là không có vấn đề gì lớn. Mưa gió liên miên. Xuân Mãn Lâu tay cầm cảnh xuân thánh phiến, thể nội linh khí rót vào trong đó. Lập tức mặt quạt bên trên cảnh xuân đồ, rất sống động, phảng phất từ muốn từ họa bên trong bay ra. Sau một khắc, một đạo vô hình gió xuân, hoàn toàn chính xác từ họa bên trong thổi ra. Sau đó hoàn toàn mông lung mưa xuân, cũng là từ họa bên trong bay ra. Lập tức gió táp mưa xa, bao phủ ba cái xà nhân. Lúc này ba cái xà nhân đã thi triển hợp kích chiến trận. Gió xuân mềm hóa, mưa xuân liên miên, có thể dùng ba cái xà nhân đành phải bị động ngăn cản. Ác ma tả thủ. Mạc Vấn Kiếm thân ảnh bạo sông mà ra. Tay trái của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái cự thủ. Phía trên mọc đầy bộ lông màu đỏ, có một cỗ tà ác cuồng bạo khí tức hiện lên. Đã từng Mạc Vấn Kiếm còn không cách nào điều khiển cái này ác ma tả thủ. Nhưng theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, hắn đã có thể thời gian ngắn điều khiển. Lôi âm kim thân. Ngoại trừ ác ma tả thủ bên ngoài, Mạc Vấn Kiếm còn thi triển ra lôi âm kim thân. Lập tức thể nội lôi âm hoành minh, trên thân kim quang chợt hiện. Bất quá ngoại trừ kim quang, Mạc Vấn Kiếm bên ngoài thân còn hiện ra tầng một tinh mịn vảy màu đỏ. Cái này lân phiến phảng phất là từ Mạc Vấn Kiếm thể nội mọc ra đồng dạng. Cùng kim quang dung hợp, hóa thành xích kim chi sắc. Đây là hắn phục dụng xích vảy bảo đan sau sinh ra biến hóa. Cái này vảy màu đỏ tồn tại, có thể làm cho lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Ta hôm nay để các ngươi kiến thức hạ ác ma lực lượng. Mạc Vấn Kiếm hăng hái, tóc dài tung bay. Lúc này ác ma tả thủ nắm tay, trận một quyền đánh vào hợp kích chiến trận bên trên. Đông. Giống như một truy gióng chuông, tiếng vang trầm nặng hiện hiện. Toàn bộ hợp kích chiến trận tại gió xuân mưa xuân ăn mòn dưới, vốn là khó mà ngăn cản. Lúc này bị Mạc Vấn Kiếm một quyền đánh trúng, càng là đột nhiên run lên, lung lay sắp đổ. Lại đến. Mạc Vấn Kiếm đã không phải là lần thứ nhất đối mặt loại này hợp kích chiến trận, sớm đã lục lọi ra môn đạo. Lập tức ác ma tả thủ lần nữa nắm tay, đấm ra một quyền. Trong chốc lát hợp kích chiến trận rung động tần suất lớn hơn. Đông đông đông. Một quyền tiếp một quyền, Mạc Vấn Kiếm toàn lực thi triển mình ác ma tả thủ lực lượng kinh khủng. Bảy quyền về sau, hợp kích chiến trận rốt cục chống đỡ không nổi. Soạt. Hợp kích chiến trận bị phá, ba tên xà nhân trong nháy mắt bay ngược mà ra, nện ở trên mặt đất. Giết. Thanh Tước Thánh Nữ hai cánh mở ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, xông về trong đó một tên xà nhân. Loảng xoảng. Bạch Hy rút ra trường đao, đao ý xông lên trời không, cũng là nhảy lên mà ra, thẳng hướng một cái khác xà nhân. Thanh Tước Thánh Nữ cùng Bạch Hy không biết đạt được cái gì tạo hóa. Lúc này hai người thực lực lại có tăng lên cực lớn. Thanh Tước Thánh Nữ vốn là bị Thiên Yêu Tôn cưỡng ép tăng lên tới đế võ cảnh. Nhưng lúc này lại là đã đế võ cảnh ngũ trọng. Mà Bạch Hy càng là đạt đến đế võ cảnh bát trọng. Lúc này hai người xuất thủ, lấy xà nhân làm mục tiêu luyện tập, mặc dù không cách nào đánh bại, nhưng cũng càng đánh càng hăng. Cái cuối cùng giao cho ta. Mạc Vấn Kiếm lúc này thu hồi ác ma tả thủ, lấy ra đồng tiền kiếm, một cái vọt bộ, cũng là xông về cái thứ ba xà nhân. Thực lực của hắn bây giờ cũng đạt tới đế võ cảnh thất trọng, trọn vẹn đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Xuân Mãn Lâu không có lựa chọn xuất thủ, mà là đứng ở đằng xa, nhẹ lay động thanh phiến. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất gặp được Xích Luyện Quân. Tiến vào đệ nhị trọng thiên về sau, bọn hắn vận khí rất tốt, rất nhanh chính là một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Về sau tiến vào mấy cái tiểu không gian, đạt được không ít cơ duyên tạo hóa. Thực lực của mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Cho dù là Xuân Mãn Lâu, cũng đạt tới nửa bước đại năng chi cảnh. Nhưng hắn không có lựa chọn đột phá, mà là đem phần lớn cơ duyên tạo hóa cho Mạc Vân Kiếm ba người. Hắn thân là xuân tộc thiếu thần, đột phá đại năng cảnh có thể là đại sự, tuyệt không thể tùy ý lỗ mãng. Mà như loại này xích luyện quân tổ ba người, cơ bản phá trừ hợp kích chiến trận về sau, chính là cho Mạc Vân Kiếm ba người luyện tập dùng. Chỉ có xuất hiện nguy hiểm thời điểm, Xuân Mãn Lâu mới có thể xuất thủ cứu giúp. Mạc Vân Kiếm ba người mặc dù thực lực so xả nhân yếu một ít, nhưng trước đó hợp kích chiến trận bị phá, ba cái xả nhân cũng là nhận phản vệ cùng trọng thương. Lại thêm Mạc Vân Kiếm ba người đã hợp tác ăn ý. Rất nhanh ba người liên thủ, mấy lần công phạt xuống tới, ba cái xả nhân chính là từng cái chết đi. Thoải mái. Chém giết xả nhân, Mạc Vân Kiếm cầm kiếm đi trở về, thở ra một hơi, thần sắc hưng phấn. Hắn cảm giác chiến lực của mình có tăng lên cực lớn, mà lại khoảng cách đế võ cảnh bắt trọng, cũng không xa. Không biết tiểu đệ hiện tại ở đâu, đến lúc đó gặp lại, ta nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Mạc Vân Kiếm thu hồi đồng tiên kiếm, cười hắc hắc, tràn ngập lòng tin. Tiến vào đệ nhị trọng thiên bất quá vẫn chưa tới một tháng, hắn lại là liên phá hai cảnh, đạt đến đế võ cảnh thất trọng. Cái tốc độ này cũng không chậm, mà lại hắn hiện tại đã có thể ngắn ngủi điều khiển ác ma tà thủ, lại thêm lôi âm kim thân cùng xích lân bị phu. Để chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ta tin tưởng lấy Tiêu đại sư năng lực, nhất định có thể tiến vào cái này đệ nhị trọng thiên. Bạch Hy thu đao mà quay về, hắn đối Tiêu Trường Phong có một loại sùng bái chi tâm. Mặc dù trước đó bọn hắn tiến vào thời điểm, Tiêu Trường Phong còn tại quang môn bên ngoài. Nhưng hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong nhất định sẽ tiến vào cái này đệ nhị trọng thiên. Ta cũng tin tưởng đan đế, bất quá không biết hắn hiện tại ở đâu. Thanh tước thánh nữ mặt mỉm cười, cũng là tâm tình thật tốt. Cho tới bây giờ, thu hoạch của nàng là lớn nhất. Không chỉ có cảnh giới vững chắc, mà lại tăng lên cũng rất nhanh. Dù là hiện tại ra ngoài, mẫu thân đại nhân tất nhiên cũng sẽ hết sức hài lòng. Đối với Tiêu Minh, tại hạ tự nhiên là có lòng tin, bất quá nơi đây thần kỳ, muốn tìm được hắn cũng không phải dễ dàng, mà lại ta đường muội cũng không biết tung tích, hy vọng chờ nhập miệng mở ra thời điểm, có thể gặp lại bọn hắn đi. Xuân Mãn Lâu mỉm cười, như một xuân phong. Hắn đồng dạng tin tưởng vững chắc Tiêu Trường Phong có thể tiến đến, chẳng qua trước mắt muốn gặp được, tỷ lệ quá nhỏ. Chỉ có thể ký thác tại tầng thứ 3 lối vào mở ra, đến lúc đó đám người hẳn là sẽ lần nữa hội tụ gặp nhau. Ầm ầm. Ngay tại Xuân Mãn Lâu nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên thiên khung phía trên, một cái quen thuộc vòng xoáy khổng lồ hiện hiện. Cái này vòng xoáy che khuất bầu trời, chậm rãi chuyển động, trung tâm càng là lom đi vào. Phảng phất một cái lối đi. Gặp một màn này, Xuân Mãn Lâu bốn người đều là hai mắt tỏa sáng. Tầng thứ 3 lối vào mở ra. Chương 1648, ta là Chu Tước, làm bất tử bất diệt. Đồng dạng vòng xoáy, đồng dạng cảnh tượng. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn Xuân Mãn Lâu ánh mắt của bốn người. Một màn này bọn hắn cũng không lạ lắm. Bởi vì tại tầng thứ nhất thời điểm, cửa vào chính là dạng này xuất hiện. Mặc dù cái này cùng gia tộc ghi chép có chút khác biệt, nhưng Xuân Mãn Lâu lại là không có chất vấn. Xem ra cửa vào này là dựa theo thời gian quy luật xuất hiện. Xuân Mãn Lâu cũng không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh chính là suy tính ra một chút đồ vật. Bạch Mãng bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng. Mà tầng thứ nhất bên trong, trước trước sau sau chung vào một chỗ, cũng có tầm 1 tháng. Lúc này bọn hắn tại đệ nhị trọng thiên bên trong cũng đợi gần 1 tháng. 1 tháng cuối cùng đến, cửa vào cũng là xuất hiện. Hô, rốt cục muốn đi tầng thứ 3. Mạc Vân Kiếm mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà Bạch Hy lại là sắc mặt trầm ổn. Đã nơi này xuất hiện xích luyện quân cùng xà nhân, như vậy tầng thứ 3 bên trong tất nhiên có đại lượng xà nhân, thậm chí là xà nhân tộc hang ổ. Chúng ta nếu là đi vào, sinh tử liền không ở nắm trong tay mình. Bạch Hy lớn tuổi nhất, mà lại tính cách trầm ổn. Lúc này đưa ra mình lo lắng. Hắn thân là yêu tộc, đối với xà nhân tộc càng thêm mẫn cảm. Mà lại Bạch Đế sớm đã thành lập yêu đình, chế tạo yêu quân. Vì vậy đối với xích luyện quân, Bạch Hy có một loại cảm giác quen thuộc. Chính là loại này quen thuộc, để trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Không vào hang cọp làm sao bắt được con. Xuân Mãn Lâu nhẹ lay động thanh phiến, ánh mắt kiên định. Hắn đến Bạch Mãng bí cảnh, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên gì tạo hóa, mà là chạy Bạch Mãng thần món kia thần bí trọng bảo mà tới. Bởi vậy tầng thứ 3 bên trong vô luận có cái gì nguy hiểm, hắn đều nhất định muốn đi. Đây là hắn thân là thiếu thần muốn nhận trách nhiệm. Ngươi nếu là sợ, liền lưu tại nơi này. Chờ thời gian vừa đến, có thể tự rời đi. Thanh tước thánh nữ nhàn nhạt mở miệng. Ta không phải sợ, đã các ngươi đều muốn đi, vậy ta cũng đi một lần. Bạch Hy trầm giọng nói. Tốt, bây giờ cửa vào đã xuất hiện, muốn đi người tự động tiến về, không muốn đi cũng không cần miễn cưỡng. Xuân Mãn Lâu khoát khoát tay, ngăn lại đám người trò chuyện. Lúc này dẫn đầu cất bước, hướng về vòng xoáy trung tâm phương hướng đi đến. Chờ một chút ta cũng phải kiến thức hạ xà nhân tộc bộ dáng. Mạc Vấn Kiếm một cái bước xa, chính là đuổi kịp Xuân Mãn Lâu. Siêu. Thanh Tước Thánh Nữ hai cánh mở ra, cũng là đi theo mà lên. Bạch Hy trầm mặc không nói, cũng là cất bước đuổi theo. Đã đi tới nơi này, không đi tầng thứ ba nhìn xem, thực sự không cam tâm. Rất nhanh Xuân Mãn Lâu bốn người thân ảnh chính là biến mất ở chỗ này. Mà lúc này vòng xoáy xuất hiện, cũng là hấp dẫn toàn bộ đệ nhị trọng thiên bên trong tất cả kẻ ngoại lai lực chú ý. Lập tức từng cái hưng phấn dị thường, hướng về vòng xoáy chỗ mà đi. Đương nhiên cũng có người e ngại, không muốn tiến lên, trốn ở xó xỉnh bên trong ẩn nấp đi. Bất quá dạng này người trung quy là cực thiểu số. Bởi vậy phần lớn kẻ ngoại lai, đều là từ bốn phương tám hướng về vòng xoáy trung tâm chỗ mà đi. Mà vòng xoáy xuất hiện, phảng phất là một cái tín hiệu. Nguyên bản tại đệ nhị trọng thiên bên trong xích luyện quân, cũng là thu tay lại, hướng về vòng xoáy trung tâm phương hướng hội tụ. Một ngày này, vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ đệ nhị trọng thiên gió nổi mây phun. Mà tại nơi hẻo lánh nơi nào đó, Tiêu Trường Phong đám người còn tại chữa thương. Hô! Trí Tuệ Phật Tử thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Chậm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn sáng tỏ như gương. Sau đầu Trí Tuệ Phật Quang cũng là một lần nữa sáng ngời lên. Quá trình hơn 10 ngày chữa thương, thương thế của hắn cũng là khôi phục chín thành. Còn lại một thành, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trí Tuệ Sư Đệ, ngươi nhìn. Trí Tuệ Phật Tử vừa mới tỉnh lại, bên hai chính là vang lên Già Lam Phật Tử thanh âm. Già Lam Phật Tử sớm tại Trí Tuệ Phật Tử trước đó cũng đã kết thúc chữa thương. Lúc này hắn chính chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời. Tầng thứ ba lối vào xuất hiện. Trí Tuệ Phật Tử ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh chính là thấy được cái kia vô cùng dễ thấy vòng xoáy. Đã xuất hiện một ngày. Già Lam Phật Tử mở miệng lần nữa, thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc này bọn hắn khoảng cách vòng xoáy trung tâm có chút xa xôi. Mà lại cửa vào mở ra thời gian là bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Dù sao tầng thứ nhất lối vào quan môn, là đột ngột mở ra. Mà lại về sau bị Thiên Tôn Bảo Châu cùng đám người lực trùng kích chỗ sụp đổ. Bởi vậy ai cũng không rõ ràng cửa vào quang môn khi nào mở ra, khi nào kết thúc. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã chậm trễ một ngày. Có lẽ một ngày này chênh lệch, liền sẽ để bọn hắn không cách nào tiến vào tầng thứ ba. A-di-đà Phật. Một cái âm vang hữu lực Phật hiệu tiếng vang lên. Chỉ gặp vô tương Phật tử cũng thức tỉnh. Hắn toàn thân kim sắc Phật huy sáng lên, thương thế trên người cũng là khôi phục được 7-8 phần. Liên liên thân trước nguyên bản bị Hứa Phụ Khanh chém ra vết đao, cũng chỉ còn lại có nhàn nhạt một vết sẹo. Hơn 10 ngày chữa thương, lại thêm thanh mục đan. Ba người bọn họ thương thế cũng là khôi phục không ít. Tiêu thí chủ còn chưa xuất quan sao. Trí Tuệ Phật tử như mày, quay đầu mắt nhìn Tiêu Trường Phong chỗ cổ điện. 13 ngày, tiêu thí chủ cũng không xuất quan dấu hiệu. Vô tương Phật tử vẫn ở cổ điện cổng. Mà lại hắn thực lực mạnh nhất, cảm ứng xấu nhất. Nhưng dù vậy, hắn cũng là chưa từng phát hiện Tiêu Trường Phong có xuất quan dấu hiệu. Lúc này cửa vào đã mở, nếu là lại không xuất quan, chỉ sợ liền không dự được. Trí Tuệ Phật tử nói ra chính mình suy đoán cùng lo lắng. Đối với tầng thứ ba, bọn hắn có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bọn hắn biết rõ, Tiêu Trường Phong hay là 10 phần coi trọng, vẫn muốn tiến vào. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong chữa thương chưa ra, cửa vào cũng đã xuất hiện. Rất có thể liền sẽ bỏ lỡ. Hết thể đều có duyên phận, chúng ta có thể làm, chính là thuận theo này duyên. Vô tương Phật tử trầm giọng nói. Hàn đầm chi chiến, cỡ nào hung hiểm. Bây giờ Tiêu Trường Phong tại chữa thương, tự nhiên là lấy chữa thương làm trọng. Nếu là thật sự bỏ qua, vậy liền cũng chỉ đành bỏ qua. Tầng thứ ba tuy tốt, nhưng chữa thương hơi trọng yếu hơn. Đành phải như thế. Trí Tuệ Phật tử minh bạch đạo lý này, lập tức nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Sau một ngày, vòng xoáy đột nhiên biến đổi, một đạo chói mắt cột sáng màu trắng từ vòng xoáy trung ương rơi xuống. Như là lôi điện từ cửu tiêu phía trên đánh xuống, chui vào một nơi nào đó. Gặp một màn này, tam đại Phật tử đều là trong lòng minh bạch. Chỉ sợ cái kia quen thuộc cửa vào quan môn, muốn lần nữa xuất hiện. Mà lúc này tới khoảng không ít người hướng về kia cái phương hướng bay đi. Xem ra lần này, là thật không kịp. Cũng được. Có đi hay không tầng thứ ba không quan trọng, giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Nhớ tới tại đây, tam đại Phật tử chính là triệt để bỏ đi tâm tư, tiếp tục ngồi xuống, thủ hộ lấy Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam bỗng nhiên từ cổ điện bên trong phá không mà ra, sôi trào mãnh liệt. Ừm. Tam đại Phật tử đều là giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ngọn lửa màu xanh lam tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, phảng phất có thể đem cái này tiểu không gian đều cho hủy đi. Hỏa diễm che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên cung. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân đốt lửa thân ảnh, từ bên trong cổ điện xông lên trời không. như là đại bằng triển cánh, trực trùng vân tiêu. Một tiếng to rõ chí minh, cũng là vang vọng đất trời. Ta là Chu Tước, làm bất tử bất diệt. Chương 1649, thực lực tăng nhiều. Ầm ầm. Giữa thiên địa có cuồn cuộn tiếng vang oanh minh mà lên. Chấn động đến phương này tiểu thiên địa đều đang rung động. Trên mặt đất rất nhiều cổ điện cũng là ầm vang đổ sụp rất nhiều. Mà trên bầu trời thì là một mảnh chói lọi màu lam hỏa vân. Hỏa vân bên trong có một đạo thân ảnh cực kỳ dễ thấy. Kia là một cái 10 mét lớn nhỏ màu lam Chu Tước. Hai cánh mở ra, như đám mây che trời. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ, giống như dục hỏa mà sinh. Một đôi con mắt vàng kim, phảng phất dâng lên lên hỏa diễm, muốn một chút xuyên thủng tam giới. Cái này, đây là. Gặp một màn này, tam đại Phật tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Mà Tiêu Trường Phong thì là trong lòng vui mừng. Chu Tước gặp hỏa, hỏa dục Chu Tước. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng, nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, sinh lòng cảm khái. Chu Tước chính là chân chính đỉnh cấp thần thú, so Phượng Hoàng còn cao cấp hơn một chút. Lần này mượn nhờ chân nguyên luyện hóa hỏa liên, không nghĩ tới ngay cả Chu Tước võ hồn cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Lúc này của hắn võ hồn dung thể, cũng là đạt đến cực hạn, hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Xuê hai cánh, rủ xuống thiên tế nhật. Toàn thân đều có màu lam lãnh diễm thần hỏa lượn lờ. Lúc này lãnh diễm thần hỏa không còn đóng băng thành xương, mà là hóa thành nhảy vọt chi diễm. Trên người hắn mỗi một cây lông vũ, đều như thật như ảo, cực kỳ huyền diệu. Hắn hiện tại, có thể tính là ấu thể kỳ Chu Tước. Chính là chân chính Chu Tước ở đây, chỉ sợ cũng phải đem hắn xem như đồng loại. Đây cũng là đại ngũ hành tiên pháp chỗ cường đại. Bạch. Giải trừ võ hồn dung thể, Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục nhân thân. Lúc này trên người hắn chân bóng linh lợi, ngọc thêu viền vàng bảo đã sớm bị hắn thu nhập nhận chữ vật. Dù sao lãnh diễm thần hỏa quá mức kinh khủng, ngọc thêu viền vàng bảo tất nhiên sẽ bị đốt cháy hủy hoại. Bất quá giờ phút này hắn cả người vòng quanh màu lam lãnh diễm thần hỏa, mà lại nơi đây chỉ có hắn cùng tam đại Phật tử. Bởi vậy cũng là cũng không thèm để ý mình lộ hàng. Chu Tước bất tử thể rốt cục đại thành. Tiêu Trường Phong nhìn lấy mình thân thể biến hóa, trên mặt vui mừng nồng đậm. Da của hắn long ánh sáng long lanh, giống như bất hủ thần tinh rèn đúc mà thành. Lông trong miệng dâng lên lấy nhỏ bé ánh lửa cùng nhàn nhạt màu lam quang diễm. Không khí chung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn, trở nên có chút rực lạnh lên. Mà cặp mắt của hắn, lúc này trong con mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Chính là thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Theo Tiêu Trường Phong đột phá, hỏa nhãn kim tinh uy lực cũng là trở nên càng mạnh. Bất quá lần này đột phá, Tiêu Trường Phong bề ngoài biến hóa không lớn. Thay đổi lớn nhất hay là đến từ thể nội. Lúc này hắn nguyên bản bị xé nứt mở kinh mạch, đã một lần nữa khép lại. Mà lại bởi vì lãnh diễm thần hỏa rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Kinh mạch cũng là nối rộng không ít, có thể dùng pháp lực vận chuyển tốc độ càng nhanh, thi triển pháp thuật tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng tốc. Ngoại trừ kinh mạch bên ngoài, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, huyết nhục xương cốt các loại cũng đều bị lãnh diễm thần hỏa toàn bộ rèn luyện một lần, có thể dùng Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên đây chỉ là bổ sung, chân chính biến hóa lại không chỉ như thế. Hóa hỏa. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động, lập tức của hắn năm ngón tay vậy mà hóa thành màu lam lãnh diễm thần hỏa. Chân hỏa diễm mở rộng, có thể dùng hắn toàn bộ bàn tay đều hóa thành một đoàn lãnh diễm thần hỏa. Thu. Tâm niệm lần nữa khẽ động, hỏa diễm biến mất. Bàn tay một lần nữa hiện hiện, mà lại không hư hại chút nào. Đáng tiếc chỉ có thể để cái nào đó bộ vị hóa hỏa, chỉ sợ muốn tới viên mãn chi cảnh, mới có thể toàn thân hóa hỏa, không cô vô hình. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Chu Tước bất tử thể đại thành mang tới lớn nhất biến hóa. Là cái này hóa hỏa năng lực. Tiêu Trường Phong có thể tùy tâm sở dục để cho mình thân thể cái nào đó bộ vị hóa thành ngọn lửa vô hình, sau đó lần nữa khôi phục. Kể từ đó, có thể né qua một chút vết thương chí mạng. Xem như một cái nghịch thiên cấp năng lực. Nếu là thần thể viên mãn, như vậy toàn bộ thần thể đều có thể hóa thành một đám lửa. Đến lúc đó đao kiếm bình thường lợi khí, đối Tiêu Trường Phong cũng sẽ không tiếp tục có tác dụng. Thanh long bất diệt thể, bạch hổ kim cương thể, lại thêm cái này Chu Tước bất tử thể, hiện tại liền chỉ còn huyền vũ trường sinh thể chưa đến đại thành. Tiêu Trường Phong có chút thở hắt ra, ánh mắt sáng rực. Bây giờ hắn đã có được tam đại thần thể. Nhưng luận nhục thân cường độ, chỉ sợ chính là thánh nhân cũng so ra kém hắn. Mà lại hắn còn có huyền vũ trường sinh thể tăng lên không gian. Trọng yếu nhất thì là đại ngũ hành tiên pháp bên trong, còn có một quyển kỳ lân huyền thiên quyển chưa từng tu luyện. Đây cũng là Tiêu Trường Phong coi trọng nhất. Chỉ tiếc cho đến bây giờ, hắn còn chưa từng đạt được thích hợp bảo vật. Một khi kỳ lân huyền thiên quyển cũng tu luyện có thành tựu, như vậy có lẽ sẽ có một ít biến hóa mới. Đối với cái này đại ngũ hành tiên pháp, Tiêu Trường Phong càng là tu luyện, càng cảm thấy thần kỳ. Bất quá lúc này nghĩ những thứ này hay là gắn liền với thời gian còn sớm. Lần này chân nguyên dịch bên trong chân nguyên mặc dù ta không cách nào đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng cũng cho ta pháp lực càng thêm ngưng thực, có thể được xưng là nửa chân nguyên. Thân thức nội thị, cảm thụ được trong kinh mạch lưu động nồng đậm pháp lực, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Pháp lực gấp trăm lần ngưng tụ, chính là chân nguyên. Mà lúc này Tiêu Trường Phong pháp lực đã chừng 50 lần ngưng tụ. Trừ cái đó ra, cảnh giới của ta cũng là đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Chu tước bất tử thể đại thành, pháp lực cô đọng, mà cảnh giới lần này cũng là được tăng lên. Trước đó Tiêu Trường Phong cảnh giới chỉ là có thể so với đế võ cảnh bát trọng, nhưng lúc này lại là có thể sánh ngang đế võ cảnh cửu trọng. Khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng biết, một bước này lại là khó hơn lên trời. Lại nghĩ có loại cơ hội này, thực sự quá khó khăn. Đủ loại nỗi lòng ở trong lòng chảy xuôi, cuối cùng đều tan đi. Thôn. Há miệng hút vào, lập tức giữa thiên địa bàng bạc hỏa diễm chính là giống như cá voi hút nước. Bị Tiêu Trường Phong một cái nuốt vào trong bụng. Thiên địa thanh minh, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu thí chủ, chúc mừng ngươi thương thế khôi phục, tiến thêm một bước. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống, trí tuệ Phật tử cũng là chủ động đi ra, mở miệng nói hạ. Vô tương Phật tử cùng già lam Phật tử cũng là tuyên tiếng niệm Phật. Tầng thứ ba lối vào mở ra. Tiêu Trường Phong hướng tam đại Phật tử gật gật đầu, xem như chào hỏi, mà lúc này ánh mắt của hắn thì là bị trên bầu trời vòng xoáy hấp dẫn. Vòng xoáy trung tâm cổ sáng màu trắng vô cùng dễ thấy. Hắn tự nhiên cũng minh bạch vòng xoáy này cùng cổ sáng tác dụng. Đã mở ra có 2 ngày. Trí tuệ Phật tử không có dấu giếm, nói thẳng minh thời gian. 2 ngày, hẳn là còn kịp. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng đo lường tính toán lấy. Chợt hắn vây tay, thiên can địa chi bản cờ đồ hiện ra ở trước mắt. Hắn mắt nhìn trên bầu trời vòng xoáy trung tâm, sau đó đối chiếu bản cờ đồ. Cuối cùng một phen suy tính về sau, tìm kiếm ra một đầu tốt nhất lộ tuyến. Vô luận là cùng Mãn Lâu huynh ước định, hay là đi gặp một lần xa nhân tộc, tầng thứ 3 đều là nhất định phải đi một lần, đã đột phá thành công, vậy liền không thể lại nhiều trì hoãn. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định, lập tức liền không còn lưu lại. Hắn hỏi thăm tam đại Phật tử đề nghị về sau, chính là mang theo tam đại Phật tử thẳng đến vòng xoáy trung tâm mà đi. Hy vọng còn kịp. Chương 1650, ai là hung thủ? Tầng thứ 3 lối vào vòng xoáy hoàn toàn chính xác xuất hiện. Nhưng kéo dài thời gian lại là viễn siêu người khác tưởng tượng. Dù sao đệ nhị trọng thiên cùng tầng thứ nhất khác biệt, nơi này phân bố vô số giống như cờ cách tiểu không gian. Có không gian biến hóa tần suất rất nhanh, nhưng có cũng rất chậm. Mặc dù tất cả mọi người thấy được vòng xoáy trung tâm phương hướng, nhưng muốn đến, lại không phải dễ dàng như vậy. Bất quá mặc kệ đường xá như thế nào gian nan, cuối cùng vẫn là có người đã tới vòng xoáy trung tâm nơi ở. Cái này đồng dạng là một cái tiểu không gian. Nếu là từ toàn bộ đệ nhị trọng thiên trên không quan sát, liền sẽ phát hiện cái này tiểu không gian ở vào trung tâm nhất điểm. Quen thuộc bệ đá, quen thuộc quan môn. Giống nhau tầng thứ nhất lối vào. Xem ra ta là cái thứ nhất. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực bay vào không gian, ánh mắt quét qua, chính là mắt mang tiêu căng. Người này mái tóc dài màu đỏ rực, toàn thân khí tức như hỏa. Chính là Hạ Vô Tinh. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một vị hạ tộc thiên tiêu. Lần này tới Bạch Mãng bí cảnh, hạ tộc tổng cộng có 4 cái danh lạch. Ngoại trừ một cái cho Hàn Tuấn Sinh bên ngoài, Hạ Vô Tinh còn mang theo 2 cái hạ tộc thiên kiêu. Bất quá một người trong đó trước đó đã vất lạc. Phương thị gia tộc thiên kiêu từ lâu tẩu tán, bởi vậy liền chỉ có Hạ Vô Tinh cùng một người khác. Lúc này Hạ Vô Tinh cái thứ nhất đến, nhưng nơi này lại không phải trống rỗng. Chỉ gặp tại bệ đá hai bên, có xích luyện quân xà nhân khoanh tay mà đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại bệ đá trước đó, thì là đứng vững vàng một thân ảnh cao lớn. Thân cao 10 mét, tóc dài xoa vai, cái sỏ dày mặt, tay cầm xà mâu. Rõ ràng là xích luyện quân thống lĩnh, xích luyện yêu thánh. Thánh nhân. Nhìn thấy xích luyện yêu thánh, Hạ Vô Tinh cũng là trong lòng khẽ giật mình, con ngươi đột nhiên co lại. Thân là thiếu thần, hắn tại bên trong hạ tộc địa vị, ở xa thánh nhân phía trên. Nếu là địa phương khác, lấy của hắn hạ tộc thiếu thần thân phận, không có thánh nhân dám động hắn. Liên liên thiên tôn cảnh cường giả, cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Nhưng nơi này lại là Bạch Mãng bí cảnh, mà lại ngoại giới thiên tôn đều không thể tiến vào. Thế là thánh nhân cảnh nhất trọng xích luyện yêu thánh, liền đủ để cho Hạ Vô Tinh to lớn uy hiếp. Lúc này xích luyện yêu thánh tay cầm xà mâu, sừng sững tại bệ đá trước đó, bất động không giao. Hắn gặp được Hạ Vô Tinh, không nói gì, cũng không có động tác. Gặp một màn này, Hạ Vô Tinh trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám chủ động khiêu khích. Hắn mang theo bên cạnh người, đi tới trống rông chi địa, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. nếu có dị động, hắn sẽ trước tiên đào tẩu. Bạch. Rất nhanh lại có người đến, lại là Xích Luyện Quân xà nhân. Đối với Xích Luyện Quân xà nhân, Hạ Vô Tinh giết không ít. Ở bên ngoài, song phương một khi gặp nhau, chính là không chết không thôi. Vậy mà lúc này cái này ba tên xà nhân lại là phảng phất không có trông thấy Hạ Vô Tinh. Trực tiếp hướng về cửa đá bên trái đi đến, chợt dung nhập Xích Luyện Quân đội ngũ bên trong, trang nghiêm vô thanh. Bạch. Lại có người đến, lần này là kẻ ngoại lai. Người này nhìn thấy Xích Luyện Yêu Thánh cùng Xích Luyện Quân, đồng dạng chấn động, trong lòng cảnh giác. Nhưng nhìn thấy Hạ Vô Tinh về sau, thì là có chút nhẹ nhàng thở ra. Chợt cảnh giác đi vào trống không chi địa, cùng các phương đều duy trì một cái khoảng cách an toàn. Hạ Vô Tinh cũng không có trò chuyện chi tâm, lẳng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tới phương này tiểu không gian. Có xa nhân, cũng có kẻ ngoại lai. Trong đó có không ít Hạ Vô Tinh quen thuộc người. Siêu. Đống nhiên một cỗ lạnh như băng khí tức xông vào. Có thể dùng toàn bộ tiểu không gian nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, như rớt vào hầm băng. Chỉ gặp một thân váy dài, cao lạnh như thần đông nên tuyết xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng cặp kia hắc bạch phân minh con người, mang theo cao cao tại thượng quan sát, để cho người ta nhịn không được tự ti mặc cảm. Hừ. Hạ Vô Tinh khẽ hừ một tiếng, trong mắt mang theo một cô địch ý. Hạ cùng đông, hỏa cùng băng, vốn là trời sinh túc địch. Mà hạ tộc cùng đông tộc quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Lại thêm tại tầng thứ nhất bên trong đông nên tuyết xuất thủ ngăn cản. Có thể dùng Hạ Vô Tinh địch ý càng đậm. Nhưng hắn cũng không nốc, hắn biết rõ đông nên tuyết thực lực trên mình. Cho nên cho tới nay, cũng chưa chủ động khiêu khích. Lúc này đông nên tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, cũng đoán được tình huống trước mắt. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào trong đó. Bốn phía mọi người đều rời xa lấy nàng, mắt mang kính sợ. Người tới càng ngày càng nhiều, có thể dùng nơi này dần dần trở nên chật trội. Soạn. Rất nhanh, một cỗ quen thuộc tiêu túc khí tức đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp thân hình mạnh mẽ Thu Kiến Quỷ, mang theo thu tộc thiên kiêu xâm nhập nơi đây. Thu Kiến Quỷ sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân mang theo tổn thương, hiển nhiên trải qua một trận chém giết. Bất quá chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Giờ phút này nàng mắt nhìn bốn phía, cũng nhìn thấy Hạ Vô Tinh cùng đông nên tuyết. Trên mặt thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, mang theo sau lưng hai người đi tới một chỗ trống không chi địa. Sau đó bắt đầu chữa thương chờ đợi. Đến tận đây, tứ đại thiếu thần bên trong ba người, đều đã đến. Mà Xuân Mãn Lâu, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, rất mau tới. Rốt cục chạy tới. Mạc Vân Kiếm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Một đường chạy đến, có thể là không dễ dàng. Dù sao bọn hắn không có thiên can địa chi bàn cờ đồ, đều là bằng vào kinh nghiệm một đường tìm tòi mà tới. Bởi vậy ở giữa trì hoãn không ít thời gian. Bất quá tốt xấu hay là đuổi kịp. Tiêu Hình còn chưa tới. Xuân Mãn Lâu ánh mắt quét qua, thấy được Hạ Vô Tinh, thấy được Thu Kiến Quỷ, cũng nhìn thấy Đông Nên Tuyết. Nhưng không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu đệ hẳn là đang đuổi trên đường tới đi. Mạc Vân Kiếm nhìn lướt qua, hoàn toàn chính xác không có phát hiện Tiêu Trường Phong thân ảnh, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong sẽ đến. Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ không nói một lời. Lúc này bọn hắn chỉ có thể biến thành vật làm nền. Đại ca. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm ngọt ngào vang lên. Xuân Mãn Lâu theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Xuân Tiểu Hoa. Lúc này Xuân Tiểu Hoa thần sắc mỏi mệt, hiển nhiên bị thủy hỏa phệ thể chú dày vò đến không nhẹ. Bất quá nàng lại không có nguy hiểm tính mạng, mà lại thuận lợi chạy tới nơi này. Tiểu Hoa. Nhìn thấy Xuân Tiểu Hoa, Xuân Mãn Lâu cũng là mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn cũng là không nghĩ tới Xuân Tiểu Hoa có thể nhanh như vậy đổi tới. Về phần hắn an nguy, hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Xuân Tiểu Hoa cổ linh tinh quái cùng các loại thủ đoạn. Bất quá lúc này Xuân Tiểu Hoa trạng thái không tốt lắm, Xuân Mãn Lâu cũng chỉ tưởng rằng trên đường gặp khổ chiến. Xuân Tiểu Hoa muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, không có nhiều lời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nhưng người tới lại là càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí một ngày đều không ai đến. Đám người biết rõ, chỉ sợ những người khác đã vẫn lạc. Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vấn Kiếm tâm tình thật không tốt. Bởi vì Tiêu Trường Phong còn chưa xuất hiện. Trừ cái đó ra, Lạc Cửu Thiên, Liệt Nguyên Giao, Hứa Phụ Khanh nhóm cường giả cũng chưa từng xuất hiện. Rất có thể là phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn. Nhưng lúc này cho dù là bọn họ trong lòng lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì. Đành phải ở trong lòng cầu nguyện đối phương có thể kịp thời đổi tới. Nhưng vào đúng lúc này. Đông. Xích Luyện Yêu Thánh trong tay xà mâu nâng lên, đột nhiên rơi xuống. Lập tức đại địa chấn động rung động kịch liệt, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Mà Xích Luyện Yêu Thánh cũng là mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Nguyên thương cái chết, ai là hung thủ? Chương 1651, hắn chính là Tiêu Trường Phong. hung thủ. Xích Luyện Yêu Thánh câu nói đầu tiên, liền để cho trong lòng mọi người giật mình. Nguyên Thương là tầng thứ nhất người giữ cửa, mà lại bây giờ xem ra, cũng là xà nhân tộc cường giả. Nhưng hắn lại chết tại tầng thứ nhất. Xích Luyện Yêu Thánh là muốn vì Nguyên Thương báo thù sao? Trong lòng mọi người suy đoán, nhưng lại không người mở miệng trả lời. Ai cũng không biết xà nhân tộc là thái độ gì. Ai cũng không biết Xích Luyện Yêu Thánh muốn làm gì. Ai cũng không biết mình nếu là mở miệng trả lời, sẽ hay không nhận nhầm vào. Bởi vậy vô luận là Hạ Vô Tinh hay là những người khác, đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Mà Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vân Kiếm đám người, thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là muốn là Nguyên Thương báo thù sao? Tại cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong, xà nhân tộc mạnh nhất, nếu là hắn thật muốn xuất thủ, chúng ta dù là toàn bộ vây công cũng vô dụng, mà lại thân phận của chúng ta ở chỗ này cũng là không hề có tác dụng. Xuân Mãn Lâu hai mắt nhắm lại, trong lòng suy đoán, có chút ngưng trọng. Nếu như Xích Luyện Yêu Thánh quyết tâm muốn tìm Tiêu Trường Phong báo thù, hắn cũng bất lực. Trước đó hắn còn muốn lấy để Tiêu Trường Phong sớm một chút đến. Nhưng bây giờ hắn lại muốn cho Tiêu Trường Phong mãi mãi cũng đừng tới. Tối thiểu dạng này Tiêu Trường Phong không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu đệ à, sự lỗ mãng của ngươi rốt cục xảy ra chuyện, cái này yêu thánh xem ra kẻ đến không thiện, ngươi có thể tuyệt đối không nên đến a. Mạc Vân Kiếm cũng là trong lòng lo lắng, âm thầm cầu nguyện Tiêu Trường Phong không nên xuất hiện. Bọn hắn đều không muốn Tiêu Trường Phong đi tìm cái chết. Dù sao đối mặt thánh nhân cảnh thực lực Xích Luyện Yêu Thánh, cho dù là bọn họ đột phá đến đại năng cảnh, cũng là không đáng chú ý. Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ cũng là mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng một bên Xuân Tiểu Hoa lại là trong mắt chuyển động. Mau lại đây đi, để cái này yêu thánh một mâu đâm chết ngươi. Xuân Tiểu Hoa đối Tiêu Trường Phong vừa hận vừa sợ. Hận chính là Tiêu Trường Phong đoạt nàng thánh quả, còn để nàng trúng cái này thủy hỏa phệ thể chú. Sợ cũng là thủy hỏa phệ thể chú, những ngày này cái này chớ chú ngẫu nhiên bộc phát. Để nàng cực kỳ thống khổ, càng làm cho nàng đối Tiêu Trường Phong sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Bất quá mình không cách nào báo thủ, nhìn tận mắt người khác xuất thủ cũng là tốt. Bởi vậy Xuân Tiểu Hoa trong lòng đồng dạng đang cầu khẩn lấy. Bất quá hắn cầu nguyện chính là để Tiêu Trường Phong mau lại đây. Trong lúc nhất thời đám người tâm tư dị biệt. Nhưng chàng diện lại là lạ thường yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Xích Luyện Yêu Thánh rất là bất mãn. Đông. Hắn lần nữa một đập xà mâu, mặt đất chấn động, đám người sợ hãi. Ta hỏi một lần cuối cùng, Nguyên Thương cái chết, hung thủ là ai? Xích Luyện Yêu Thánh băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Thánh nhân chi uy hiện lên, bao phủ tại mọi người trên thân. Bốn phía Xích Luyện Quân xà nhân, cũng là làm cho người ta cảm thấy áp lực cường đại. Dù là mọi người ở đây đều không phải là người bình thường, cũng cảm giác có chút hô hấp kiềm chế, nặng nề vô cùng. Lúc này bọn hắn đều là đang đánh cược mệnh. Nếu là Xích Luyện Yêu Thánh thật sát ý vô biên, như vậy bọn hắn những người này hội tụ ở đây, sợ rằng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Nhưng vì tầng thứ ba cơ duyên, vì món kia không biết thần bí trọng bảo, tất cả mọi người lựa chọn cược một lần. Bao quát Hạ Vô Tinh ở bên trong tứ đại thiếu thần. Nhưng cược mệnh cũng có khả năng thật mất mạng. Đặc biệt là Xích Luyện Yêu Thánh như thế trong cơn giận dữ, dù ai cũng không cách nào cam đoan Xích Luyện Yêu Thánh sẽ hay không vì vậy mà giận chó đánh mèo đến tất cả mọi người. Ai cũng không muốn bởi vậy nhận thai bay vạ gió. Thế là có đi ra một mình. Yêu Thánh đại nhân, giết chết Nguyên Thương hung thủ cũng không ở chỗ này, hắn có lẽ tại đệ nhị trọng thiên, cũng có lẽ còn lưu tại tầng thứ nhất. Trương Công Nghi kéo lấy cái tay cụt thân thể, từ trong đám người đi ra, đối Xích Luyện Yêu Thánh nói. Ban đầu ở tầng thứ nhất bên trong, hắn đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Cuối cùng bị chém đứt một tay. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, nguyên bản hắn còn muốn tìm cơ hội báo thủ. Nhưng về sau Tiêu Trường Phong đánh với Nguyên Thương một trận, có thể dùng quang môn sụp đổ, hắn cũng là không thể không chạy trước vào quang môn lại nói. Bởi vậy hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong phải chăng đi tới đệ nhị trọng thiên. Nhưng đã lúc này Xích Luyện Yêu Thánh mở miệng vấn trách, hắn tự nhiên nguyện ý đứng ra. Đương nhiên hắn đứng ra cũng không phải là vì mọi người ở đây, mà là vì hướng Tiêu Trường Phong báo thủ. Hắn thấy, dù là Tiêu Trường Phong thiên phú lại cao hơn, đối mặt thánh nhân cảnh Xích Luyện Yêu Thánh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hùng chi nơi này hay là Bạch Mãng bí cảnh, là xà nhân tộc là tôn địa giới. Chuyện gì xảy ra? Xích Luyện Yêu Thánh nhíu mày, nhìn chăm chú Trương Công Nghi. Bị Xích Luyện Yêu Thánh nhìn chằm chằm, Trương Công Nghi cũng là áp lực cực lớn. Nhưng vì báo thủ, hắn cũng là cắn răng tiếp tục mở miệng, đem lúc đầu trận chiến kia miêu tả một lần. Bất quá Trương Công Nghi lúc ấy bởi vì một lòng muốn xông vào quan môn, bởi vậy biết đến cũng có hạn. Thế là Xích Luyện Yêu Thánh đưa mắt nhìn sang Thu Kiến Quỷ. Bởi vì tại Trương Công Nghi trong lời nói, Thu Kiến Quỷ một mâu đả thương nặng Tiêu Trường Phong. Hồi Yêu Thánh, Tiêu Trường Phong thôi động Thiên Tôn Bảo Châu, diệt sát Nguyên Thương, đây là vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình, mọi người đều biết. Bị Xích Luyện Yêu Thánh nhìn chằm chằm, Thu Kiến Quỷ cũng vô pháp thờ ơ. Thế là nàng hơi hành lễ, chợt mở miệng nói ra. Không sai, Tiêu Trường Phong trước mặt mọi người hoành sát nguyên thương, mọi người đều biết, bất quá khi đó quang môn sụp đổ sắp đến, người này phải chăng tiến vào đệ nhị trọng thiên cũng không biết, ngươi nếu là muốn vì nguyên thương báo thủ, có lẽ có thể đi tầng thứ nhất tìm một chút. Đồng nhiên Hạ Vô Tinh mở miệng. Hắn đem mầm thai vạ hướng Tiêu Trường Phong trên thân dẫn, dù sao cái này nghiệt chủng nhất định phải chết. Nếu là thật sự để hắn kéo dài hơi tàn đến thời gian kết thúc, nói không chừng hắn còn có thể sống được chạy đi. Đây là Hạ Vô Tinh không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn cũng vô pháp lại trở lại tầng thứ nhất. Lúc này đã có Xích Luyện Yêu Thánh tốt như vậy trợ lực, hắn cũng là không ngại nói hơn hai câu, đem Tiêu Trường Phong đẩy vào vực sâu tử vong. Không. Nhìn thấy Trương Công Nghi, Thu Kiến Quỷ cùng Hạ Vô Tinh ba người chửi bới cùng bán. Mạc Vấn Kiếm trong lòng quính lên, liền muốn mở miệng giải thích. Nhưng Xuân Mãn Lâu lại là kéo hắn lại, đồng thời hướng hắn lắc đầu. Tiêu Trường Phong đánh giết nguyên thương là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phát xuống sinh sự tình, muốn phủ nhận tự nhiên là không thể nào. Mà Xích Luyện Yêu Thánh cùng nguyên thương đều là xà nhân tộc, báo thủ khả năng rất lớn. Lúc này lối ra giải thích, cũng vô sự vô bổ. Hơn nữa còn sẽ bại lộ mình, bị Xích Luyện Yêu Thánh để mắt tới, được không bù mất. Huống hồ Xuân Mãn Lâu cũng không cho rằng việc này sẽ thông qua mấy câu liền giải quyết. Bởi vậy hắn ngăn cản Mạc Vân Kiếm. Mà Mạc Vân Kiếm mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng đoán được Xuân Mãn Lâu tâm tư, đành phải hành quân lặng lẽ. Nhưng nóng nảy trong lòng cùng lo lắng, lại là càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có là hắn, Bạch Hy cùng Thanh Tức Thánh Nữ cũng giống như thế. Cho dù là Xuân Mãn Lâu, giờ phút này cũng là cho mày, nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết. Yêu Thánh Đại Nhân, giết chết nguyên thương hung thủ là Tiêu Trường Phong, cùng bọn ta không quan hệ, hy vọng Đại Nhân có thể theo lẽ công bằng xử lý, không cần vì vậy mà đoạn mất chúng ta đi hướng tầng thứ ba hy vọng. Trương Công Nghi mở miệng lần nữa, đem Tiêu Trường Phong bán sạch sẽ. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Xích Luyện Yêu Thánh trên thân. Thấp thỏm chờ đợi quyết đoán của hắn. Nhưng vào lúc này, bá một tiếng, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài bay vào. Trương Công Nghi xoay chuyển ánh mắt, thấy được cầm đầu Tiêu Trường Phong, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng quát. Yêu Thánh Đại Nhân, hắn chính là Tiêu Trường Phong. Chương 1652, như vậy, đột nhiên bay vào bốn người chính là Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật Tử. Mặc dù Tiêu Trường Phong đã suy tính ra một đầu tốt nhất lộ tuyến, nhưng dù sao hắn xuất quan lúc đã so người khác chậm hai ngày, lại thêm bế quan chi địa vị trí vắng vẻ. Bởi vậy thẳng đến lúc này, hắn mới khó khăn lắm đuổi tới. Bất quá còn tốt, còn kịp. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong vừa mới đi vào, chính là nghe được Trương Công Nghi cái kia một tiếng nôn nóng quát. Thế là ánh mắt của hắn không khỏi nhìn. Trương Công Nghi, Xích Luyện Yêu Thánh. Trương Công Nghi hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Mà Xích Luyện Yêu Thánh xả nhân bộ dáng, cùng thánh nhân chi uy, cũng là để Tiêu Trường Phong rất nhanh đã đoán được thân phận của hắn. Chỉ là hắn không rõ hai người này vì sao xen lẫn trong cùng đi. Mà lại bốn phía đám người nhìn mình ánh mắt, cũng có chút quái dị. Không nghĩ tới cái này nghiệt chủng thế mà thật tiến đến. Hạ Vô Tinh khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh, không có hảo ý nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lúc đầu hắn ngăn cản được nguyên thương, nguyên bản có thể an toàn xâm nhập quan môn. Nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong đột nhiên kích hoạt Thiên Tôn Bảo Châu, có thể dùng hắn bị trọng thương, tiến vào đệ nhị trọng thiên sau cũng là hao tốn không ít thời gian mới khôi phục. Lại thêm Tiêu Trường Phong mẫu thân duyên cớ, có thể dùng trong lòng của hắn hận ý càng thêm nồng đậm. Bất quá lúc này hắn cũng không cần xuất thủ. Chỉ cần lặng lặng nhìn Xích Luyện Yêu Thánh động thủ là được. Hừ. Thu Kiến Quỳ nhìn thấy Tiêu Trường Phong, cũng là trong mắt hàn mang chợt hiện. Lúc đầu Tiêu Trường Phong kéo lấy nàng, không để cho nàng đến không cần rơi chân quý hộ thể là Phong. Lại thêm nguyên nhân khác, có thể dùng trong nội tâm nàng sát ý vô cùng mãnh liệt. Hán. Hán thật đến rồi. Xuân Tiểu Hoa lúc này trừng lớn hai mắt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thủy hỏa phệ thể chú tồn tại, để trong nội tâm nàng e ngại cùng cứu hận. Nhưng nàng cũng là không nghĩ tới cầu nguyện của mình thật tạo nên tác dụng. Xong, tiểu đệ à, ngươi không nên lúc này xuất hiện, ngươi nếu là chết rồi, ta nhưng làm sao bây giờ? Mạc Vấn Kiếm mặt xám như cho, ẩn ẩn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xích Luyện Yêu Thánh Vân trách thời điểm, hắn liền một mực cầu nguyện Tiêu Trường Phong không nên đến tới. Nhưng hiển nhiên cầu nguyện của hắn cũng không tác dụng. Tiêu Trường Phong vẫn là tới, hơn nữa còn là hiện tại. Đây quả thực là tự chui đầu vào lưới A. Lần này phiền thoái. Xuân Mãn Lâu cũng là cho mày, trong lòng nhanh chóng suy tư, muốn tìm ra một cái biện pháp giải quyết. Nhưng ở nơi này, đối mặt Xích Luyện Yêu Thánh, mặc hắn có rất nhiều kế sách, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này những người khác cũng đều đem ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn vừa mới còn tại thảo luận, thế mà trùng hợp như vậy liền xuất hiện. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người cười lạnh, có người đứng ngoài quan sát. Đương nhiên càng nhiều người thì là nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, Tiêu Trường Phong đến, để Xích Luyện Yêu Thánh tìm được mục tiêu. Dạng này hắn nếu là muốn báo thủ, cũng không cần liên lụy nhóm người mình. Về phần Tiêu Trường Phong có chết hay không, cùng ta có liên can gì? Tử đạo hưu bất tử bần đạo. Ôm loại ý nghĩ này, tất cả mọi người là lui về phía sau. Đem Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật tử bại lộ ra. Tiêu thí chủ, tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm. Trí tuệ Phật tử thấp giọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Hắn trí tuệ hơn người, thông qua bốn phía dấu vết để lại, cũng là đã đoán được thế cục không đúng. Ừm. Tiêu Trường Phong ngừ một tiếng, thần thức tản ra, quan sát đến bốn phía. Trong lòng cũng là làm ra đề phòng. Dù sao lần này đối mặt, có thể là yêu thánh, hơn nữa còn có không ít Xích Luyện Quân xà nhân. Soạn. Lúc này Xích Luyện Yêu Thánh cũng là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn chậm rãi hoạt động, tới gần Tiêu Trường Phong. Là ngươi giết chết Nguyên Thương. Xích Luyện Yêu Thánh trầm muộn thanh âm vang lên, hắn há miệng ra, liền có độc khí tràn ra, để không khí đều trở nên đen kịt. Mà bắt đầu. Yêu Thánh đại nhân, hắn chính là Tiêu Trường Phong, chính là hắn giết Nguyên Thương, lúc ấy tất cả mọi người nhìn thấy. Trương Công Nghi cấp tốc mở miệng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn đầy hận ý. Mà thông qua hai câu này, Tiêu Trường Phong rốt cuộc hiểu rõ tình huống. Hiển nhiên Xích Luyện Yêu Thánh là vì Nguyên Thương cái chết mà tới. Mà Trương Công Nghi thì là đem mình bán. Đồng thời chủ động là Xích Luyện Yêu Thánh xác nhận. Đối với Trương Công Nghi tiểu nhân hành vi, Tiêu Trường Phong lười nói cái gì. Bất quá đối với Xích Luyện Yêu Thánh, hắn lại là không thể coi thường. Lúc này hắn không có Thiên Tôn Bảo Châu, muốn giết chết thậm chí trọng thương Xích Luyện Yêu Thánh cũng không thể. Duy nhất có thể làm, có lẽ chính là đảo mệnh. Lấy mình thực lực trước mắt, lại thêm Thiên Can Địa Chi bản cờ đồ tồn tại. Có lẽ mình có thể tại cái này để nhị trọng thiên bên trong cẩn thận đọ sức, như vậy chạy trốn. Nhưng kể từ đó, mình lại triệt để đã mất đi tiến vào tầng thứ 3 cơ hội. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đào tẩu. Người là ta giết. Đối mặt Xích Luyện Yêu Thánh chất vấn, Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, cũng không có giải thích, thoải mái thừa nhận. Hắn biết rõ tại mình tới trước khi đến. Trương Công Nghi đám người tất nhiên đã nói không ít. Mình lại giải thích, cũng vô dụng. Huống hồ lấy Tiêu Trường Phong tính cách, tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích. Giết liền giết, giải thích cầu xin tha thứ. Vọng tưởng. Yêu Thánh đại nhân, ngươi nghe được đi, người đích thật là hắn giết, hắn chính là hung thủ. Trương Công Nghi lúc này mừng rỡ trong lòng. Lập tức cấp tốc mở miệng. Hắn hận không thể Xích Luyện Yêu Thánh cấp tốc xuất thủ, trực tiếp giết chết Tiêu Trường Phong. Dạng này mối thù của hắn cũng coi như đền báo. Mà gặp một màn này, những người khác cũng là thần thái khác nhau. Ngu xuẩn, thế mà còn dám thừa nhận, nếu là ngươi phủ nhận, hoặc là giải thích vài câu, có lẽ còn có thể kéo dài một hồi. Đã thừa nhận, chỉ sợ ngươi sống không được bao lâu, bất quá hướng ngươi dạng này nghiệt chủng, chết sớm sớm, cũng tỉnh dơ bẩn tay của ta. Hạ Vô Tình trong lòng cười lạnh. Nhìn qua Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo như xương. Lúc này hai tay của hắn vào ngực, ngồi xem cho hay. Hử, đi chết đi, ngươi cũng nên chết. Thu Kiến Quỷ đồng dạng trong lòng sát ý lăng lệ, lúc này thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong, muốn nhìn tận mắt Tiêu Trường Phong chết đi. Về phần Đông Nên Tuyết, giờ phút này như một đóa thánh khiết tuyết liên, di thế độc lập, không nói một lời. Mãn Lô Huynh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nếu không tiểu đệ thật phải chết. Mạc Vấn Kiếm trong lòng vội vàng, lo lắng xin giúp đỡ Xuân Mãn Lâu. Mà Xuân Mãn Lâu đồng dạng trong lòng nôn nóng, nhanh chóng suy tư. Chỉ có Xuân Tiểu Hoa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể nhanh lên đi chết, dạng này mình có lẽ cũng không cần lại tiếp nhận thủy hỏa phệ thể chú hành hạ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đứng cô đơn ở Xích Luyện Yêu Thánh trước mặt. Bốn phía các loại ánh mắt tụ vào, phảng phất muốn đem hắn đẩy vào thâm uyên. Xuân Mãn Lâu đám người cứu giúp, lại không có chỗ xuống tay. Tam đại Phật tử trong lòng sầu lo, cũng là bất lực. Hạ Vô Tinh cùng Trương Công Nghi đám người không che giấu chút nào sát ý của mình. Xích Luyện Yêu Thánh kinh khủng thánh nhân áp lực bách mà đến, để cho người ta hô hấp cứng lại. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời bỏ chạy. Đã Nguyên Thương là ngươi giết, như vậy. Xích Luyện Yêu Thánh tại khoảng cách Tiêu Trường Phong 100 mét chỗ đứng vững, chậm chậm muộn thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Nhưng mà Xích Luyện Yêu Thánh câu nói tiếp theo, lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ngươi có tư cách đi tầng thứ 3. Chương 1653, ai tới đón thụ khảo nghiệm? Cái gì? Có tư cách đi tầng thứ 3? Đây là có chuyện gì? Xích Luyện Yêu Thánh tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tất cả mọi người bị kết quả này chấn kinh đến đầu não trống không. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là trong lòng khẽ giật mình, kinh ngạc vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng, kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Xích Luyện Yêu Thánh vừa lên đến chính là hỏi thăm giết chết Nguyên Thương hung thủ. Hơn nữa còn là một bộ vấn trách bộ dáng. Bởi vậy Trương Công Nghi mới có thể xuất động hiện thân mở miệng, Thu Kiến Quỷ cùng Hạ Vô Tinh cũng là xung làm đẩy tay. Muốn đem Tiêu Trường Phong đẩy vào vực sâu tử vong. Vốn cho rằng Xích Luyện Yêu Thánh sẽ vì Nguyên Thương báo thủ, ra tay với Tiêu Trường Phong. Nhưng kết quả đảo ngược, Xích Luyện Yêu Thánh không chỉ có không có công kích Tiêu Trường Phong. Ngược lại cho phép hắn tiến vào tầng thứ 3. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trương Công Nghi ha to mồm, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Một mặt ngày chó thần sắc, mà Hạ Vô Tinh thì là thần sắc cứng ngắc, hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Về phần Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu, cũng là một mặt kinh chấn, có chút khó có thể tin. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là rất nhanh phản ứng lại. Cũng bởi vì ta giết Nguyên Thương, cho nên ta có thể vào tầng thứ 3. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Xích Luyện Yêu Thánh. Nguyên Thương cùng Xích Luyện Yêu Thánh cùng là xa nhân tộc. Theo lý thuyết dù là Xích Luyện Yêu Thánh không tìm mình phiền phức, cũng sẽ không cho mình loại này chỗ tốt. Nếu như Xích Luyện Yêu Thánh nói tới là thật. Như vậy tại cái này phía sau, tất nhiên có một cái mình không biết tình huống. Ừm, ta phụng nữ vương chi mệnh, ở đây thủ vệ, ngươi có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 3, mà những người khác, thì cần muốn thông qua khảo nghiệm của ta. Xích Luyện Yêu Thánh trầm giọng nói. Hắn mặc dù cùng Nguyên Thương cũng không phải là cùng một cái chiến đội. Nhưng dù sao cũng là đồng tộc bên trong người, đối với Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng là có sát ý. Bất quá nữ vương có lệnh, hắn cũng không dám không theo. Dù sao những này kẻ ngoại lai tiến vào tầng thứ 3 sau. Sinh tử đều tại nữ vương trong khống chế, như nữ vương muốn giết hắn, cũng không cần tốn nhiều sức. Nữ vương chi mệnh. Khảo nghiệm. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, suy đoán Xích Luyện Yêu Thánh trong lời nói này hai cái từ mấu chốt. Tiêu Trường Phong sớm đã từ nữ tính xà nhân trong miệng biết được xà nhân tôn người mạnh nhất là xà thiên tôn. Cũng chính là cái gọi là nữ vương. Mà lại mình trước đó suy đoán trò chơi lý niệm, cũng là chính xác. Bây giờ mình giết Nguyên Thương, không chỉ có không có bị đuổi giết. Ngược lại có thể tiến vào tầng thứ 3. Đây cũng là bằng chứng. Về phần Xích Luyện Yêu Thánh nói tới khảo nghiệm. Hắn mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng cũng minh bạch đây cũng là trò chơi một vòng. Tầng thứ nhất bên trong, Nguyên Thương hiện thân. Mà muốn đi vào quang môn điều kiện, chính là muốn đánh bại Nguyên Thương. Cho nên ngay từ đầu Hạ Vô Tinh bọn người mới chọn liên thủ. Mà muốn đi vào tầng thứ 3, hiển nhiên cũng là có một loại nào đó khảo nghiệm cùng điều kiện. Kết quả này mặc dù đột ngột, nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là một tin tức tốt. Đa tạ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Đã có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 3, tự nhiên cũng miễn đi rất nhiều phiền phức. Mà lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Trong chốc lát xôn xao một mảnh. Đây là có chuyện gì, không phải muốn vì Nguyên Thương báo thù sao, làm sao lại để hắn miễn trừ khảo nghiệm. Đây là không theo lẽ thường ra bài A, ta mới vừa rồi còn coi là đan đế chết chắc, không nghĩ tới ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, xem như hắn gặp vận may. Đáng tiếc, nếu là Xích Luyện Yêu Thánh xuất thủ, chúng ta cũng có thể ít đi một cái đối thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối kết quả này kinh ngạc vô cùng. Nhưng Xích Luyện Quân cùng Xích Luyện Yêu Thánh tồn tại, lại là để bọn hắn không dám chất vấn, đành phải tiếp nhận. Mà Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu đám người, thì là hưng phấn vô cùng. Ha ha, ta liền biết tiểu đệ không có việc gì, dù sao có ta cái này anh minh thần võ đại ca tại, tiểu đệ tại sao có thể có phiền phức đâu. Mạc Vấn Kiếm vỗ tay cười, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Bạch Hy cùng Thanh Tức Thánh Nữ hai mặt nhìn nhau, đồng dạng trong lòng kinh ngạc. Xuân Mãn Lâu thì là tay cầm cảnh Xuân Thánh Phiến, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, mặt lộ vẻ tiếu dung. Tiêu Minh quả nhiên không có để tại hạ thất vọng, hắn tiến vào. Đến lúc đó cướp đoạt thần bí trong bảo, ta cũng nhiều một phần hy vọng. Tiêu Trường Phong dễ dàng như thế đạt được nhập môn tư cách. Xuân Mãn Lâu tự nhiên là ngạc nhiên. Tiêu Trường Phong thực lực rõ như ban ngày, có hắn hỗ trợ. Mình cướp đoạt thần bí trọng bảo khả năng liền lớn hơn một chút. Bất quá một bên Xuân Tiểu Hoa thì là một mặt thất vọng. Nàng lần này cầu nguyện không thành công. Lúc này ánh mắt chớp lên nhìn qua Tiêu Trường Phong, nghiến răng nghiến lợi. Tâm tư của mọi người cùng suy đoán, Xích Luyện Yêu Thánh cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là trung thực thi hành nữ vương mệnh lệnh thôi. Lúc này cùng Tiêu Trường Phong sau khi nói xong, chính là ánh mắt quét qua, mở miệng lần nữa. Nữ vương có lệnh, tiếp ta một chiêu mà kẻ bất tử, có thể nhập tầng thứ 3. Xích Luyện Yêu Thánh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người. Mà cái này, chính là hắn cái gọi là khảo nghiệm. Rất đơn giản, nhưng cũng rất nguy hiểm. Xích Luyện Yêu Thánh có thể là thánh nhân cảnh nhất trọng cường giả. Của hắn một chiêu, uy lực quá mạnh, muốn ngăn lại, nói nghe thì dễ. Dù là lúc này ở giữa sân tới khoảng người đột phá đến đại năng cảnh, nhưng muốn ngăn lại Xích Luyện Yêu Thánh một chiêu, cũng không dám nói tuyệt đối. Bởi vậy Xích Luyện Yêu Thánh lời nói vừa ra, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Mà xem như trước mắt duy nhất thông qua người, Tiêu Trường Phong hảo vận cũng là nhận lấy không ít người ghen ghét. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong không nói thêm gì. Hắn cũng không có dẫn đầu đi hướng quan môn, đi hướng tầng thứ 3. Mà là đứng ở một bên, chờ đợi lấy khảo nghiệm bắt đầu. Bởi vì đối mặt Xích Luyện Yêu Thánh, tất cả mọi người tất nhiên sẽ lấy ra át chủ bài. Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ cũng không ngoại lệ. Tiêu Trường Phong đã muốn đối phó bọn hắn. Như vậy đây cũng là một cái cơ hội tốt, nhờ vào đó thấy rõ lá bài tẩy của bọn hắn. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Như lực có thua, từ bỏ chưa chắc không phải một loại tu hành. Tiêu Trường Phong đống nhiên nói khẽ với Tam Đại Phật Tử nói. Tam Đại Phật Tử thực lực Tiêu Trường Phong rất rõ ràng. Mặc dù không yếu, nhưng ngoại trừ Vô Tương Phật Tử bên ngoài, Trí Tuệ Phật Tử cùng Già Lam Phật Tử đều chỉ có thể coi là bình thường. Mà lại bọn hắn tới đây mục tiêu là La Hán Điện, đã đạt được ước muốn. Có đi hay không tầng thứ 3, đối bọn hắn cũng không ảnh hưởng. Đã như vậy, tự nhiên không cần lại mạo hiểm. A-di Đà Phật, Tiêu Thí Chủ không cần phải lo lắng, Tiểu Tăng tự biết phân tức. Trí Tuệ Phật Tử tuyên tiếng niệm Phật, đáp lại Tiêu Trường Phong. Bần Tăng nghĩ thử một lần. Vô Tương Phật Tử chiến ý như nước thủy triều, hắn không vì đi tầng thứ 3, chỉ vì cùng Xích Luyện Yêu Thánh giao thủ. Về phần Già Lam Phật Tử, thì là không nói gì, nhưng hắn hiển nhiên cũng có tính toán của mình. Tiêu Trường Phong chỉ là để tỉnh một câu. Về phần lựa chọn ra sao, tự nhiên là nhìn Tam Đại Phật Tử quyết định của mình. Thế là hắn cũng không nói thêm lời. Mà lúc này Xích Luyện Yêu Thánh tay cầm xà mâu, thanh âm tái khởi. Ai tôi đón thụ khảo nghiệm? Bạch! Xích Luyện Yêu Thánh dứt lời, một đạo thân ảnh chính là bay ra. Lại là Đông Nên Tuyết. Chương 1654, kế tiếp. Đông Nên Tuyết một tiếng bay dài, làn da trắng non như tuyết, khí chất cao lạnh. Xem như đông tộc thiếu thần, cũng đã từng tiềm long bảng đệ nhất nhân. Thực lực của nàng và mỹ danh, đều để vô số người vì đó ngưỡng mộ. Cái gọi là trung thổ thập đại mỹ nữ, ở trước mặt nàng, càng là tự ti mặc cảm. Chỉ bất quá nàng rất ít hiển lộ ở trước mặt người đời. Bởi vậy đại chúng bách tính biết được nàng không nhiều. Nhưng ở thượng lưu xã hội bên trong, nàng có thể tính là nhất làm cho người theo đuổi nữ thần. Vô số người đều muốn lấy được nàng ưu ái, cùng nàng đều là vợ chồng. Cho dù là Xuân Mãn Lâu cùng Hạ Vô Tinh, cũng từng có loại ý nghĩ này. Dù sao Đông Nên Tuyết vô luận là tướng mạo, thực lực hay là thân phận, địa vị, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Tới thông gia, đối với mình, đối gia tộc, đều có trợ giúp thật lớn. Ngay cả bọn hắn đều như thế, chớ nói chi là cái khác thiên tôn gia tộc thần tử nhóm. Chỉ bất quá bởi vì Đông Nên Tuyết tính cách cao lạnh, người sống chớ tiến. Cho nên đám người mặc dù ngưỡng mộ, nhưng lại không dám làm thuốc cao ra chó đồng dạng dán. Lúc này Đông Nên Tuyết cái thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm, cũng là để ánh mắt của mọi người cùng nhau hội tụ. Liên liên đối Tiêu Trường Phong ghen tị và sắc ý, cũng theo đó chuyển di. Đông Nên Tuyết. Tiêu Trường Phong ánh mắt hơi sáng. Đối với Đông Nên Tuyết, Tiêu Trường Phong cũng không có ý kiến gì. Chỉ bất quá tại tầng thứ nhất bên trong, Đông Nên Tuyết vì chính mình ngăn cản qua Thu Kiến Quỷ. Này mới khiến Tiêu Trường Phong đối nàng có chút để bụng. Nhưng cũng chỉ là để bụng thôi. Về phần nói ngưỡng mộ hoặc là thèm nhỏ dãi, tự nhiên là không có. Tiêu Trường Phong là người hai đời. Thấy qua nữ tính không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Có ghét ác như cửu hiệp nữ, có tư chất ngút trời đích thiên chi tiểu nữ, có xinh đẹp vũ mị ma nữ, có thánh khiết vô hà tiên nữ. Đông Nên Tuyết ở trong mắt những người khác có lẽ là cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn nữ thần. Nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, cũng bất quá chỉ là một cái có chút thiên phú nữ tử thôi. Về phần Đông Nên Tuyết tính cách, Tiêu Trường Phong cũng là suy đoán ra một thứ đại khái. Nàng có lẽ gánh vác lấy cái gì, có lẽ là mình nội tâm kiên định. Nhưng nàng hiển nhiên vứt bỏ hết thảy, một lòng chỉ là truy cầu võ đạo đỉnh phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Vô Tương Phật Tử có chút tương tự. Vô Tương Phật Tử có được một viên thuần túy chi tâm, truy cầu chiến Phật chi đạo. Mà nàng cũng có được một viên thuần túy chi tâm, theo đuổi là võ đạo đỉnh phong. Về phần cái gọi là tình yêu, chỉ sợ trong lòng của nàng, liền chưa từng tồn tại. Bất quá nàng mặc dù truy cầu võ đạo đỉnh phong, nhưng cũng không phải mất đi bản tâm. Nàng từng chủ động đi tìm Tiêu Trường Phong. Đồng thời đối Tiêu Trường Phong lòng có chiến ý. Đó là bởi vì Tiêu Trường Phong đưa nàng ép xuống, trở thành mới tiềm long bảng thứ nhất. Cho nên nàng tâm không cam lòng, muốn đánh bại Tiêu Trường Phong, chứng minh mình cường đại. Nhưng ở Thu Kiến Quỷ đánh lén thời điểm, nàng nhưng lại xuất thủ ngăn cản. Mà cái này xuất thủ, cũng không phải là bởi vì Tiêu Trường Phong bản nhân, mà là bởi vì đánh lén chuyện này, bị nàng chỗ chớ chẽn. Có lẽ đổi một người, nàng đồng dạng chọn xuất thủ. Đây là nàng võ đạo chi tâm. Mà lúc này đối mặt Xích Luyện Yêu Thánh nói tới khảo nghiệm, nàng cũng là không chút do dự cái thứ nhất đi ra. Hiển nhiên nàng đối với mình rất có lòng tin, cũng dung cảm khiêu chiến loại này khảo nghiệm. Bạch. Băng Tuyết Thánh Kiếm bị nàng Tiêm Tiêm Ngọc Thủ giữ tại trong lòng bàn tay. Trên thân kiếm, lượn lờ lấy nhàn nhạt hàn khí, có thể dùng không khí chung quanh đều ẩn ẩn kết xuất băng xương tới. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất, nhưng ta sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình, sống hay chết, liền xem chính ngươi bản sự. Xích Luyện Yêu Thánh đánh giá Đông Nên Tuyết một chút, trầm giọng mở miệng. Tới đi. Đông Nên Tuyết tay cầm Băng Tuyết Thánh Kiếm, ánh mắt yên lặng, chỉ là phun ra hai chữ. Gặp một màn này, bốn phía tất cả mọi người là cấp tốc thối lui, nhường ra to lớn trống không khu vực. Bạch. Xích Luyện Yêu Thánh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chợt xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay phải nắm chặt xà mâu, không có chút nào sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ là thẳng tắp hướng về phía trước một đâm. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị xé nứt ra, một đầu mắt trần có thể thấy bạch sắc không khí nổi lên. Thiên địa phảng phất biến thành một bức tranh. Mà căn này xà mâu thì là muốn đem bức tranh này đâm xuyên. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lăng không ám sát thức. Xích Luyện Yêu Thánh không có thi triển lĩnh vực, cũng không có sử dụng quá mạnh võ kỹ. Hiển nhiên cái này cái gọi là khảo nghiệm, cũng không phải là thật muốn mượn này giết chết đám người. Bất quá dù vậy, cái này một mâu cũng không phải dễ dàng như vậy đón lấy. Cho dù là đại năng cảnh cường giả, đối mặt cái này một mâu, chỉ sợ đều phải toàn lực ứng phó. Hùng chi Đông Nên Tuyết vẫn chỉ là nửa bước đại năng. Thật mạnh. Bốn phía đám người hít sâu một hơi, là Xích Luyện Yêu Thánh cái này một mâu mà kinh chấn. Mặc dù Xích Luyện Yêu Thánh không có toàn lực xuất thủ, nhưng ở trường bên trong, có năm chắc có thể đỡ người lắc đắc không có mấy. Mà lúc này, Đông Nên Tuyết cũng là động. Hoặc là nói, tại Xích Luyện Yêu Thánh xuất thủ đồng thời, nàng cũng là xuất thủ. Băng Tuyết Thánh Kiếm bị nàng nắm chặt, chợt đột nhiên nâng lên. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Băng Phong Kiếm Thuẫn. Đông Nên Tuyết khẽ quát một tiếng, lập tức một cỗ bàng bạc hàn khí từ trong cơ thể nàng đột nhiên tuôn ra. Trong chốc lát băng tuyết tràn ngập, giữa thiên địa có tuyết lông ngông bay xuống. Bốn phía nhiệt độ cũng là đột nhiên giảm xuống, phảng phất lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Thiên giai võ kỹ, Cải Thiên Hoán Địa, uy lực vô tận. Ông. Đông Nên Tuyết tay cầm Băng Tuyết Thánh Kiếm, cổ tay trắng nhất chuyển, lập tức thánh kiếm cũng là đi theo chuyển động. Băng Tuyết Thánh Kiếm chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lúc này giữa thiên địa tuyết lông ngông cũng là cấp tốc tụ đến. Đến cuối cùng ngưng tụ thành một mặt rộng 3 mét băng tuyết kiếm thuẫn. Lấy thanh kiếm xoay tròn làm chủ, lấy băng tuyết ngưng tụ làm thuẫn. Đây cũng là đạo này thiên giai võ kỹ toàn bộ. Băng tuyết kiếm thuẫn lực phòng ngự cực mạnh, dù là Đông Nên Tuyết chỉ là nửa bước đại năng. Nhưng bằng mượn cái này một băng tuyết kiếm thuẫn, liền có thể ngăn cản thánh nhân một kích. Cơ hồ tại băng tuyết kiếm thuẫn ngưng tụ ra trong chốc lát, Xích Luyện Yêu Thánh xà mâu chính là đâm tới. Cái này một mâu, không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Loảng xoảng. Xà mâu đâm vào băng tuyết kiếm thuẫn phía trên. Lập tức vang lên một đạo đinh thai nhức góc sắt thép và chạm âm thanh. Mắt trần có thể thấy ba động hóa thành cuồng phong, gào thét mà tới. Cái này ba động mạnh mẽ vô cùng, để bốn phía tất cả mọi người cảm giác có chút đứng không vững, như là đưa thân vào phong bạo bên trong. Phải biết ở đây không có một cái nào là kẻ yếu. Có thể thấy được cái này ba động là bực nào kinh khủng. Giang giác. Băng tuyết kiếm thuẫn lúc này bắt đầu vỡ vụn, từng đạo vết rách hiện hiện. Cuối cùng băng tuyết vỡ nát. Nhưng cái này một mâu, chung quy là đỡ được. Dựa theo Xích Luyện Yêu Thánh nói, lúc này Đông Nên Tuyết hẳn là thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà băng tuyết vỡ nát, băng tuyết thánh kiếm vẫn còn tại. Bạch. Chỉ gặp Đông Nên Tuyết thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo băng lanh thấu xương kiếm khí, vậy mà chủ động hướng về Xích Luyện Yêu Thánh chém tới. Nàng vậy mà không vừa lòng phòng ngự, còn muốn chủ động tiến công. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đông Nên Tuyết thực lực mạnh hơn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cuối cùng vẫn là đánh không lại. Xích Luyện Yêu Thánh tay cầm xà mâu, đột nhiên vung lên. Chính là vỡ nát kiếm khí, chợt đập vào Đông Nên Tuyết trên thân. Trực tiếp đem Đông Nên Tuyết một mâu đánh bay ra ngoài. Bất quá Đông Nên Tuyết trung quy là thông qua được khảo nghiệm, Xích Luyện Yêu Thánh cũng không có vì vậy mà tước đoạt tư cách của nàng. Khảo nghiệm thông qua, kế tiếp. Chương 1655, cùng người chết có cái gì tốt nói. Xích Luyện Yêu Thánh thanh âm quen quẩn. Nhưng mọi người ánh mắt lại là nhìn về phía Đông Nên Tuyết. Lúc này Đông Nên Tuyết bị một mâu đánh bay, bay tứ tung ra ngoài vài trăm mét, cuối cùng đập vào trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt che kín khe hở, càng có một vệt đỏ thắm hiện hiện. Đông Nên Tuyết thụ thương. băng tuyết thánh kiếm tuột tay rơi ở một bên. Mà nàng nguyên bản trắng non gương mặt, lúc này thì là có chút tái nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trên người váy dài, cũng trên mặt đất tách ra điểm điểm đỏ thắm. Đám người chấn kinh tại Đông Nên Tuyết thực lực, cũng chấn kinh nàng dám hướng Xích Luyện Yêu Thánh xuất kiếm dũng khí. Phải biết nàng đã đỡ được Xà Mâu, hoàn thành khảo nghiệm, nhưng nàng lại chủ động xuất kiếm, phần này dũng khí cũng không phải mỗi người đều có. Dù sao một kiếm này ra ngoài, rất có thể chọc giận Xích Luyện Yêu Thánh. Nhẹ thì bị tước đoạt tư cách, nặng thì sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng Đông Nên Tuyết hay là không chút do dự xuất kiếm, là chính là trong lòng võ đạo. Lúc này nàng dễ dùa đứng dậy, một lần nữa cầm băng tuyết thanh kiếm. Bất quá nàng không tiếp tục xuất thủ, mà là xóa đi khỏe miệng chảy máu, hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Lúc này nàng đã thông qua khảo nghiệm, giống như Tiêu Trường Phong, có tư cách đi hướng tầng thứ 3. Ta sẽ tìm ngươi một trận chiến. Đông Nên Tuyết mặt không biểu tình, bất quá đối mặt Tiêu Trường Phong, hay là nói một câu. Bởi vì ở trong mắt nàng, cùng thế hệ bên trong, chỉ có Tiêu Trường Phong có thể được xưng là đối thủ. Mà lại tiềm long bảng thứ nhất, cũng làm cho nàng nhất định phải cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến. Không vì hư danh, vì chứng minh mình mạnh nhất. Đông Nên Tuyết lời nói cũng không để Tiêu Trường Phong ngoài ý muốn. Lúc này hắn nhìn Đông Nên Tuyết một chút, mỉm cười. Ngươi rất có thiên phú, không bằng bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi kiếm pháp. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất có chủ động thu đồ ý nghĩ. Lư Văn Kiệt thì là chính hắn chủ động cầu tới cửa. Mà Đông Nên Tuyết kiên định võ đạo chi tâm, để Tiêu Trường Phong sinh ra một vòng thưởng thức. Bất quá rất hiển nhiên, của hắn câu nói này, bị Đông Nên Tuyết không nhìn. Thậm chí bởi vậy để Đông Nên Tuyết đại mi cao lại, đối Tiêu Trường Phong ấn tượng kém mấy phần. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn mặc dù sinh ra mấy phần thưởng thức, nhưng cũng sẽ không chủ động cầu Đông Nên Tuyết đến học. Mà lúc này khảo nghiệm chi chiến vẫn còn tiếp tục. Cái này cái thứ hai, liền do ta tới đi. Hạ Vô Tinh tay cầm hỏa diễm thánh thương, từ trong đám người đi ra. Hắn khí vũ bất phàm, anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất chúng. Lại thêm thân phận của hắn, vừa ra trận liền để cho đám người coi trọng. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lăng không ám sát thức. Xích Luyện Yêu Thánh mặt không biểu tình, trực tiếp xuất thủ. Bất quá lần này uy lực, hiển nhiên so trước đó muốn mạnh hơn một chút. Chỉ gặp xà mâu phía trên tách ra sáng tỏ đỏ thâm quang mang. Một cỗ rung động hư không, làm người sợ hãi khí tức hiện hiện. Không khí càng là trong nháy mắt bị xà mâu xé rách. Thậm chí nổi lên một đạo sợi tóc phẩm chất vết nứt không gian. Cái này một mâu, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho xuyên thủng. Mà Hạ Vô Tinh cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Đối mặt thánh nhân cảnh nhất trọng Xích Luyện Yêu Thánh, dù là không phải một kích toàn lực, hắn cũng không dám chủ quan. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Dương Thần Cửu Thiên Luyện. Mái tóc dài màu đỏ rực phi dương mà lên, Hạ Vô Tinh trên thân đột nhiên tách ra chói mắt xích mang. Xích mang chiếu sáng thiên địa, lập tức vừa mới rớt xuống nhiệt độ, trong nháy mắt lên cao. Như là từ lâm đông tiến vào liệt hạ. Chỉ gặp trên bầu trời nổi lên một cái to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh sáng chói mà chói mắt, nóng bỏng mà chói lọi. Giống như một vòng huy hoàng đại nhật, cao huyền cửu thiên, chiếu rọi vạn giới. Thái dương chi khí. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, thấy được cái này đại nhật hư ảnh bên trong một sợi bản chất. Trên đời năng lượng ngàn ngàn vạn. Linh khí chỉ là trong đó một loại, trừ cái đó ra còn có sát khí, tà khí, âm khí các loại. Nhưng ở rất nhiều năng lượng bên trong, có hai chủng năng lượng, có thể xưng đỉnh cấp. Đó chính là thái âm chi khí cùng thái dương chi khí. Thái âm chi khí, đến từ cao huyền bầu trời đêm minh nguyệt. Mà thái dương chi khí, thì là đến từ tỏa ra ánh sáng chói lọi thái dương. Lâm Nhược Vũ có được thái âm võ hồn, có thể hấp thu nguyệt hoa, nhưng nàng thực lực trước mắt còn chưa đủ. Nếu là nàng có thể lập địa thành thánh hoặc là đột phá thành thiên tôn, có lẽ liền có thể đem linh khí của mình cô đọng thành thái âm chi khí. Mà thái dương chi khí cũng giống như thế. Hạ Vô Tinh đích thiên phú cực cao. Nếu không cũng sẽ không bị hạ tộc lập làm thiếu thần. Hắn mặc dù không có thân thể, nhưng là hiếm thấy liệt dương thánh thể. Có thể hấp thu thái dương hỏa khí hóa thành tự thân chi lực. Mà lại cái này liệt diễm thánh thể sớm đã vượt qua đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn chi cảnh, cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Trừ cái đó ra, hồn phách của hắn tựa hồ cũng cùng thường nhân có khác biệt cực lớn. Hồn phách yếu ớt, người bình thường sau khi chết nếu không vào luân hồi, liền sẽ bị giữa thiên địa cương phong chỗ hủy diệt. Dù là chuyên môn tu luyện hồn phách hồn tu, cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Trong đó chính yếu nhất một chút, chính là sợ hãi thái dương. Chính là hồn phách chính là âm thuộc tính chi vật, mà thái dương chính là trí cương trí dương chi vật. Nhưng Hạ Vô Tinh hồn phách, lại là nhiễm phải thái dương chi lực. Sáng rực nhiệt liệt, sáng chói hừng hực. Lúc này trên bầu trời đại nhật hư ảnh uy áp càng ngày càng nặng. Phảng phất chân chính thái dương hiện hiện. Bất quá lấy Hạ Vô Tinh thực lực trước mắt, tự nhiên không cách nào làm được. Dù là đạo này thiên giai võ kỹ, hắn có khả năng phát huy ra uy lực, cũng bất quá 1%. Nhưng dùng để ngăn cản Xích Luyện Yêu Thánh một kích cũng là đủ rồi. Phá! Hạ Vô Tinh quát to một tiếng, trong tay hỏa diễm thánh thương đột nhiên vừa rơi xuống. Lập tức cái kia cao huyền cửu thiên đại nhật hư ảnh, cũng là ầm vang nện xuống. Giống như lưu tinh truy lạc, muốn đem vương này tiểu không gian đều cho xóa đi. Bất quá Xích Luyện Yêu Thánh thần sắc không thay đổi. Xa mâu hoàn toàn như trước đây cường thế đâm ra. Ầm ầm. Đại nhật hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đập vào xà mâu phía trên. Lập tức như là núi lửa phun trào, kinh lôi bạo tạc. Không gian rung động vỡ vụn, hiện ra từng sợi nhỏ bé yếu ớt vết nứt không gian. Mặt đất cấp tốc nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Lần này ba động không có trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng là ngưng tụ không tan. Chỉ gặp Xích Luyện Yêu Thánh trong tay xà mâu, lại bị đại nhật hư ảnh ép tới có chút cong xuống dưới. Mà nguyên bản nhanh hơn tốc độ tia chớp, cũng là đột nhiên chợt hạ xuống. Hạ Vô Tinh đã từng tiềm long bảng tên thứ hai, gần với Đông Ninh Tuyết, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá Xích Luyện Yêu Thánh dù sao thực lực mạnh mẽ, viễn siêu Hạ Vô Tinh. Lúc này xà mâu không ngừng bị ép cong, Xích Luyện Yêu Thánh cũng là lực lượng phun một cái, lập tức xà mâu trực tiếp đâm vào đại nhật hư ảnh bên trong, như là một cây châm đâm thủng khí cầu đồng dạng, đem đại nhật hư ảnh trực tiếp đâm rách. Không gì hơn cái này thứ nhất của hắn một kích này, xem như bị Hạ Vô Tinh đỡ được. Mà Hạ Vô Tinh cũng không có làm Đông Nên Tuyết loại kia chủ động công kích ngu xuẩn hành vi. Chỉ là tay cầm hỏa diễm thánh thương, chờ đợi lấy Xích Luyện Yêu Thánh kết quả. Khảo nghiệm thông qua, kế tiếp. Xích Luyện Yêu Thánh thu hồi xà mâu, trầm muộn thanh âm vang lên. Hạ Vô Tinh khỏe miệng hơi vểnh, chợt hướng về Tiêu Trường Phong cùng Đông Nên Tuyết bay đi. Nghiệt chủng, ngươi thật đúng là vận khí bạo dạng, thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Chân quý cuối cùng này sinh mệnh đi, chờ nhập tầng thứ 3, ta tất tự tay thanh lý môn hộ. Hạ Vô Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong lời nói, tràn đầy khiêu khích cùng sát ý. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Cùng người chết có cái gì tốt nói. Chương 1656, một mâu tất sát. Đông Nên Tuyết cùng Hạ Vô Tinh thành công. Để trong lòng mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lần thi này nghiệm, cũng không phải thật khó mà ngăn cản. Thế là Trương Công Nghi lựa chọn cái thứ 3 xuất chiến. Hắn mặc dù gãy một cánh tay, nhưng thực lực còn tại. Mà lại hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy lưu tại đệ nhị trọng thiên. Dù là tầng thứ 3 là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Yêu Thánh đại nhân, xin chỉ giáo. Trương Công Nghi trong tay cầm hắc sát thước, ánh mắt trang nghiêm. Bạch. Xích Luyện Yêu Thánh không nói nhảm, trực tiếp thưởng hắn một mâu. Xà mâu xé rách không khí, xuyên thủng hư vô, sắc bén đến cực điểm. Trương Công Nghi sắc mặt ngưng trọng, toàn thân linh khí toàn lực vận chuyển. Sư võ hồn, ra. Trương Công Nghi không dám khinh thường, trong nháy mắt chính là triệu hoán ra mình võ hồn. Rất nhanh võ hồn dung thể, lập tức hắn phảng phất biến thành cái kia tiên sinh dạy học. Trong tay thức càng là tới trung hợp, tản mát ra nồng đậm hạo nhiên chi khí. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, hạo nhiên vạn quyển sách. Trương Công Nghi tay phải cầm hắc sát thước, cánh tay trái tuy không, nhưng lại có một quyển hư huyễn thư tịch huyền phủ. Lúc này hắn toàn thân to lớn tăng vọt, hai mắt phun ánh sáng, tóc dài đứng đấy mà lên. Lập tức bên trái thư tịch dần dần ngưng thực, quang mang càng là càng ngày càng hừng hực. Đến cuối cùng thư tịch vậy mà cấp tốc lật qua lật lại bắt đầu. Từng cái hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành văn tự, từ trong sách bay ra. Cấp tốc trước mặt Trương Công Nghi ngưng tụ. Lập tức hơn vạn cái văn tự ngưng tụ thành một mảnh, giống như quang thuẫn. Xa xa nhìn lại, tựa như toàn bộ thiên địa đều biến thành một quyển sách. Mà lúc này Xích Luyện Yêu Thánh xả mâu cũng là đến. Mặc dù Xích Luyện Yêu Thánh cũng không thi triển toàn lực, nhưng cái này một mâu uy lực, cũng không phải Trương Công Nghi có thể ngăn cản. Lập tức quang thuẫn chính là bị một mâu đâm rách. Rầm rầm. Nhưng mà quang thuẫn mặc dù phá vỡ, cái kia hơn vạn cái văn tự lại như cũ tồn tại. Lúc này những cái kia văn tự, vậy mà cấp tốc lưu động, như là từng đầu tiểu ngư vậy, hướng về xà mâu quấn quanh mà đi. Muốn đem xà mâu quấn lấy, ngăn chặn một kích này. Hừ. Nhưng mà lần này Xích Luyện Yêu Thánh lại không biết sao, hừ lạnh một tiếng. Chợt xà mâu đột nhiên chấn động, trực tiếp đem cái này hơn vạn cái văn tự chấn vỡ. Chợt xà mâu khí thế hung hùng, thẳng đến Trương Công Nghi mà đi. Không được. Trương Công Nghi sắc mặt đại biến, lập tức bước ra rút lui. Nhưng xà mâu tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản tránh không khỏi. Rơi vào đường cùng, Trương Công Nghi đành phải lấy tay bên trong hắc sát thước để ngăn cản. Băng phong thiên lý. Trương Công Nghi lấy thước làm bút, thể nội đích thiên hàn khí bạo dũng mà ra. Lập tức thiên hàn khí cùng gợn sóng không gian dung hợp, hóa thành bốn cái băng lãnh tự. Bốn chữ vừa ra, rét lạnh thiên địa. Nhưng xà mâu lại là mang theo thế tồi khô là hủ, nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt chính là kích phá bốn chữ. Chợt tiếp tục hướng về Trương Công Nghi mà tới. Thời gian đông kết. Trương Công Nghi sắc mặt trắng bệnh, chợt cắn răng một cái, toàn lực thúc dục trong tay hắc sát thước. Lập tức một sợi lực lượng thời gian từ thước bên trong tản ra. Muốn ngăn chặn Sa Mâu, để hắn có thể bước ra trở ra. Mà ở Xích Luyện Yêu Thánh trước mặt thi triển lực lượng thời gian, không khác múa dịu qua mắt thợ. Sa Mâu chỉ là trong chốc lát một trận, lợi dụng tốc độ nhanh hơn gào thét mà tới. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần, tranh cũng không thể tránh Sa Mâu. Trương Công Nghi một trái tim rơi vào đáy cốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đến phiên mình, vì sao liền biến thành dạng này. Nhưng lúc này nghĩ nhiều như vậy đã vô dụng, việc cấp bách, hay là phải nghĩ biện pháp ngăn lại Sa Mâu. Nếu không lần này mình sợ rằng sẽ vẫn lạc tại đây. Vạn năm hàn minh khí. Sống chết trước mắt, Trương Công Nghi không dám có chút do dự cùng chủ quan. Lập tức không lo được đau lòng, đem mình bảo mệnh chi vật lấy ra ngoài. Chỉ gặp một sợi màu trắng nhạt sương mù từ mi tâm của hắn bên trong bay ra. Cái này sương mù vừa ra, lập tức giữa thiên địa nhiệt độ hạ xuống vô số. Vậy mà so đông nên tuyết trước đó còn thấp hơn. Mà lại cái này sợi sương mù phảng phất có được sinh mệnh, linh hoạt đa dạng. Mới từ Trương Công Nghi mi tâm bay ra, chính là giữa trời một chiếc, hướng về Sa Mâu mà đi. Ven đường chỗ qua, thậm chí ngay cả không gian đều bị đông cứng. Có thể thấy được cái này sợi sương mù cường đại cùng đáng sợ. Lại là hàn minh khí, mà lại trường vạn năm tích lũy. Tiêu Trường Phong lúc này cũng là hai mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hàn minh khí là một loại cường đại hàn khí. Trương Công Nghi tu luyện đích thiên hàn khí tại hắn trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chỉ sợ chỉ có huyền vũ huyền minh chi khí mới có thể địch nổi. Mà cái này một sợi sương mù, cũng không phải là bình thường hàn minh khí. Mà là tích lũy vạn năm, ngưng tụ ra tới. Cái này một sợi vạn năm hàn minh khí giá trị, không thể đánh giá. Hiển nhiên Trương Công Nghi phía sau thiên tôn gia tộc. Lần này vì để cho Trương Công Nghi có thể thu hoạch được đại tạo hóa, cũng là lấy ra áp đáy hòm bảo vật. Lúc này cái này sợi vạn năm hàn minh khí rất nhanh chính là đi vào Sa Mâu trước đó. Cực hạn hàn lãnh đông kết chi lực, cấp tốc lan tràn tại Sa Mâu phía trên. Lập tức Sa Mâu mặt ngoài chính là hiện lên tầng một thật mỏng băng xương. Băng xương càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày, phảng phất muốn đem cả cây Sa Mâu đều bị đông. Theo lý thuyết, lúc này Sa Mâu uy lực đã yếu bớt. Trương Công Nghi cũng có thể vì vậy mà thông qua khảo nghiệm. Nhưng lúc này Xích Luyện Yêu Thánh lại là nhíu mày. Chợt thể nội thánh nhân chi lực thôn hổ, rót vào Sa Mâu bên trong. Trong chốc lát Sa Mâu bên trong bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này mạnh, trong nháy mắt đem mặt ngoài băng xương chấn vỡ. Mà cái kia sợi vạn năm hàn minh khí, mặc dù kiệt lực muốn vây khốn Sa Mâu, nhưng Xích Luyện Yêu Thánh thực lực bày ở cái kia. Cái này sợi vạn năm hàn minh khí mặc dù là Trương Công Nghi bảo mệnh chi vật, nhưng cũng đánh không lại Xích Luyện Yêu Thánh sát tâm. Siêu. Chỉ gặp Sa Mâu tốc độ lại nhanh 3 phần, xa xa nhìn lại, giống như một đạo ngang qua thiên vũ thiểm điện. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta đáp ứng không xuể. Phốc phốc. Sắc bén mũi thương trong nháy mắt đâm rách Trương Công Nghi trên người pháp y liễu. Chợt một đóa tiên diễm huyết hoa, tại Trương Công Nghi trước người nở rộ. Ta. Không. Trương Công Nghi hai mắt nổi lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Trong miệng hắn phun máu tươi tung tóe. Một câu cũng nói không hoàn chỉnh. Đang. Hắc sát thước tử trong tay hắn chốc ra, rơi vào mặt đất, thả ra một cái thanh thúy thanh âm. Sinh cơ cấp tốc tan biến. Tại trước mắt bao người, Trương Công Nghi chết. Hắn bị Sa Mâu trực tiếp xuyên thủng thân thể, không có chút nào sống sót khả năng. Nhưng một màn này, lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Trương Công Nghi thực lực không yếu, dù là gãy một cánh tay. Nhưng y nguyên có sư võ hồn, thiên giai võ kỹ thậm chí là vạn năm hàn minh khí. Nếu là dựa theo trước đó đến xem, hắn hẳn là có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng Xích Luyện Yêu Thánh lần này chẳng biết tại sao, lại là lên sát tâm. Bất kỳ thủ đoạn nào, cũng đỡ không nổi căn này Sa Mâu. Cuối cùng Trương Công Nghi mệnh vẫn nơi đây. Lạch cạch. Xích Luyện Yêu Thánh phất tay đem Trương Công Nghi thi thể từ Sa Mâu bên trên đánh xuống tới. Của hắn sát tâm, bởi vì Trương Công Nghi trước đó tiểu nhân hành vi mà lên. Mặc dù Trương Công Nghi trước đó chủ động đứng ra, vì hắn tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Nhưng loại tiểu nhân này chi tâm, cũng là bị Xích Luyện Yêu Thánh chỗ chớ chẽn. Cho nên vừa rồi một kích này, hắn không có nương tay, tất sát Trương Công Nghi. Bất quá những nguyên nhân này, hắn tự nhiên khinh thường nói ra. Lúc này ánh mắt quét qua, tiếp tục trầm giọng mở miệng. Khảo nghiệm không thông qua, kế tiếp. Chương 1657, lại là hắn. Trương Công Nghi chết, lần nữa để lòng của mọi người nhấc lên. Lúc này xuất thủ chung ba người. Đông Nên Tuyết cùng Hạ Vô Tinh thành công thông qua. Cùng Trương Công Nghi tử vong, đều cho đám người gõ cảnh báo. Cái này khảo nghiệm rất đơn giản, tiếp xích luyện yêu thánh một kích mà bất tử là đủ. Nhưng một kích này lại là 10 phần khác biệt. Bởi vì xích luyện yêu thánh có khả năng chỉ dùng một thành lực, cũng có khả năng dùng 3 thành, thậm chí 5 thành. Hết thể toàn bộ tùy xích luyện yêu thánh tâm tình. Nhưng đây đối với những người khác tới nói, lại là một cái cực lớn tiền đặt cược. Trương Công Nghi vết xe đổ, để cho người ta không dám tùy tiện xuất thủ. Ai cũng không muốn còn chưa thấy đến cơ duyên, liền trước chết ở đây. Cho nên xích luyện yêu thánh mặc dù gọi xuống một cái, nhưng chậm chạp không có người lại đứng ra. Bất quá xích luyện yêu thánh cũng không đợi, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Rốt cục, nương theo lấy một tiếng Phật hiệu. Vô tương Phật tử cầm trong tay không biết sợ kim cương côn, từ trong đám người đi ra. Trương Công Nghi chết để hắn có chút rung động, nhưng lại không thể ma diệt của hắn chiến Phật chi tâm. Vì truy cầu lấy chiến tu Phật, hắn đứng dậy, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm. Bạch! Xích luyện yêu thánh không có nhiều lời, nhìn thấy vô tương Phật tử đi ra, chính là một mâu đâm ra. Mỗi lần đều là một mâu, nhưng mỗi một mâu uy lực cũng không giống nhau. Vô tương Phật tử thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, lại là không có chút nào khiếp ý. Ông một tiếng, chiến Phật lĩnh vực chính là bị hắn chống ra. Lôi âm kim thân cũng là cấp tốc thi triển. Mà trong cơ thể hắn mênh mông linh khí, cũng là như sấm rền nổ vang. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, đấu chiến Phật ảnh. Vô tương Phật tử trực tiếp thi triển mình mạnh nhất thiên giai võ kỹ. Cả người chiến ý ngang nhiên, làm cho người kính sợ. Hai tay của hắn nắm chặt không biết sợ kim cương côn, không tránh không lùi, càng không có lựa chọn phòng ngự cùng ngăn cản. Trong mắt hắn, chỉ có một trận chiến, chỉ có tiến công. Bởi vậy hắn không chút do dự một côn nện xuống. Đánh tới hướng cũng không phải xà mâu, mà là xích luyện yêu thánh. Ầm ầm, một côn này nện xuống, phảng phất thần nhà quanh sập, thiên địa vỡ nát. Chói hai tiếng xe gió lên, để cho người ta chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị đánh vỡ. Chính là xích luyện yêu thánh, lúc này cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn nguyên bản đâm ra xà mâu, lúc này không thể không hướng lên nâng lên. Để mà ngăn cản vô tương Phật tử một côn này. Đang. Một cái hồng trung đại lữ tiếng vang chấn động bát phương, giống như Phật tử chuông sớm, làm cho người ta cảm thấy rung động tâm thần ma lực. Chỉ gặp không biết sợ kim cương côn lúc này hung hăng đánh vào xà mâu phía trên. Mà xà mâu bị đè xuống nửa mét. Hai va chạm, có nhỏ bé hỏa hoa văng khắp nơi, bắn ra bát phương. Phật quang sáng chói, thiền âm lượn lờ, thời khắc này vô tương Phật tử, giống như chiến thiên đấu địa đấu chiến thắng Phật. Bất quá xích luyện yêu thánh cuối cùng thực lực càng mạnh. Lúc này lấy xà mâu đỡ được một côn này, đồng thời đột nhiên một đẩy, liền đem vô tương Phật tử đẩy trở về. Lập tức vô tương Phật tử bay ngược hơn 100 mét mới đứng vững thân hình. Bất quá hắn không có thụ thương, càng không có bị xích luyện yêu thánh giết chết. Khảo nghiệm thông qua, kế tiếp. Xích luyện yêu thánh trầm muộn thanh âm vang lên, tuyên bố vô tương Phật tử thông qua. A-di-đà Phật. Vô tương Phật tử thu hồi chiến Phật lĩnh vực, chắp tay trước ngực, chợt hướng về Tiêu Trường Phong nơi ở đi đến. Khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Mọi người tại đây đến chỗ này, tự nhiên đều là chạy tầng thứ 3 đi. Mặc dù trước đó Trương Công Nghi bỏ mình để cho người ta có chút tim đập nhanh. Nhưng y nguyên có người không ngừng đi ra, không ngừng tiếp nhận khảo nghiệm. Ở trong đó có người nhẹ nhõm thông qua, có người miễn cưỡng mà qua. Cũng có người không tiếp nổi xích luyện yêu thánh một mâu, bị trực tiếp đinh giết tại chỗ. Bất quá cũng có lòng người chí không kiên định. Nhìn thấy tử vong nhân số tăng nhiều, chính là đánh chống lui quân. Cũng có người vốn là đối tầng thứ 3 hứng thú đồng dạng, bởi vậy cân nhắc về sau, lựa chọn từ bỏ. Trong đó Thanh Tước Thánh Nữ cùng Bạch Hy đều là như thế. Chỉ có Mạc Vấn Kiếm lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Mà tại hắn toàn lực ứng phó về sau, cũng là miễn cưỡng thông qua được. Khảo nghiệm tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Mà hết thể này, cũng là bị đệ tam ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm. Sa bảo, thần điện bên trong. Thẩm Nhiếp đại tướng quân y nguyên đứng tại thủy tinh mặt kính trước đó, cẩn thận quan sát đến hết thảy. Mặt này thủy tinh trên mặt kính có rất nhiều điểm đỏ cùng điểm màu lục. Mỗi một cái điểm đỏ, đại biểu cho một cái kẻ ngoại lai. Đương nhiên nếu là chết đi, như vậy điểm đỏ cũng sẽ ảm đạm biến mất. Mà điểm màu lục thì là đại biểu cho xích luyện quân xà nhân. Khảo nghiệm còn không có kết thúc sao? Xích luyện làm sao chấm như vậy? Xà Thiên Tôn lười biếng thanh âm truyền đến. Chỉ gặp nàng ngáp một cái, chợt duỗi lưng một cái. Đưa nàng cái kia gần như hoàn mỹ thân thể hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá Thẩm Nhiếp lại là cúi đầu, không dám nhìn một chút. Cái trước không biết tốt xấu, nhìn lén nữ vương người. Sớm đã chết thành cho tàn. Hắn mặc dù là thánh nhân cảnh cửu trọng cương giả, cũng là xà nhân tộc đại tướng quân. Nhưng hắn biết rõ, mình tại nữ vương trong mắt, cùng bình thường tộc nhân đồng dạng. Nếu là mình không biết tốt xấu, như vậy tử vong liền trở thành duy nhất kết cục. Để bản vương nhìn xem, cái kia giết được nguyên thương tiểu gia hỏa là ai. Xà Thiên Tôn duỗi song lưng mỏi về sau, chính là hơi ngồi thẳng một chút. Lúc này nàng duỗi ra giống như thanh thông ngón tay, hư hư một chút. Lập tức một đạo màu vàng kim nhạt linh quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, xuyên qua không gian, rơi vào thủy tinh trên mặt kính. Cái này thủy tinh mặt kính nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy điểm đỏ điểm màu lục. Nhưng lúc này mặt kính lại là nổi lên tầng một màu vàng kim nhạt gợn sóng. Chợt mặt kính biến đổi, trở nên rõ ràng như vẽ. Chỉ gặp tại trong mặt gương, nổi lên Tiêu Trường Phong thân ảnh. Như là thông qua thiên lý nhãn quan sát đến đệ nhị trọng thiên cảnh tượng đồng dạng. Ồ! Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Xà Thiên Tôn bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Kim sắc mắt rắn bên trong, hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhưng rất lắm mồm sừng chính là có chút miết lên. Lại là hắn, xem ra trận này trò chơi tử vong, càng ngày càng có ý tứ. Xà Thiên Tôn tựa hồ nhận biết Tiêu Trường Phong, lúc này duỗi ra phân nhánh chiếc lưỡi thơm tho, có chút một liếm. Chợt nàng chậm rãi đứng dậy, một bước phóng ra. Bạch! Xà Thiên Tôn thân ảnh biến mất tại bảo tọa bên trên. Lại xuất hiện thời điểm, thì là chạm tại thủy tinh mặt kính bên cạnh. Nữ vương! Thẩm Nhiếp trong lòng giật mình, cấp tốc quỳ một chân trên đất, túi lầu xuống, biểu thị lấy mình thần phục cùng lòng kính sợ. Bất quá lúc này Xà Thiên Tôn cũng không để ý hắn. Một đôi mắt, chỉ là nhìn chằm chằm trong mặt gương Tiêu Trường Phong. Ừm! Đệ nhị trọng thiên bên trong, Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, phảng phất bị người ta nhòm ngó. Lập tức thần thức tản ra, nhưng lại không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Không hổ là vị đại nhân kia nhìn chúng người, thế mà nhạy cảm như vậy. Xà Thiên Tôn mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, ý vị thâm trường. Soạt! Vung tay lên, mặt kính lần nữa khôi phục thành điểm đỏ điểm màu lục bộ dáng. Chợt Xà Thiên Tôn đuôi rắn chập chờn, hướng về bên ngoài thần điện đi vòng quanh. Không nghĩ tới hắn thế mà lại tới nhanh như vậy, đã như vậy, lần này trò chơi liền muốn thay cái hoa dạng. Xà Thiên Tôn trong lòng suy tư, lập tức mở miệng phân phó. Thẩm Nhiếp, tùy bản vương đến, bản vương cần ngươi đi bố trí một cái hội trường. Xà Thiên Tôn thanh âm tại Thẩm Nhiếp vang lên bên tai. Lập tức Thẩm Nhiếp không dám khinh thường, cấp tốc đứng dậy, bước nhanh đuổi theo. Vâng, nữ vương đại nhân. Chương 1658, Tiêu đại ca, ta sai rồi. Tiểu đệ, thế nào? Mạc Vấn Kiếm vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn vững tin vừa rồi hoàn toàn chính xác cảm ứng được thăm dò, nhưng không có phát hiện chút nào vết tích. Như vậy duy nhất có khả năng chính là vị kia thần bí Xà Thiên Tôn. Bất quá đối với việc này, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không nói ra tự tìm phiền phức. Mãn Lâu huynh xuất thủ, nếu là hắn không thông qua khảo nghiệm, cái kia tất nhiên là xích luyện yêu thánh cố ý. Mạc Vấn Kiếm cũng không có tiếp tục truy vấn, lúc này chủ yếu lực chú ý đặt ở Xuân Mãn Lâu trên thân. Chỉ gặp Xuân Mãn Lâu cầm trong tay cảnh xuân thánh phiến, từ trong đám người đi ra. Hắn cũng phải bắt đầu tiếp nhận xích luyện yêu thánh khảo nghiệm. Lúc này ở Tiêu Trường Phong bên người đã có không ít người. Đây đều là thông qua khảo nghiệm sau người. Bất quá tại bốn phía, cũng không ít thi thể. Những cái kia đều là khảo nghiệm không thông qua mà mệnh tăng ở đây. Cho tới bây giờ, xích luyện yêu thánh khảo nghiệm liền chỉ có hai chủng kết quả. Thông qua, hoặc là tử. Bạch. Xích luyện yêu thánh vẫn là một mâu đâm ra. Cái này một mâu uy lực không mạnh cũng không yếu. Nhưng Xuân Mãn Lâu nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, ngọc khóa gió xuân độ. Xuân Mãn Lâu toàn thân linh khí vận chuyển, Xuân Phong hóa vũ thánh thể cũng là bị hắn thúc giục bắt đầu. Lúc này tay hắn nắm cảnh Xuân Thánh Thiến. Đột nhiên vung lên. Lập tức giữa thiên địa chính là có vô số đạo gió xuân hiện hiện. Gió xuân cũng không cuồng bạo, cũng không kịch liệt. Nhưng lúc này lại là nhét đầy thiên địa. Mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc không gian, phảng phất có một đạo gió xuân. Gió xuân gào thét, liên miên bất tuyệt, giống như quần quận sóng lớn. Lúc này ở Xuân Mãn Lâu thôi động hạ. Cái này vô số đạo gió xuân chính là hướng về xích luyện yêu thánh mà đi. Bạch. Đạo thứ nhất gió xuân cùng xà mâu đụng chạm. Không có cường đại chiến đấu ba động, cũng không có chói lọi hỏa hoa vang khắp nơi. Gió xuân vô hình, mềm hóa nhu chi. Lập tức xà mâu thế công yếu đi một phần. Sau đó đạo thứ hai gió xuân đưa tiếp, cấp tốc rơi vào xà mâu phía trên. Xà mâu thế công chính là yếu hơn nữa một phần. Cái này một đạo thiên giai võ kỹ, chừng hơn ngàn đạo gió xuân hiện lên. Lúc này một đạo tiếp một đạo, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Mà nguyên bản thế như trẻ che xà mâu, thì là càng ngày càng chậm chạp. Đến cuối cùng biến thành mềm nhũn trạng thái. Cuối cùng xà mâu lơ lửng tại Xuân Mãn Lâu trước mặt nửa mét chỗ. Chỉ cần xích luyện yêu thánh nguyện ý, xà mâu một thôn hổ, liền có thể đem Xuân Mãn Lâu trực tiếp ám sát. Nhưng Xuân Mãn Lâu lúc này lại là nhẹ lay động thanh thiến, trên mặt ấm áp mỉm cười. Phảng phất không lo lắng chút nào nguy hiểm của mình. Phần này khí phách, phần này tâm cảnh, có thể thấy được luống đốm. khảo nghiệm thông qua, kế tiếp. Xá Mâu bị Xích Luyện Yêu Thánh thu hồi. Mà Xuân Mãn Lâu cũng là thuận lợi thông qua được khảo nghiệm. Cùng những người khác so sánh, Xuân Mãn Lâu thoạt nhìn là thoải mái nhất. Nhưng có thể làm như vậy, cũng chỉ có hắn một người. Dù sao những người khác cũng không có hắn loại thực lực này cùng thủ đoạn. Mãn Lâu huynh, chúc mừng. Nhìn qua đi tới Xuân Mãn Lâu, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra tiếu dung. Tiêu huynh, tiếp xuống tại hạ còn cần dựa vào ngươi tương trợ a. Cùng Tiêu Trường Phong một lần nữa tụ hợp, Xuân Mãn Lâu cũng là hết sức cao hứng. Dù sao có Tiêu Trường Phong cái này trợ lực, hắn cướp đoạt thần bí trọng bảo khả năng cũng là cao hơn một chút. Mãn Lâu huynh, tiểu đệ, hiện tại ba người chúng ta đều thông qua khảo nghiệm, chờ một lúc chúng ta đi hướng tầng thứ ba, nhất định phải mở mang tầm mắt hạ xà nhân tộc là dạng gì. Mạc Vấn Kiếm cũng là hưng phấn vô cùng, lúc này hắn đưa tay đồng thời vỗ vỗ Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu bả vai. Một bộ ra lệnh, triển vọng tương lai tư thái. Đối với Mạc Vấn Kiếm tính cách này, Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu cũng là sớm thành thói quen. Bởi vậy cũng liền theo hắn đi, cũng không nói thêm cái gì. Xuân Mãn Lâu thông qua, nhưng khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Lúc này khảo nghiệm thông qua người đã có 19 người. Chết tại Xích Luyện Yêu Thánh Xà Mâu hạ lại là càng nhiều, chừng 27 người. Hiện tại còn lại người, còn có 4-50 cái. Bất quá bọn hắn cũng không phải là toàn bộ cũng dám tiếp nhận khảo nghiệm. Trí Tuệ Phật Tử cùng Già Lam Phật Tử một phen do dự về sau, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn cũng không phải là e ngại, mà là có tự mình hiểu lấy. Vô Tương Phật Tử sớm đã đột phá đến đại năng cảnh, lại thêm chiến lực vô song. Cho nên có thể đủ thông qua. Mà bọn hắn trước đó vốn là bị thương, mặc dù chữa thương hồi lâu, nhưng cũng không khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này đối mặt Xích Luyện Yêu Thánh, bọn hắn không có nắm chắc có thể thông qua khảo nghiệm. Huống hồ bọn hắn nguyên bản mục đích đã đạt tới. Bởi vậy cuối cùng không tiếp tục lựa chọn mạo hiểm. Đối với Trí Tuệ Phật Tử cùng Già Lam Phật Tử lựa chọn, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không trách tội. Cũng không có người sẽ nói bọn hắn, dù sao đây là sinh tử lựa chọn. Không chỉ có là bọn hắn. Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ cuối cùng cũng là lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn quyết định lưu tại cái này để nhị trọng thiên tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, chờ đợi thời gian vừa đến, lại rời đi Bạch Mãng bí cảnh. Như bọn hắn loại này lựa chọn không ít người. Cuối cùng dám tiếp nhận khảo nghiệm người lắc đắc không có mấy. Nhưng có một người, lại là đưa tới chú ý của mọi người. Đây không phải Tiểu Hoa muội muội sao, nàng cũng muốn đi tầng thứ ba. Mạc Vấn Kiếm hơi kinh ngạc nhìn qua từ trong đám người đi ra Xuân Tiểu Hoa. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, ánh mắt đạm mạc. Đối với Xuân Tiểu Hoa, đang thi triển thủy hỏa phệ thể chú sau. Hắn liền không tiếp tục để ý, mà lại lúc này Xuân Mãn Lâu ngay tại bên cạnh. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ra tay với Xuân Tiểu Hoa. Về phần nàng muốn tiếp nhận khảo nghiệm, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không nói thêm gì. Thông qua cũng được, thất bại cũng được, đều là chính nàng tạo hóa. Nếu không Tiêu Trường Phong nếu là tại thời khắc mấu chốt thôi động hạ thủy hỏa phệ thể chú. Như vậy Xuân Tiểu Hoa lần thi này nghiệm thất bại, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này Xuân Tiểu Hoa sắc mặt trắng nhợt, tay cầm vạn hoa đồng đi ra. Bạch! Xuân Tiểu Hoa trước tiên chính là mặc vào 60. Mặc dù 60 bị vỡ vụn một chút, nhưng ý nguyên có cực mạnh lực phòng ngự. Đương nhiên Xuân Tiểu Hoa cũng sẽ không cảm thấy chỉ bằng vào 60 liền có thể ngăn cản được Xích Luyện Yêu Thánh một kích. Cho nên nàng nắm chặt vạn hoa đồng. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, vạn hoa liên hoàn bạo. Cuồn cuộn linh khí không có vào vạn hoa đồng bên trong. Chỉ gặp vạn hoa đồng đột nhiên tách ra hào quang sáng chói. Chợt từ đó bắn ra mạn thiên quang vũ. Quang vũ che khuất bầu trời, chứng hơn vạn đạo điểm sáng hội tụ mà thành. Mà mỗi một đạo điểm sáng, đều hình như một đóa hoa, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Bất quá lần này những điểm sáng này cũng không phải là một trận loạn nổ. Mà lại như là đom đóm vậy bay về phía Xà Mâu. Sau đó tại Xuân Tiểu Hoa cắn răng phía dưới, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, oanh minh đứt hai, kinh khủng bạo tạc lực tướng cái kia một phiến thiên địa đều cho xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng Xích Luyện Yêu Thánh phất tay vớt lên ba động. Nhưng sắc mặt tái nhợt, há mồm thở dốc Xuân Tiểu Hoa, cũng là miễn cưỡng thông qua được khảo nghiệm. Gặp một màn này, Mạc Vấn Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù cùng Xuân Tiểu Hoa tiếp xúc thời gian không dài, nhưng lại đã bị cái kia khả ái ngốc manh bề ngoài chỗ lừa gạt. Lúc này Xuân Tiểu Hoa bay tới, hắn cũng là chủ động đi nghênh đón. Xuân Mãn Lâu gật gật đầu, miễn cưỡng vài câu. Cuối cùng Xuân Tiểu Hoa cũng là trở thành thông qua người bên trong một viên. Bất quá Xuân Tiểu Hoa lơ đãng tiến đến Tiêu Trường Phong bên người. Chợt lấy vô cùng đáng thương thanh âm thấp giọng cầu xin tha thứ. Tiêu đại ca, ta sai rồi. Chương 1659, tha cho ngươi một lần. Xuân Tiểu Hoa câu này tiếng cầu xin tha thứ, vừa mềm lại nhu. Đưa nàng đáng yêu ngụy trang hiển lộ rõ ràng đến cực hạn. Không có cách, nàng cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm cái kia thủy hỏa phệ thể chú thống khổ. Ngày đó nàng thoát đi hàn đầm sau. Về sau thủy hỏa phệ thể chú phát tác 4-5 lần. Mỗi một lần đều để nàng đau đến không muốn sống, như thân ở địa ngục. Loại thống khổ này, để nàng khó có thể chịu đựng, gần như sụp đổ. Mặc dù trong nội tâm nàng đối Tiêu Trường Phong y nguyên mang theo một vòng oán hận, nhưng lúc này lại là không thể không cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đối nàng tiếng cầu xin tha thứ phảng phất giống như không nghe thấy. Gặp một màn này, Xuân Tiểu Hoa trong lòng hận đến nghiến răng. Nhưng nàng cũng không dám lại đắc tội Tiêu Trường Phong. Thế là nàng con ngươi đảo một vòng, chợt phát ra trầm thấp tiếng khóc. Tiểu Hoa muội muội, ngươi tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi, cùng ngươi Mạc Đại Ca nói, Mạc Đại Ca báo thủ cho ngươi. Mạc Vấn Kiếm quả nhiên là cái kẻ lỗ mãng, rất nhanh liền bị Xuân Tiểu Hoa tiếng khóc hấp dẫn. Chợt một bộ chịu mến thương yêu tư thái hiện hiện. Mà Xuân Mãn Lâu cũng là nhíu mày, ánh mắt trông lại. Tiểu Hoa không ngoan, trêu đến Tiêu Đại Ca không cao hứng, các ngươi giúp ta khuyên nhủ Tiêu Đại Ca, cầu hắn tha thứ ta có được hay không? Xuân Tiểu Hoa khóc lê hoa đái vũ. Mà nàng bộ dáng này, thì là để Mạc Vấn Kiếm tan nát cõi lòng một chỗ. Lập tức vỗ Tiêu Trường Phong bả vai. Tiểu đệ à, ngươi nhìn Tiểu Hoa muội muội như thế đáng thương, mặc kệ có chuyện gì, ngươi trước hết tha thứ nàng đi, cùng lắm thì ta đến thay nàng hoàn lại. Xuân Mãn Lâu thì là không nói gì. Hắn so ngoại nhân hiểu rõ hơn Xuân Tiểu Hoa tính cách. Lúc này trong lòng đoán được mấy phần. Hắn nhìn Xuân Tiểu Hoa một chút, chợt thu hồi ánh mắt, đem chuyện này xử lý quyền giao cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong vốn cũng không có dự định giết chết Xuân Tiểu Hoa. Thủy hỏa phệ thể chú đều chỉ là vì để Xuân Tiểu Hoa nhớ kỹ dạy dỗ. Lúc này nàng đã lấy tiếng khóc hướng Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu xin giúp đỡ. Tiêu Trường Phong cũng không có lại kiên trì xuống dưới. Xem ở Mãn Lâu huynh cùng Mạc huynh trên mặt mũi, liền tha cho ngươi một lần. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, lập tức Xuân Tiểu Hoa thể nội thủy hỏa phệ thể chú chính là như yên sợi thô vậy tán đi. Tạ ơn Tiêu đại ca, ta về sau không dám. Cảm nhận được thủy hỏa phệ thể chú biến mất, Xuân Tiểu Hoa lập tức chuyển khóc mỉm cười. Hướng về phía Tiêu Trường Phong lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Bất quá Tiêu Trường Phong tự nhiên biết rõ trong nội tâm nàng hận ý, nhưng cũng không có quá mức để ý. Tiểu muội ngang bướng, cho Tiêu huynh thêm phiền toái. Lúc này Xuân Mãn Lâu cũng là xoay người lại, chắp tay thi lễ, hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Bất kể nói thế nào, Xuân Tiểu Hoa cũng là hắn đường muội. Lúc này Tiêu Trường Phong cho hắn mặt mũi, bỏ qua cho Xuân Tiểu Hoa, hắn thân là ca ca, lại là Xuân tộc thiếu thần. Tự nhiên muốn biểu đạt cảm ơn. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu ở giữa hợp tác. Mà Xuân Tiểu Hoa lúc này cũng là thành thành thật thật đứng ở một bên, không còn dám sinh sự đoan. Chỉ có Mạc Vấn Kiếm có chút buồn bực. Cùng lúc đó, trên trận khảo nghiệm chi chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng người phía sau trên cơ bản đều là bại nhiều thắng ít. Đến cuối cùng càng là không người dám nên đón khảo nghiệm. Kế tiếp, Xích Luyện Yêu Thánh trầm muộn thanh âm giống như máy móc vang lên. Nhưng mà lại là không người mà động. Xích Luyện Yêu Thánh kiên nhẫn 10 phần, chờ hồi lâu. Kế tiếp, Xích Luyện Yêu Thánh mở miệng lần nữa, lại như cũ không người đi ra. Kế tiếp, lần thứ 3 mở miệng, Xích Luyện Yêu Thánh ánh mắt quét mắt những người còn lại, trong lòng cũng là minh bạch lựa chọn của bọn hắn. Lúc này còn chưa tiếp nhận khảo nghiệm người, chừng hơn 30. Bọn hắn bởi vì các loại ý nghĩ cùng kiên kỵ, cuối cùng đều là lựa chọn từ bỏ. Mà tại bệ đá trước đó, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào các nơi. Đây đều là khảo nghiệm kẻ thất bại hạ tràng. Tử vong. Có thể đi vào bạch mãng bí cảnh, mỗi một cái đều là người nổi bật. Vậy mà lúc này lại là ngã xuống nơi này. Thậm chí nói lần này tiến đến hơn 300 người bên trong. Chỉ có 50, 60 người còn sống. Có lẽ tại tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên nơi hẻo lánh bên trong còn trốn tránh mấy cái. Nhưng cũng tất nhiên nhân số không nhiều. Có thể thấy được đây là một đầu cỡ nào tàn khốc tranh đoạt con đường. Nhưng không có người nói cái gì. Bởi vì sớm tại tiến vào trước đó, bọn hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Võ đạo chi lộ, vốn là một đầu khôn sống ngống chết con đường. Càng về sau đi, càng trở nên gian nan. Một tướng công thành vạn quốc khô, huống chi là trở thành đỉnh cấp cường giả đây. Mà xa nhân tộc không có đem bọn hắn toàn quân bị diệt, xem như cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Đã không người tái chiến, vậy liền coi là từ bỏ. Xích Luyện Yêu Thánh ánh mắt tại còn lại trên thân mọi người đảo qua, ánh mắt lãnh đạo. Chợt hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tiêu Trường Phong đám người. Tăng thêm Tiêu Trường Phong ở bên trong, lần này thông qua người tổng cộng có 24 người. Mà đây cũng là có thể đi hướng tầng thứ 3 toàn bộ nhân viên. Tứ đại thiếu thần đều ở trong đó, trừ cái đó ra Tiêu Trường Phong, Vô Tương Phật Tử, Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Tiểu Hoa cũng tại. Về phần những người khác, có nhiều năm lão quái. Cũng có là giống như Vô Tương Phật Tử, đột phá đến đại năng cảnh, thực lực cường hãn. Vào quan môn, đi hướng tầng thứ 3. Xích Luyện Yêu Thánh lời ít mà ý nhiều, trực tiếp vung tay lên một cái. Lập tức một đạo màu đỏ thâm quang mang đánh vào trên bệ đá quang môn bên trên. Trong chốc lát quang môn mở ra. Nghiệt chủng, ta chờ ngươi. Hạ Vô Tinh khinh miệt nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chợt bước ra một bước, dẫn đầu bay về phía quang môn. Rất nhanh thân ảnh của hắn chính là biến mất tại quang môn bên trong. Cái thứ hai xuất phát chính là Thu Kiến Quỷ, nàng không có nhìn Tiêu Trường Phong, cũng không nói gì, trực tiếp bay vào. Nhưng càng là như thế, Tiêu Trường Phong trong lòng liền càng là cảnh giác. Chó cắn người thường không sủa, lúc đầu đánh lén cũng là để Tiêu Trường Phong ký ức sâu hơn. Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ về sau, đám người cũng là từng cái hướng về quang môn bay đi. Bọn hắn thật vất vả đi đến nơi này, tự nhiên cũng sẽ không bị lóe lên quang môn hù dọa ngược lại. Về phần phía sau cửa không biết xài nhân tộc, bọn hắn cũng là không sợ hãi. Tiêu Minh, chúng ta cũng đi thôi. Xuân Mãn Lâu chào hỏi Tiêu Trường Phong một tiếng, chợt cất bước hướng về quang môn đi đến. Xuân Mãn Lâu phía trước, Xuân Tiểu Hoa ở phía sau đó là Mạc Vân Kiếm, Tiêu Trường Phong thì là đi theo phía sau cùng. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh chính là bước vào quang môn bên trong. Cuối cùng 24 người toàn bộ tiến vào. A-di Đà Phật, hy vọng Tiêu Thí Chủ cùng Vô Tướng Sư Huynh hết thể thuận lợi. Trí Tuệ Phật Tử chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Hết thể đều là duyên phận, hết thể đều có kết luận. Già Lam Phật Tử cũng là đánh câu lời nói sắc bén, bất quá đồng dạng là Tiêu Trường Phong cùng Vô Tướng Phật Tử cầu nguyện lấy. Đáng tiếc thực lực chúng ta thấp, nếu không cũng có thể đi tầng thứ 3 kiến thức một phen. Thanh Tước Thánh Nữ có chút tiếc hận, nếu không phải mình thực lực không đủ, nàng tất nhiên muốn xuất thủ thử một lần. Bất quá bây giờ, nàng cảm thấy hay là tiếp tục tại đệ nhị trọng thiên tìm kiếm cơ duyên tốt. Mặc dù không có Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vân Kiếm tại, nhưng lại còn có Bạch Hy. Hai người tối thiểu quen biết một chút, liên thủ đối địch, cũng càng dễ dàng chút. Đi mau. Ngay tại Thanh Tước Thánh Nữ lúc nghĩ những thứ này, Bạch Hy lại là kéo một cái nàng, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Thanh Tước Thánh Nữ một mặt một bức, không rõ ràng cho lắm. Bất quá rất nhanh nàng chính là nghe được Xích Luyện Yêu Thánh cái kia quen thuộc ngột ngạt tâm thanh. Tiếp tục đuổi giết. Chương 1660, Tam Đại Chiến Đội. Ở vào cửa đá bốn phía Xích Luyện Quân Xà Nhân, lúc này nhận được mệnh lệnh sau. Chính là lần nữa hướng về những này kẻ ngoại lai truy sát mà đi. Bọn hắn chỉ là nhiệm vụ tạm thời đình chỉ, lại không phải kết thúc. Bây giờ thông qua người đã đi hướng tầng thứ 3. Còn lại những này kẻ ngoại lai, tự nhiên muốn tiếp tục thanh trừ. Bất quá Xích Luyện Yêu Thánh cũng không xuất thủ. Hắn hạ xong mệnh lệnh về sau, chính là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, bay vào quang môn bên trong. Đối với cái này một truy sát sự tình, Tiêu Trường Phong đám người cũng không biết. Lúc này bọn hắn thông qua quang môn, đã đi tới tầng thứ 3. Mà lần này, bọn hắn cũng không phân tán ra tới. 24 người hội tụ ở cùng nhau. Ta giọt cái lao thiên ra, đây là thứ quỷ gì? Mạc Vấn Kiếm hai mắt trừng lớn, hít sâu một hơi. Mà lúc này không chỉ là hắn. Cơ hồ tất cả mọi người bị trước mắt hình tượng sở kinh chấn. Lúc này Tiêu Trường Phong đám người chỗ đứng, là một tòa bệ đá. Phía sau chính là quan môn. Nơi này chính là tầng thứ 3. Nhưng mà nơi này lại là cùng tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên có khác biệt cực lớn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là bầu trời. Lúc này đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời âm trầm lờ mờ, như là ô vân ép thế đồng dạng. Nhưng ở cái này mờ tối giữa không trung, lại hiện lên từng đạo lớn nhỏ không đều hắc sắc khe hở. Cái này khe hở như là từng cái miệng rộng, có thể đem bất kỳ vật gì đều thôn phệ đi vào. Vết nứt không gian. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra những này hắc sắc khe hở. Chính là cực kỳ đáng sợ vết nứt không gian. Mà lại nơi này vết nứt không gian không hề chỉ là sợi tóc phẩm chất. Còn có không ít trắng kiện, trong đó là dễ thấy nhất một đạo. Càng là tung hoành vạn mét, ngang qua thiên khung. Xa xa nhìn lại, phảng phất bị người một kiếm bổ ra thiên vũ, muốn phá không mà đi đồng dạng. Dạng này vết nứt không gian số lượng rất nhiều, hiện lên liệt ra tại trên bầu trời, làm cho lòng người bên trong rung động. Giữa không trung che kín vết nứt không gian. Mà trên mặt đất, đồng dạng để cho người ta ánh mắt ngưng trọng. Chỉ gặp từng tòa tòa thành, từng đạo pho tượng, đứng vững bốn phương. Liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh. Vậy mà giống như nhân loại quốc gia. Mà tại một chút linh khí nồng đậm chi địa, thì là có linh điền được mở mang ra, phía trên trồng từng cây linh dược linh quả. Còn có chuyên môn xả nhân đang gieo trồng nông làm. Đơn giản cùng nhân loại không khác. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng xả nhân tộc sẽ khá nguyên thủy, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế tiến bộ. Thậm chí ngay cả Nam Cương yêu quốc, đều có chút không cách nào so sánh. Dầm dầm. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, nơi xa một mảng lớn bóng đen cấp tốc bay tới. Một cỗ làm người sợ hãi khí thế khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp nặng nề. Cho dù là tứ đại thiếu thần, cũng là như thế. Đi đến gần, đám người chính là phát hiện cái kia phiến bóng đen, kỳ thật chia làm ba đội. Trong đó một đội tất cả mọi người không xa lạ gì. Người mặc màu đỏ thâm xích luyện lân giáp, rõ ràng là xích luyện quân. Mà đổi thành bên ngoài hai đội, hiển nhiên chính là xà nhân tộc vang đuôi cùng huyết mãng hai đại chiến đội. Vang đuôi quân xà nhân phổ biến đều so xích luyện quân thực lực mạnh hơn một chút. Mà lại trong tay bọn họ vũ khí, cũng là thống nhất chế thức. Không giống xích luyện quân tương đối lộn xộn. Toàn bộ vang đuôi quân đều nhịp, nhất trí trong hành động, cho người ta cảm giác ngàn người như một người. Mà đang vang lên đuôi quân phía trước nhất, thì là một cái vóc người thon dài, sắc mặt hồng nhuận nữ xà người. Bất quá nàng thân rắn có chút khác biệt, cuối đuôi chỗ có chút lay động, chính là phát ra tiếng vang xào xạc. Rõ ràng là rắn đuôi chuông huyết mạch. Nữ xà mặt người mang vui mừng, cấp tốc mà đến, tựa hồ tại hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Nhưng bao quát Tiêu Trường Phong ở bên trong, lại là ai cũng không dám phớt lờ. Bởi vì cái này nữ xà người, rõ ràng là thánh nhân cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn nó địa vị, hiển nhiên là vang đuôi quân thống lĩnh. Vang đuôi yêu thánh thực lực còn tại xích luyện yêu thánh phía trên. Là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả. Vang đuôi quân khí thế giật gần, nhưng tam đại chiến đội bên trong. Thực lực mạnh nhất lại là huyết mãng quân. Huyết mãng quân xà nhân hình thể phổ biến đều so xích luyện quân cùng vang đuôi quân phải lớn hơn không ít. Mà lại huyết mãng quân xà nhân, tựa hồ cũng là mãng xà loại. Bọn hắn nhân số mặc dù tại tam đại chiến đội bên trong ít nhất, nhưng sát khí lại là nặng nhất. Trực tiếp đè xuống xích luyện quân cùng vang đuôi quân to lớn. Mà tại huyết mãng quân phía trước nhất, chính là hắn thống lĩnh, huyết mãng yêu thánh. Huyết mãng yêu thánh hình thể càng thêm to lớn, vô cùng dễ thấy. Hắn đứng thẳng mà bay, chừng 25-26 gạo, nếu là tăng thêm đuôi rắn, chỉ sợ vượt qua 30 mét. Mà hắn toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, dáng người khôi ngô mà cường tráng. Nửa người dưới thân rắn che kín ám hồng sắc vảy rắn. Vảy rắn cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Mà nửa người trên của hắn, thì là một cái đại hán bộ dáng. Lưng hùm vai gấu, cánh tay to lớn, mang một cái đại quang đầu, hung thần ác sát. Mà thực lực của hắn cũng là vượt qua xích luyện yêu thánh cùng vang đuôi yêu thánh. Đặt đến thánh nhân cảnh lục trọng. Lần này sợ là thật chơi đại phát. Mạc Vấn Kiếm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút khẩn trương. Một cái xích luyện yêu thánh liền kém chút đem bọn hắn đoàn diệt. Chớ nói chi là vang đuôi yêu thánh cùng huyết mãng yêu thánh. Lúc này bọn hắn minh bạch, cái này tầng thứ ba, không chỉ có là xà nhân tộc hang ổ, càng là một cái cùng loại quốc gia vậy tồn tại. Mà lại thực lực thế này, đã không kém chút nào thiên tôn gia tộc. Dù là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thế lực có thể ngăn chặn bọn hắn. Mà lúc này, bọn hắn một đám đế võ cảnh cùng vừa đột phá đại năng cảnh tiểu bối tới đây. Không khác dê vào miệng cọp, tự thân khó đảm bảo. Nhưng lúc này lại là đã không có đường lui. Bởi vì xích luyện yêu thánh tử quang môn bên trong đi ra, đang đứng tại bọn hắn bên cạnh. Tiêu Minh, tình huống không đúng, lấy tự vệ cầm đầu. Xuân Mãn Lâu sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Giờ phút này thấp giọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Thần bí trọng bảo hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Nhưng nếu như mang không đi, thậm chí càng đưa ra mạng nhỏ, như vậy liền được không bù mất. Lúc này không chỉ có Xuân Mãn Lâu là loại ý nghĩ này. Hạ Vô Tinh cùng những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Xa nhân tộc cương đại, đã vượt xa dự liệu của bọn hắn. Đáng chết, trước kia người là thế nào làm việc, như thế lớn tin tức thế mà không có chút nào biết rõ. Hạ Vô Tinh trong lòng thầm hận. Bạch mãng bí cảnh mở ra rất nhiều lần. Mỗi lần đều có không ít người rời đi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nơi này có cái gì xà nhân tộc. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho bọn hắn bị động như thế. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy đã vô dụng. Đã đến nơi này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ầm ầm. Rất nhanh tam đại chiến đội chính là đi vào cửa đá trước đó. Nữ vương đã đang đợi, mang theo bọn hắn đi. Huyết mạng yêu thánh nhìn thoáng qua Tiêu Trường Phong đám người, chợt cấp tốc hạ lệnh. Hắn tại tam đại chiến đội bên trong thực lực mạnh nhất. Mà lại lần này cũng là mang theo nhiệm vụ mang theo, những người khác tự nhiên không dám cự tuyệt. Lập tức từng người xà nhân đi lên phía trước, mang theo Tiêu Trường Phong đám người cấp tốc hướng về xà bảo phương hướng mà đi. Hạ Vô Tinh đám người mặc dù trong lòng không thích, nhưng không có phản kháng. Dù sao tại tam đại chiến đội trước mặt, phản đối vô hiệu. Tam đại chiến đội tốc độ rất nhanh. Bất quá 10 phút, Tiêu Trường Phong bọn hắn chính là thấy được tòa kia mang tính tiêu chí xà bảo. Ồ! Nhìn thấy tòa này xa bảo, Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, phảng phất phát hiện cái gì. Chương 1661, bản vương để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Xa bảo bộ dáng kỳ lạ nhất, thật dài từng cái, hình như trường xà. Bất quá thể tích cũng là lớn nhất, từ đầu tới đuôi, chừng 10 vạn mét chiều dài. Là dễ thấy nhất, tự nhiên là xà bảo chỗ cửa lớn tòa kia bạch mãng pho tượng. Bạch mãng pho tượng chừng vạn mét cao, to lớn hùng vĩ. Bạch mãng toàn thân từ một loại nào đó thạch đầu điêu khắc mà thành, trắng loáng như tuyết, tản ra óng ánh sáng bóng. Phía trên mỗi một phiến vảy rắn đều sinh động như thật, giống như chân thực. Mà bạch mãng pho tượng tư thái thì là mở ra miệng lớn, ngửa mặt lên trời tê minh, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời một cái nuốt hết. Cái kia cố khí thôn vạn dặm như hổ to lớn, để cho người ta vì đó kinh hãi. Đặc biệt là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vân Kiếm đám người. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là nhìn ra một chút không giống đồ vật. Phong thủy đại trận. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, nhìn ra tòa này xà bảo phía dưới bí mật. Xà bảo bên trong, có một tòa cự đại phong thủy đại trận. Trận này bao phủ toàn bộ xà bảo cùng bạch mãng pho tượng. Trong đó bạch mãng pho tượng chính là trận nhãn. Tòa này bạch mãng pho tượng cũng không phải là thật tử vật. Trong đó tựa hồ còn lưu lại vị kia bạch mãng thần một sợi khí tức. Bất quá cái này sợi khí tức 10 phần không hiện, ẩn tàng sâu hơn. Cả tòa phong thủy đại trận, kỳ thật chính là tiếp dẫn bát phương linh khí, dùng để tẩm bổ tòa này bạch mãng pho tượng. Về phần cụ thể uy lực, Tiêu Trường Phong chỉ là thô sơ giản lược quan sát, tạm thời phán đoán không ra. Bất quá rất hiển nhiên, vị kia phi thăng rời đi bạch mãng thần, cũng không như vậy chặt đứt cùng bạch mãng bí cảnh liên hệ. Có lẽ là để ý nơi đây hậu duệ, cũng có lẽ là để ý món kia thần bí trọng bảo. Những ý niệm này bị Tiêu Trường Phong đặt ở trong lòng, chưa nói cho hắn biết người. Mà lúc này sự chú ý của hắn nhất chuyển, rơi vào xà bảo trước đó. Chỉ gặp tại xà bảo phía trước, lúc này đã bị dọn dẹp ra một mảng lớn trống trải chi địa. Nhưng ở trống trải chi địa bốn phía, lại là vây tụ lấy rất nhiều xà nhân. Những này xà nhân cũng không phải là tam đại chiến đội, mà là xà nhân tộc bên trong bình thường tộc nhân. Thực lực bọn hắn có mạnh có yếu, cũng trẻ có già có. Tựa hồ là đến xem náo nhiệt, nhưng lại không người dám áp sát quá gần. Mà tại bạch mãng pho tượng phía dưới, lúc này có hai đạo thân ảnh nhất là gây cho người chú ý. Một người trong đó dáng người khôi ngô cao lớn, tóc đen áo choàng, tay cầm trường xoa. Như là một cái vệ sĩ, trung thực đứng ở một bên. Nhưng hắn khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Thánh nhân cảnh cửu trọng. Thực lực này, vô luận là ở đâu bên trong đều là không thể khinh thường tồn tại. Nhưng lúc này lại là như là vệ sĩ vậy đứng ở một bên. Thẩm Nhiếp đại tướng quân. Tiêu Trường Phong từng từ nữ tính xà nhân trong miệng biết được qua xà nhân tộc cường giả. Bởi vậy cũng là nhận ra Thẩm Nhiếp. Nhưng lúc này Thẩm Nhiếp cũng chỉ là biến thành vật làm nền thôi. Chủ nhân chân chính ông thì là ngồi tại một cái trên ghế nằm xà thiên tôn. Xà thiên tôn nằm tại trên ghế nằm, màu vàng kim nhạt thân rắn có chút nhúc nhích. Mà nàng thì là một tay nâng cầm lên, nhiều hứng thú đánh giá đám người. Thiên tôn cảnh. Nhìn thấy xà thiên tôn, Hạ Vô Tinh bọn người là toàn thân chấn động. Mặc dù bọn hắn trước đó có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, ý nguyên nhịn không được sợ hãi. Thiên tôn cảnh cường giả, là huyền hoàng đại thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Mà lại xà thiên tôn thực lực cũng rất mạnh, lại là thiên tôn cảnh cửu trọng. Cường đại như thế tồn tại, chính là tứ đại thần tộc, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Mà ở trong đó, là bạch mãng bí cảnh. Ngoại giới thiên tôn cảnh cường giả không cách nào tiến vào. Cũng liền mang ý nghĩa, trước mặt cái này xà thiên tôn, chính là nơi đây duy nhất chúa tể. Nhóm người mình tính mệnh, kỳ thật cũng liền tại nàng một ý niệm. Loại này tính mệnh không có bảo hộ cảm giác, để Hạ Vô Tinh đám người 10 phần khó chịu. Bọn hắn là thiên chi tiêu tử, là thiếu thần thân phận. Chỉ cần không chết yểu, tương lai tất thành thiên tôn. Càng là có một khả năng nhỏ nhoi xung kích thần cảnh. Lần này đi vào bạch mãng bí cảnh, nguyên bản vì trong truyền thuyết thần bí trọng bảo. Nhưng bây giờ thần bí trọng bảo không nhìn thấy, thiên tôn cảnh xà nhân lại là gặp được một vị. Cái này khiến tâm tình của bọn hắn đều 10 phần nặng nề. Tam đại chiến đội mang theo Tiêu Trường Phong đám người cấp tốc tiến vào xà bảo trước chống trải chi địa. Chợt tất cả xà nhân cùng nhau bái phục xuống dưới. Bái kiến nữ vương, kẻ ngoại lai đã tiếp đến, mời nữ vương đại nhân kiểm nghiệm. Tam đại yêu thánh lúc này cùng nhau đi đến người trước, cung kính nằm rạp người mở miệng. Bọn hắn mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng ở xà thiên tôn trước mặt, nhưng cũng không dám có chút bất kính. Ngược lại nội tâm lo sợ, sợ hãi thấp thỏm. Dù sao nữ vương đại nhân hỉ nộ vô thường là có tiếng. Ai cũng không muốn bị nữ vương đại nhân nắm được cán. Bất quá lúc này xà thiên tôn cũng không có hứng thú đi đối phó bọn hắn. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía đám người, trong đó trên người Tiêu Trường Phong dừng lại thời gian dài nhất. Bị xà thiên tôn ánh mắt đảo qua. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, cảnh giác vạn phần. Mà Tiêu Trường Phong lại là cũng đang quan sát xà thiên tôn. Yêu khí chưa thoát, nhưng là dị chủng trời sinh. Xà thiên tôn tình huống có lẽ người khác không biết, nhưng Tiêu Trường Phong kiến thức bên bác, lại là nhận ra được. Nhục thân có thể so với thân thể, tinh thần lực cũng vô cùng cường đại, mà lại nàng tựa hồ đã thức tỉnh một loại nào đó thiên phú thần thông. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong liền nhìn ra không ít thứ. Hắn không biết Xà Thiên Tôn có phải là hay không Bạch Mãng thần hậu duệ, nhưng Xà Thiên Tôn cường đại lại là không thể nghi ngờ. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng căng thẳng, bắt đầu suy tư chạy trốn chi pháp. Dù sao Xà Thiên Tôn nếu là muốn giết mình, mình cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có bỏ chạy nhất pháp. Bất quá lúc này Xà Thiên Tôn hiển nhiên không có sát nhân ý nghĩ. Hoặc là nói nàng không thích nhàm chán như vậy phương pháp. Chúc mừng các ngươi, xông qua Tam Trọng Thiên, đi tới bản vương trước mặt, các ngươi là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Tại mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, Xà Thiên Tôn thì là chủ động mở miệng. Thanh âm của nàng lười biếng, tê tê dại dại, để cho người ta nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Nhưng có thể tới người nơi này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Lập tức riêng phần mình thi triển thủ đoạn, ngăn cản cỗ này trầm luân chi ý. Vận may của các ngươi, là có thể nhìn thấy bản vương, có thể nhìn thấy cái này Xà Nhân Quốc, mà cái bất hạnh của các ngươi, thì là bởi vì, từ giờ trở đi, vận mệnh của các ngươi, nắm giữ tại bản vương trong tay. Xà Thiên Tôn không có đứng dậy, ý nguyên lười biếng nằm tại trên ghế nằm. Mà nàng cũng không có thi triển thủ đoạn gì. Cứ như vậy nhàn nhạt nói xong. Nhưng mà chỉ là lời nói này cùng cái kia cỗ trầm luân chi ý. Liên để cho đám người không thể không toàn lực ngăn cản. Hạ Vô Tinh đám người càng là tâm chìm đáy cốc, chỉ cảm thấy tiền đồ hắc ám. Ở đây bên trong, chỉ có Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không hề ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng là đoán không được Xà Thiên Tôn tâm tư. Lúc này không người nói chuyện, tất cả mọi người tại lắng nghe Xà Thiên Tôn thanh âm. Ở chỗ này, Xà Thiên Tôn chính là duy nhất chúa tể. Không người dám phản kháng. Bất quá bản vương không muốn cứ như vậy giết các ngươi, như thế không khỏi thái vô thú vị. Bản vương biết rõ các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì, không phải liền là hướng về phía Bạch Mãng thần trong tay thần khí sao, không quan hệ, bản vương có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Xà Thiên Tôn nói tiếp, mà lời nói này, lại là để trước mắt mọi người sáng lên. Đã các ngươi muốn nhìn, bản vương liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đống nhiên Xà Thiên Tôn vẫy tay, một kiện thần khí bay ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng giật mình, không thể tin được. Chương 1662, thời không xa lậu. Bạch Mãng thần trong tay thần bí trọng bảo. Chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, hoặc là nói là mọi người phỏng đoán bên trong. Là có tồn tại hay không? Đến cùng là như thế nào bảo vật? Ai cũng không biết. Cho dù là lịch sử lâu đời tứ đại thần tộc, cũng không có phương diện này đích ký trở. Mỗi một lần Bạch Mãng bí cảnh mở ra, đông đảo thiên tôn đưa tới ưu tú hậu bối. Kỳ thật vì cái kia hy vọng mong manh. Thành thần hy vọng. Vì cái này hy vọng, bọn hắn có thể để nhà mình đích thiên tài hậu duệ lần lượt tiến vào. Dù là tử thương thảm trọng. Nhưng vô luận là ai, đối với cái này một thần bí trong bảo, đều giấu trong lòng lớn nhất khát vọng. Từ thiên tôn, cho tới bình thường võ giả. Dù sao Bạch Mãng thần là thế nhân biết được bên trong, sau cùng một vị thần linh. Hắn lấy thời gian ngàn năm, chính là đi tới thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Trực tiếp phá không phi thăng, rời đi thế giới này. Cho nên đối với vị này khoảng cách gần nhất Bạch Mãng thần. Trên đời cũng là lưu truyền nhiều nhất truyền thuyết. Hạ Vô Tinh tiến vào Bạch Mãng bí cảnh là vì cái gì? Xuân Mãn lâu một vị muốn đi vào tầng thứ ba là bởi vì cái gì? Những người khác thông qua xích luyện yêu thánh khảo nghiệm mà đi tới nơi đây, lại vì cái gì? Tự nhiên là cái này thần bí trọng bảo. Mà lúc này, Xà Thiên Tôn vậy mà chủ động lấy ra, cung cấp đám người thưởng thức. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mặc kệ trong lòng mọi người có bao nhiêu hoài nghi, lúc này đều ôm hy vọng ngẩng đầu nhìn lại. Bạch, chỉ gặp trên bầu trời, một vòng thải quang trống rông hiện hiện. Đạo này thải quang cũng không chói lọi, cũng không chướng mắt. Nhưng lại giống như thái dương đồng dạng, chiếu sang toàn bộ tầng thứ ba. Càng có một cỗ thời không lắng đọng, thế sự biến thiên cảm giác tang thương hiện lên mà ra. Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, phảng phất xuyên thẳng qua tại trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên đây là giả, chỉ là một loại cảm giác thôi. Nhưng chỉ bằng cỗ này cảm giác, liền để đám người biết rõ, cái này tất nhiên là một kiện thần khí. Mà lại có cực lớn khả năng chính là trong truyền thuyết món kia thần bí trọng bảo. Tiêu Trường Phong cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở trên không bên trong, lơ lửng một cái xa lậu. Không sai, chính là xa lậu. Cái này xa lậu cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân hiện lên hơi mờ sắc. Nhưng xa lậu bên trong lại là thịnh phóng lấy thải sắc hạt cát. Cái này hạt cát mỗi một khỏa nhan sắc cũng không giống nhau. Mà lại như thật như ảo, mộng ảo mê ly. Thải quang sáng lên, phảng phất chiếu vào lịch sử, chiếu sáng thời không. Một cỗ trước nay chưa từng có thời không chi lực. Tại xa lậu bên trên quấn quanh tràn đầy. Hiển nhiên đây là một kiện thời không loại bảo vật. mà lại trên đó tản ra một cỗ viễn siêu tại thiên tôn uy áp thần uy. Cỗ này thần uy Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Ban đầu ở nữ võ thần trên thân, hắn liền cảm nhận được qua. Chỉ bất quá nữ võ thần thần uy so cái này xa lậu muốn mạnh hơn không ít. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này thải quang xa lậu là so thiên tôn khí cao cấp hơn thần khí. Thì ra là thế. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng rõ, nhìn chăm chú thải quang xa lậu. Rất nhanh hắn chính là nhìn ra cái này thải quang xa lậu tác dụng. Bất quá tựa hồ đã sớm bị phong ấn, không cách nào vận dụng. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, nhìn ra cái này thải quang xa lậu tình huống. Cái này thải quang xa lậu đích thật là thần khí, nhưng lại bị phong ấn lại, không cách nào sử dụng. Bất quá dạng này mới có thể nói xuôi được. Nếu không xả thiên tôn như thế nào lại dễ dàng như thế lấy ra, hiện ra ở trước mặt mọi người đây. Nhưng kể từ đó, cũng có thể nhìn ra. Cái này thải quang xa lậu, có cực lớn khả năng chính là cái kia cái gọi là thần bí trọng bảo. Thần khí A, ta dọn cái ai ra, cái này cần gặp bao nhiêu tiền. Mạc Vấn Kiếm chăm chú nhìn chằm chằm thải quang xa lậu, miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Lấy hắn tham tiền tính cách, nhìn thấy loại bảo vật này, căn bản không rời nổi bước chân. Nếu không phải thực lực không đủ, chỉ sợ hắn đều nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng là thời không loại thần khí, loại này thần khí hiếm có nhất, xem ra món kia thần bí trọng bảo, chính là cái này xa lậu. Hạ Vô Tinh lúc này ánh mắt nóng bỏng vô cùng, trực câu câu nhìn chằm chằm thải quang xa lậu. Hắn mặc dù cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận, nhưng tới khoảng 7-8 phần nắm chắc. Trong hạ tộc, cũng có thần khí. Mà liên quan tới thần khí đích ký trở, tự nhiên cũng là có một ít. Trong đó thời không loại thần khí, tại thần khí bên trong là hiếm thấy chân bảo, cực kỳ khó được. Mặc dù trước mắt cái này thải quang xa lậu chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm thần khí. Nhưng hắn giá trị, lại là đủ để so sánh trung phẩm thần khí. Phát hiện này, để Hạ Vô Tinh tâm thần khuấy động. Thu Kiến Quỳ lúc này cũng là ánh mắt rạng rỡ, chăm chú nhìn thải quang xa lậu. Nàng đến Bạch Mãng bí cảnh mục tiêu, cũng là cái này trọng bảo. Thời không loại thần khí, không nghĩ tới lại là loại bảo vật này, xem ra tiên tổ lưu lại tin tức là thật. Xuân Mãn Lâu đồng dạng kích động, nhưng hắn tới đây lại là có nhất định nắm chắc. Thế nhân không biết Bạch Mãng thần lưu lại thần bí trọng bảo là cái gì, nhưng hắn lại có tiên tổ tin tức. Tiên tổ năm đó từng cùng Bạch Mãng thần giao thủ qua. Bất quá khi đó Bạch Mãng thần vẫn chỉ là thiên tôn cảnh. Lúc ấy Bạch Mãng thần từng bại lộ qua một chút, bị tiên tổ phát giác, bởi vậy lưu lại tin tức. Phỏng đoán Bạch Mãng thần bảo vật trong tay là thời không loại. Thời không loại thần khí chân quý nhất, bởi vì nó không phải dùng để công kích hoặc phòng ngự, mà là dùng để tu luyện, có thể xưng tu luyện máy gian lận. Xuân Mãn Lâu ánh mắt sáng rực, tâm đầu lửa nóng. Cái gọi là thời không loại thần khí, chỉ là trong đó tự thành một vùng không gian. Mà lại trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Đơn giản tới nói, có lẽ thời không loại thần khí bên trong đi qua 2 ngày, ngoại giới lại mới khó khăn lắm đi qua 1 ngày. Cái này thêm ra tới 1 ngày, chính là cực lớn giá trị. Phải biết bất luận người nào tu luyện, cũng phải cần thời gian tích lũy. Mà có một kiện thời không thần khí. Người ở bên trong tu luyện 1 năm, người khác mới tu luyện nửa năm thôi. Dù là ngươi thiên phú so người khác chênh lệch, nhưng y nguyên lại so với người khác tiến bộ càng nhanh. Bạch Mãng thần năm đó chỉ tốn chỉ là ngàn năm, chính là đột phá đến thần cảnh. Cái này thải quang xa lậu tất nhiên làm ra tác dụng cực lớn. Hoặc hứa Bạch Mãng thần năm đó chân chính thời gian tu luyện, vượt qua 2.000 năm. Nhớ tới tại đây. Xuân Mãn Lâu lửa nóng trong lòng chính là càng thêm hừng hực. Lúc này tất cả mọi người nhìn qua thải quang xa lậu, đều miệng đắng lưỡi khô, hận không thể xuất thủ cấp đoạn. Nhưng lại bị sinh sinh khắc chế. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm A. Lúc này thân ở xà nhân tộc nội bộ, càng có tứ đại yêu thánh cùng xà thiên tôn ở một bên. Lúc này xuất thủ cấp đoạn, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Vật này tên là thời không xa lậu, các ngươi hẳn là có người biết cái này thời không loại thần khí chân quý tính. Bản vương cũng không sợ nói cho các ngươi biết, cái này thời không xa lậu bên trong tốc độ thời gian trôi qua, là 3:1, nói cách khác, ở bên trong đi qua 3 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Xa thiên tôn tư thế không thay đổi, ý nguyên lười biếng nửa nằm. Mà nàng thì là làm cho tất cả mọi người đều hai mắt xích hồng. Mà bắt đầu. 3:1. Cái này đủ để khiến người điên cuồng. Nếu là rơi vào ngoại giới, chỉ sợ toàn bộ thế giới thiên tôn đều biết vì đó tranh cái đầu phá máu chảy đi. Dù sao thiên tôn tuổi thọ cũng là có hạn. Nhưng nếu như có được cái này thời không xa lậu, nguyên bản 2.000 năm tuổi thọ, có thể tu luyện 6.000 năm, tăng lên cực lớn đột phá thần cảnh khả năng. Gặp bầu không khí đã sinh động đến không sai biệt lắm. Xa thiên tôn tà mị cười một tiếng, rốt cục ném ra đòn sát thủ. Đã các ngươi là thời không xa lậu mà đến, bản vương liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi, người thắng trận, có thể đạt được một lần luyện hóa thời không xa lậu cơ hội nha. Chương 1663, sinh cùng tử. Trò chơi. Luyện hóa cơ hội. Nghe được Xà Thiên Tôn, tất cả mọi người là trong lòng khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại. Bọn hắn mặc dù không biết Xà Thiên Tôn trong miệng trò chơi là cái gì. Nhưng một lần luyện hóa cơ hội, lại là đủ để cho bọn hắn đánh cược một keo. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là sinh tử không khỏi mình. Đã có cơ hội, vì sao không liều mạng đâu. Dù là hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng còn có hy vọng không phải sao. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là đè xuống lòng tham lam, nhanh chóng suy tư như thế nào nên đón cái gọi là trò chơi. Nhưng 24 người bên trong, cũng chỉ có Tiêu Trường Phong một người nhìn ra thời không xa lậu phong ấn. Đây là một cái bẫy. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch. Cái này cái gọi là hy vọng, kỳ thật cùng không có đồng dạng. Dù là cuối cùng thật sinh ra người thắng trận, nhưng cũng vô pháp luyện hóa cái này thời không xa lậu. Nói không chừng đến lúc đó Xà Thiên Tôn sẽ nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi thất bại, liền trách không được ta. Khả năng này rất lớn. Nếu không loại bảo vật này, Xà Thiên Tôn vì sao mình không luyện hóa? Chẳng lẽ nàng liền không khát vọng thần cảnh à? Chỉ tiếc lúc này tất cả mọi người đắm chìm trong hưng phấn cùng tham lam bên trong. Mà có thể nhìn ra phong ấn càng là chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Cho nên Xà Thiên Tôn đề nghị này, còn phải tiếp tục. Nữ vương, không biết ngài trong miệng trò chơi là như thế nào tiến hành. Thần khí trước mặt, Hạ Vô Tinh là gan cũng là lớn hơn rất nhiều. Lúc này vậy mà chủ động mở miệng, hỏi thăm Xà Thiên Tôn. Lớn mật. Làm càn. Cuồng vọng. Hạ Vô Tinh mới mở miệng, lập tức xích luyện yêu thánh ba người chính là cùng nhau quát lớn. Phảng phất Hạ Vô Tinh hỏi thăm, là đối Xà Thiên Tôn đại bất kính. Bất quá Xà Thiên Tôn lại là không hề tức giận. Không sao, bản vương hiện tại tâm tình không sai, có thể cùng bọn hắn nói một câu. Xà Thiên Tôn khẽ ngẩng đầu, kim sắc mắt rắn tại mọi người trên thân quét qua. Chợt quay đầu nhìn về một bên Thẩm Nhiếp đại tướng quân. Thẩm Nhiếp, bắt đầu đi. Xà Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, Thẩm Nhiếp chính là bước ra một bước. Bạch. Bàng bạc linh khí từ trên thân Thẩm Nhiếp bạo dũng mà ra. Trực tiếp không có vào trước mặt mặt đất. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, địa chấn thạch dẫn thuật. Thẩm Nhiếp toàn lực xuất thủ, lập tức đại địa chấn động kịch liệt, giống như phát sinh động đất đồng dạng. Chợt tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, một tòa tung hoành ngàn mét hình vuông bệ đá ầm ầm dâng lên. Cuối cùng bệ đá hoàn toàn thành hình, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tòa này bệ đá cao bá thước, toàn thân từ thạch đầu đắp lên mà thành, giống như một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Trên bệ đá có tầng một nhàn nhạt hắc quang bao phủ, phảng phất cho bệ đá dắt lên tầng một thật mỏng mô. Đây là Thẩm Nhiếp linh khí, có thể duy trì tòa này bệ đá hoàn chỉnh tính. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, các ngươi có 24 người, bản vương bên này cũng phái ra 24 người, một đối một quyết đấu, bên thắng tấn cấp, thẳng đến quyết ra hạng nhất, đó chính là người chiến thắng. Xà Thiên Tôn cười khẽ nói rõ quy tắc trò chơi. Như thế cũng không khó, cùng một chút luận võ, võ đạo đại hội quy tắc đồng dạng. Rất dễ lý giải, cũng rất tốt chấp hành. Nhưng mà Xà Thiên Tôn câu nói tiếp theo, lại là làm cho tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Đúng rồi, cái trò chơi này danh tự, gọi là sinh cùng tử. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại. Tử. Xà Thiên Tôn chậm rãi ngồi thẳng, mang trên mặt một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Bên thắng có thể tấn cấp, mà bại người lại muốn tử. Cái này cùng xích luyện yêu thánh khảo nghiệm có chút tương tự, nhưng cũng có khác biệt cực lớn. Xích luyện yêu thánh khảo nghiệm, mặc dù không thông qua sẽ chết, nhưng thông qua người lại là không cần tiếp tục chiến đấu. Mà cái trò chơi này, tấn cấp người còn cần tiếp tục chiến đấu, thẳng đến quyết ra hạng nhất. Nếu như dựa theo Xà Thiên Tôn nói tới, đó chính là ngoại trừ sau cùng hạng nhất bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều phải chết. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chịu nặng. Dù sao có thể tới nơi này tới, đều không phải là kẻ yếu. Muốn đánh chết tất cả mọi người, trở thành người thắng sau cùng, nói nghe thì dễ. Mà lại chiến thắng cũng chỉ là một lần luyện hóa cơ hội. Nếu như mất bại, cũng là công dã tràng. Quan trọng nhất là, ai có thể cam đoan Xà Thiên Tôn nói liền nhất định sẽ thực hiện đâu. Nếu là cuối cùng người chết sạch, Xà Thiên Tôn lại một chỉ đâm chết người thắng trận. Như vậy cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Các loại khả năng để trong lòng mọi người châm xuống. Nhưng mà tha thiết ước mơ thần bí trọng bảo đang ở trước mắt. Loại cơ hội này chỉ sợ đời này chỉ có một lần. Nếu không liều một lần, có lẽ cả đời đều sẽ tại trong hối hận vượt qua. Bởi vậy mặc dù có rất nhiều tính nguy hiểm, nhưng y nguyên có không ít người quyết tâm, dự định liều một lần. Còn có một chút, vừa rồi quên cùng các ngươi nói, nếu có người không muốn chơi cái trò chơi này, như vậy thì càng đơn giản hơn, trực tiếp tử. Xà Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Mà câu nói này, triệt để đám người bỏ đi do dự. Tham gia còn có một chút hy vọng sống, không tham gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không cho rằng Xà Thiên Tôn câu nói này nói ra là hù dọa người. Bọn hắn cái gọi là thiếu thần, thần tử ngang phần. Ở chỗ này căn bản vô dụng. Bốn phía xà nhân vần quanh, cường giả vây quanh, Xà Thiên Tôn chính là duy nhất chúa tể. Nàng muốn giết người, căn bản không người sẽ ra tay ngăn cản. Liền xem như tại Bạch Mãng bí cảnh bên ngoài đông đảo Thiên Tôn nhóm, cũng căn bản vào không được. Có ai phản đối sao? Nếu như không có, trò chơi kia sẽ phải bắt đầu. Xà Thiên Tôn tà tà cười một tiếng, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Tựa hồ là đang thưởng thức con mồi trước khi chết bộ dáng. Phản đối. Hiện tại đứng ra phản đối, cùng muốn chết không khác. Cho dù là Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỳ đám người, cũng không dám nói phản đối hai chữ. Chỉ là trong lòng nặng nề, càng là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Đã một trận chiến này không thể tránh né, vậy liền muốn tranh thủ đến cái kia sinh cơ duy nhất. Không quản sự sau Xà Thiên Tôn sẽ hay không trở mặt quy nợ. Nhưng trước mắt, bọn hắn chỉ có chiến đấu con đường này có thể đi. Rất tốt, đã như vậy, Thẩm Nhiếp, ngươi liền đi chọn người đi, một nửa đế võ cảnh cửu trọng, một nửa đại năng cảnh nhất trọng. Xà Thiên Tôn khoát tay áo, ra lệnh. Lập tức Thẩm Nhiếp bước ra một bước, bắt đầu ở tam đại chiến đội bên trong chọn người. Xà Thiên Tôn mặc dù cho nhân số cùng cảnh giới hạn chế, nhưng Thẩm Nhiếp y nguyên có cực lớn quyền tự chủ. Cuối cùng hắn chọn lựa ra xà nhân, đều là tại cùng cảnh giới bên trong cực mạnh cường giả. Hiển nhiên Thẩm Nhiếp là muốn cho những này kẻ ngoại lai toàn quân bị diệt, đem duy nhất người thắng trận cơ hội lưu cho mình tộc nhân. Vô luận cuối cùng nữ vương đại nhân sẽ hay không cho luyện hóa cơ hội, nhưng tối thiểu kẻ ngoại lai chết sạch. Đôi này Thẩm Nhiếp mà nói, liền đã đủ. Rút thăm quyết định đi, Thẩm Nhiếp ngươi làm trọng tài. Xà Thiên Tôn một lần nữa lười biếng nằm xuống, đem trọng tài nhiệm vụ giao cho Thẩm Nhiếp. 24 kẻ ngoại lai, 24 xà nhân. Tổng cộng 48 người bắt đầu rút thăm. Rất nhanh mỗi người trong tay đều lấy được thăm trúc. Có Xà Thiên Tôn ở một bên nhìn xem, không người dám làm tay chân. Số 1 ký cùng 48 lá thăm bắt đầu trận chiến đầu tiên. Thẩm Nhiếp đứng tại bệ đá trước đó, ánh mắt quét qua, trầm giọng mở miệng. Tiểu đệ, ta làm sao vận khí đen đủi như vậy a? Nghe được Thẩm Nhiếp, Mạc Vấn Kiếm lập tức vẻ mặt đau khổ. Bởi vì hắn rút đến, chính là số 1 ký. Mà 48 lá thăm, thì là một vị đế võ cảnh cửu trọng xa nhân. Hai người rất nhanh leo lên bệ đá. Trận này sinh cùng tử trò chơi, chính thức bắt đầu. Chương 1664, ngươi bị lừa rồi. Trên bệ đá, chính là chiến trường, rơi xuống đất hoặc là tử vong, đều vì bại. Thẩm Nhiếp thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, vì mọi người nói quyết đấu quy tắc. Mà lúc này Mạc Vấn Kiếm cùng một cái xả nhân đã leo lên bệ đá. Mạc đại ca, cố lên, ngươi nhất định phải thắng A. Xuân Tiểu Hoa nhảy chân, lớn tiếng là Mạc Vấn Kiếm góp phần trợ uy. Nếu là cái này nhìn rất dễ bị lừa ngốc đại cá tử chết rồi, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm hơn. Bởi vậy Xuân Tiểu Hoa cũng là không chút nào keo kiệt mình hò hét. Tiêu Trường Phong đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, bất động như núi. Một bên Xuân Mãn Lâu cùng Hạ Vô Tinh đám người, thì là con mắt chăm chú, cẩn thận quan sát. Dù sao đây là trận chiến đầu tiên, có thể thông qua trận chiến này nhìn ra rất nhiều thứ. Việc quan hệ sinh tử của mình, không người nào dám chủ quan. Hô! Trên bệ đá, Mạc Vấn Kiếm có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, chậm trùng điệp phun ra. Đem khẩn trương trong lòng đè xuống. Hắn biết rõ, một trận chiến này việc quan hệ sinh tử, không thể cũng không dám chủ quan. Siêu! Đồng tiên kiếm bị hắn lấy ra, giữ tại ở trong tay. Ánh mắt của hắn, thì là chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Vận khí của hắn cũng không tính quá kém, lần này rút đến đối thủ, chỉ là đế võ cảnh cửu trọng xà nhân. Bất quá lại là huyết mãng quân xà nhân. Thân cao 5 mét, ngân hoàn mãng xà. Hắn trong tay cầm chính là một thanh hình cung tròn đao, 10 phần quái dị. Bắt đầu! Thẩm Nhiếp ra lệnh một tiếng, lập tức trận chiến đấu này chính là bắt đầu. Siêu! Rắn cạp nong người xuất thủ trước, cái kia tráng kiện đuôi rắn co lại. Lập tức bệ đá mặt ngoài chính là bị rút ra một đạo rõ ràng ấn ký. Còn hắn thì mượn nhờ cỗ này lực trùng kích hướng về Mạc Vân Kiếm đánh tới. Rắn cạp nong tốc độ của con người nhanh đến mức khó mà tin nổi, ở giữa không trung thậm chí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trước mắt nhất thuấn, chính là đi tới Mạc Vân Kiếm trước mặt. Địa giai võ kỹ cấp thấp, ánh trăng chạm. Rắn cạp nong người tay cầm tròn đao, đột nhiên chém ra. Một đao kia mang theo một đạo chói mắt bạch sắc đao mang. Bất quá đao mang này lại là hình cung, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, tinh chuẩn chém về phía Mạc Vân Kiếm cổ họng. Mạc Vân Kiếm con ngươi co vào, lập tức lấy đồng tiền kiếm ngăn cản. Nhưng mà đạo này đao mang lại xoay tròn, trực tiếp vòng quanh đồng tiền kiếm chém về phía Mạc Vân Kiếm. Lôi âm kim thân. Thời khắc mấu chốt Mạc Vân Kiếm toàn thân kim quang chói mắt, lôi âm oanh minh. Nhưng một đao kia hay là chạm tại hắn chỗ cổ. Thuấn di. Mạc Vấn Kiếm thân ảnh nhoáng một cái, thi triển thuấn di lui lại. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đám người chính là thấy rõ ràng hắn chỗ cổ có một đạo đấm máu vết đao. Nếu là không có lôi âm kim thân cùng thuấn di tránh né, chỉ sợ vừa rồi một đao kia, thật sẽ cắt vỡ cổ họng, thậm chí trực tiếp chém đầu. Cái này xà nhân so trước đó càng mạnh. Vậy đá bên ngoài, Xuân Mãn Lâu đám người sắc mặt ngưng trọng. Mạc Vấn Kiếm mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng thông qua trận chiến này nhưng cũng có thể nhìn ra rắn cạp nong người thực lực. Cảnh giới của hắn mặc dù cùng đệ nhị trọng thiên xích luyện quân xà nhân đồng dạng, nhưng kỳ thật lực lại là viễn siêu. Nếu như nói xích luyện quân xà nhân là thiên tài, như vậy cái này rắn cạp nong người chính là có thể so với tiềm long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên kiêu. Mà dạng này xà nhân còn có 23 người, trong đó một nửa càng là đại năng cảnh nhất trọng thực lực. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chịu nặng. Hiển nhiên, mỗi một cái đối thủ đều không tốt đối phó. Địa giai trung cấp võ kỹ, ngân quang huyễn ảnh sát. Lúc này rắn cạp nong người xuất thủ lần nữa. Hắn nửa người dưới thân rắn cấp tốc vặn mèo, lập tức ngân quang chói lọi, nhét đầy bốn phương. Ánh bạc này tràn ngập ma lực, không chỉ có thể ảnh hưởng ánh mắt, cũng có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Để Mạc Vấn Kiếm trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Bạch. Một đạo hình cung đao mang lần nữa chém tới. Không khí trực tiếp bị chém ra, nhanh hơn thiểm điện, tốc độ giật gân. Mạc Vấn Kiếm lúc này trong lòng hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đao mang đã tới gần. Đáng chết, ác ma tả thủ. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, trực tiếp thi triển ra ác ma tả thủ. Lập tức tay trái của hắn cấp tốc biến lớn, mọc đầy bộ lông màu đỏ, một cái chụp về phía đao mang. Hình cung đao mang mặc dù sắc bén, nhưng ác ma tả thủ lại là mạnh hơn, trực tiếp một cái đập nát đao mang, chợt hướng về rắn cạp nong người vỗ tới. Nhưng mà rắn cạp nong người lại là thân hình mạnh mẽ, một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Mà vặn vẹo ngân quang y nguyên nhét đầy bốn phía, để cho người ta hoa mắt. Ma viên thí. Có chút ý tứ. Trên ghế nằm xà thiên tôn lúc này mắt nhìn Mạc Vấn Kiếm ác ma tả thủ, mắt lộ ra hứng thú. Bất quá Mạc Vấn Kiếm lại là không có nửa điểm hứng thú chi tâm. Lúc này hắn thở hổn hển, nhìn qua bốn phía vặn vẹo ngân quang, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này rắn cạp nong người không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Liên tiếp hai chiêu, đều làm mình bị động ngăn cản. Cái này khiến hắn lâm vào bị động, mà kết quả như vậy, là sẽ chết người đấy. Thôn phệ. Mạc Vấn Kiếm không còn dám có chút chủ quan. Lập tức thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, chợt toàn lực thúc dục thao thiết thôn phệ công. Chỉ gặp tại sau lưng của hắn, hiện ra một cái thao thiết hư ảnh. Thao thiết hư ảnh há miệng hút vào, trong chốc lát cái kia mạn thiên vặn vẹo ngân quang chính là giống như cá voi hút nước bị hắn nuốt vào trong bụng. Không có ngân quang, Mạc Vấn Kiếm tầm mắt cũng là rõ ràng bắt đầu. Lúc này rắn cạp nong người còn ở bên cạnh tùy thời mà động. Chém yêu một thức, liệt giáp. Mạc Vấn Kiếm cắn răng, bàng bạc linh khí chính là rót vào ở trong tay đồng tiền kiếm. Lập tức đồng tiền kiếm quang mang đại trán, càng có một cỗ nặng nề vô cùng to lớn hiện hiện. Một bước tiến lên trước, một kiếm chém ra. Giang giác. Một đạo chói mắt kiếm mang, từ đồng tiền trên thân kiếm gào thét mà ra, trực tiếp chém về phía rắn cạp nong người. Đạo kiếm mang này sáng chói mà chói mắt, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng uy lực lại là cực mạnh. Ven đường chỗ qua, không khí trực tiếp bị chém ra một đạo bạch sắc đường hành lang. Liền ngay cả trên bệ đá ánh sáng màu đen nhạt, cũng tại kịch liệt rung động, phảng phất không chịu nổi một kiếm này lực lượng. Mạc Vấn Kiếm tự chế chém yêu năm thức, mỗi một thức đều có cực mạnh uy lực. Mà cái này liệt giáp một thức, coi trọng chính là một cái lực lượng. Dù sao yêu thú đồng dạng hộ giáp cứng rắn, nếu không có đầy đủ lực lượng, là không cách nào chạm phá giáp cứng. Bất quá rắn cạp nong người phản ứng cũng là cực nhanh. Cơ hồ tại Mạc Vấn Kiếm chém ra một kiếm này thời điểm, chính là thi triển thuấn di tranh né. Chém yêu nhị thức, đoạn trảo. Bất quá Mạc Vấn Kiếm cũng không muốn lấy bằng vào cái này liệt giáp một thức liền đánh bại rắn cạp nong người. Liệt giáp một thức tác dụng, vì cái gì chính là bức ra rắn cạp nong người thuấn di. Thuấn di không phải không hạn chế thi triển, mỗi một lần thi triển đều có một cái thời gian khoảng cách. Mà lúc này hắn chính là tay cầm đồng tiền kiếm, hoành không một chảm. Đoạn trảo một thức, coi trọng chính là một cái tốc độ cùng sắc bén. Nếu không làm sao có thể cấp tốc chặt đứt yêu thú lợi trảo. Bạch. Kiếm mang như thiểm điện, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là chạm tại rắn cạp nong cánh tay của người bên trên. Lúc này rắn cạp nong người vô pháp lại thi triển thuấn di, đành phải lấy tròn đao ngăn cản. Lập tức kiếm mang chạm tại tròn trên đao, phát ra chói thai sắt thép va chạm âm thanh cùng chói lọi hỏa hoa. Ngươi bị lừa rồi. Mà lúc này, Mạc Vấn Kiếm rốt cục nở nụ cười. Chỉ gặp thác ma tả thủ đột nhiên vỗ. Như là cối xay khổng lồ đánh ra mà tới. Không cách nào thi triển thuấn di, tròn đao ngăn cản kiếm mang, lúc này rắn cạp nong người căn bản là không có cách lại tránh né một trường này. Lập tức chính là bị ác ma tả thủ vỗ ra bệ đá, rơi vào bệ đá bên ngoài mặt đất. Trận chiến đầu tiên, Mạc Vân kiếm thắng. Chương 1665, thần thông, thạch hóa ma nhãn. A, Mạc đại ca thắng. Nhìn thấy rắn cạp nong người rơi vào bệ đá bên ngoài mặt đất, Xuân Tiểu Hoa chính là không chút nào keo kiệt mình gieo họ. Mà đám người căng cứng tiếng lòng, cũng là thoáng buông lỏng. Trận chiến đầu tiên, chung quy là Mạc Vân kiếm thắng. Cái này cũng cho những người khác cung cấp lòng tin. Trận đầu báo cáo thắng lợi, tự nhiên là làm cho người mừng rỡ. Liền ngay cả Hạ Vô Tinh cũng là sắc mặt nơi nối lỏng. Trên bệ đá, Mạc Vân kiếm miệng lớn thở hổn hển. Chật vật thu hồi ác ma tả thủ. Chật hướng về phía Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa đám người cười một tiếng. Thật vất vả, rốt cục thắng. Phế vật. Nhưng vào lúc này, Thẩm Nhiếp quát lớn tiếng vang lên. Chỉ gặp tại bệ đá bên ngoài, rắn cạp nong người khỏe miệng chảy máu, chật vật từ trên mặt đất một lần nữa bò lên. Thương thế của hắn không tính quá nặng, dù sao thực lực của hắn cảnh giới tại Mạc Vân kiếm phía trên. Nhưng dựa theo trước đó quy tắc trò chơi, hắn lại là bại. Bởi vì hắn đã rơi xuống đất. Rơi xuống đất hoặc là tử vong, tức là thất bại. Ta xả nhân tộc mặt đều cho ngươi mất hết. Thẩm Nhiếp Thuấn Di xuất hiện tại rắn cạp nong người trước mặt, vung tay lên. Lập tức rắn cạp nong người chính là bị hắn đánh bay ra ngoài, lốp bốp tiếng xương nứt cũng là bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp rắn cạp nong người trên mặt đất nhấp nô, cuối cùng thương thế nặng nề, giặt dẻo đổ vào ngoài trăm thước. Gặp một màn này, Mạc Vân kiếm bọn người là trong lòng giật mình. Rắn cạp nong người mặc dù bại, nhưng dù sao cũng là xà nhân tộc thiên kiêu cường giả, không đến mức như thế đi. Bọn hắn thấy rõ ràng, Thẩm Nhiếp một kích này có thể là không có chút nào lưu thủ. Rắn cạp nong người trực tiếp bị đánh thành bị thương nặng. Nhưng mà thân là huyết mãng quân thống lĩnh, huyết mãng yêu thánh lại là không nói một lời. Cái khác xà nhân cũng là không nói gì. Bởi vì tất cả xà nhân đều biết. Thẩm Nhiếp đây không phải tại trừng phạt rắn cạp nong người, ngược lại là tại cứu hắn. Có thể là này làm sao lại xem như cứu người đâu. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu xám kích xạ mà đến, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh vào rắn cạp nong trên thân người. Chợt tất cả mọi người là kinh hãi trông thấy rắn cạp nong người vậy mà cấp tốc bị hôi sắc bao khỏa. Cuối cùng rắn cạp nong người vậy mà biến thành thạch đầu. Không sai, chính là thạch đầu. Lúc này rắn cạp nong người, như là một cái thạch điêu đồng dạng, định tại nguyên chỗ, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nếu không phải đám người tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng bản này chính là thạch điêu. Nhưng ngay tại mấy giây trước đó, đây chính là sống sờ sờ một đầu sinh mệnh A. Tiêu Trường Phong đám người vừa tiến vào nơi đây thời điểm, chính là thấy được không ít thạch tố pho tượng. Lúc ấy đám người còn tưởng rằng là đặc thù hàng mỹ nghệ. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Thiên phú thần thông. Giờ phút này Tiêu Trường Phong cũng là hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn phía Xà Thiên Tôn. Hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, cái kia đạo ánh sáng xám, chính là Xà Thiên Tôn chỗ thi triển. Mà lại là từ trong ánh mắt của nàng bắn ra mà ra. Đây không phải võ kỹ, không phải thuật pháp, mà là thần thông. Đồng thời loại thần thông này Tiêu Trường Phong cũng không xa lạ gì. Trung phẩm thần thông, thạch hóa ma nhãn. Một chút phía dưới, có thể đem vạn vật đều hóa đá. Đây cũng là thạch hóa ma nhãn, uy lực cực mạnh. Bất quá cùng Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh so sánh, tự nhiên là không bằng. Nhưng Xà Thiên Tôn là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Mà Tiêu Trường Phong lúc này thì là hợp thể hậu kỳ. Mặc dù hỏa nhãn kim tinh phẩm giai cao hơn thạch hóa ma nhãn, nhưng uy lực, hiện tại so sánh cũng là so ra kém. Bất quá cái này thần thông Tiêu Trường Phong biết rõ, người khác nhưng lại không biết. Lúc này Hạ Vô Tinh cùng Xuân Mãn Lâu đám người đều là chấn động trong lòng. Hóa đá, vậy mà toàn song hóa đá, mà cũng không phải là mặt ngoài phong cấm, đây là thần thông gì? Xuân Mãn Lâu nhìn rất rõ ràng, rắn cạp nong người là cả người đều biến thành thạch đầu. Làn da, huyết nhục, xương cốt các loại. Toàn bộ biến thành băng lanh thạch đầu. Đây quả thực thật đáng sợ. Cái bại, không có tư cách còn sống. Lúc này Xà Thiên Tôn lười biếng thanh âm mới chậm rãi vang lên. Cái này tràn ngập trầm luân chi ý thanh âm, lúc này lại làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Giống như băng nguyên hàn khí trong tim gợi lên. Hung tàn. Tàn nhẫn. Vô tình. Giờ này khắc này, lại không người dám hoài nghi Xà Thiên Tôn. Rắn cạp nong người rõ ràng là tộc nhân của nàng, mà lại thiên kiêu không kém. Nhưng chỉ bởi vì bại, cho nên hắn phải chết. Thẩm Nhiếp trước đó không lưu tình chút nào trọng thương rắn cạp nong người. Kỳ thật chính là vì muốn cho nữ vương đại nhân nhìn thấy mình đã trừng phạt qua, mà tha cho hắn một mạng. Đáng tiếc cuối cùng rắn cạp nong người hay là chết rồi. Thẩm Nhiếp mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng lại không dám có bất kỳ dị thường chi tâm. Lúc này phất tay đem rắn cạp nong người quét đến một bên. Chợt sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Vân Kiếm. Hắn không dám trách tội Xà Thiên Tôn, lại là đem đoán hận trong lòng toàn bộ ra tại Mạc Vân Kiếm cùng cái khác kẻ ngoại lai trên thân. Hắn thấy, nếu như những này kẻ ngoại lai không đến, như vậy tộc nhân của mình cũng sẽ không chết. Mà vừa rồi trận chiến đấu này, nếu như bại là Mạc Vân Kiếm, như vậy rắn cạp nong người cũng không cần chết. Cho nên hắn đem hết thảy đều do tại Mạc Vân Kiếm cùng cái khác kẻ ngoại lai trên đầu. Bạch. Mạc Vân Kiếm bị Thẩm Nhiếp chằm chằm đến tê cả da đầu, lập tức đằng không mà lên, bay trở về Tiêu Trường Phong đám người bên người. Lúc này bốn phía xà nhân vây quanh, chỉ có đồng loại mới khiến cho hắn hơi có chút an tâm. Đệ nhị chiến, số 2 ký cùng số 47 ký. Thẩm Nhiếp âm trầm thanh âm vang lên. Mà lần này đi ra, lại là hai cái xà nhân. Cái này khiến Thẩm Nhiếp sắc mặt càng thêm khó coi. Dù sao một trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, đều biết chết một cái tộc nhân. Bất quá ai cũng không dám đánh vỡ Xà Thiên Tôn quyết định quy tắc trò chơi. Hai cái xà nhân cấp tốc leo lên bệ đá, bắt đầu giao chiến. Việc quan hệ sinh tử, không người nào dám chủ quan, càng không có người khách khí. Cuối cùng vang đuôi quân xà nhân chiến thắng. Mà đổi thành một cái xà nhân, thì là đồng dạng bị Xà Thiên Tôn thạch hóa ma nhãn trô hóa đá. Thắng cùng bại, sinh cùng tử. Trận này trò chơi, càng ngày càng kinh tâm động phách. Cuộc chiến thứ 3, số 3 ký cùng 46 lá thăm. Thẩm Nhiếp tiếp tục gầm trầm ngay trước trọng tài. Mà lần này, xuất chiến chính là một cái xả nhân cùng một cái kẻ ngoại lai. Hai người nhưng đều là đại năng cảnh thực lực. Ầm ầm. Ai cũng không muốn chết, bởi vậy vừa ra tay chính là sát chiêu. Trong chốc lát chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ bệ đá đều bị chấn động oanh minh. Nếu không phải đây là Thẩm Nhiếp lấy thiên giai võ kỹ ngưng tụ, chỉ sợ đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Trận chiến đấu này cháy bỏng kịch liệt, nhưng cuối cùng thì là lấy xả nhân hơn một chút mà kết thúc. Bạch. Hóa đá ma quang xuất hiện lần nữa, kẻ bại trực tiếp bị hóa đá. Mà đây cũng là trận này trong trò chơi, cái thứ nhất bị hóa đá kẻ ngoại lai. Bất quá đây tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thẩm Nhiếp trung thực thi hành Xà Thiên Tôn quy tắc trò chơi. Chỉ bất quá mỗi khi có xả nhân chết đi thời điểm, trên mặt hắn hung ác nham hiểm chính là càng đậm một phần. Một trận chiến đấu chết một cái người, vòng thứ nhất xuống tới, chỉ sợ cũng chỉ còn lại 24 người. Tàn khốc mà vô tình. Xà Thiên Tôn nằm tại trên ghế nằm, đem đây hết thể thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy niềm vui thú không ngừng. Thứ 10 chiến, số 10 ký cùng 39 lá thăm. Thẩm Nhiếp tiếp tục làm lấy trọng tài. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong mắt nhìn trong tay thăm trúc, chợt cất bước đi hướng bệ đá. Trong tay hắn cầm, chính là 39 lá thăm. Chương 1666, nhục mẫu thân của ta người, tất phải giết. Đan đế ra sân. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đi ra, tất cả mọi người là ghé mắt trông lại. Tiêu Trường Phong danh khí quá lớn. Đặc biệt là đang lâm tiềm long bảng thứ nhất về sau, tức thì bị thế nhân trôi nhớ kỹ. Lại thêm tầng thứ nhất hắn lấy thiên tôn bảo châu hoành sát nguyên thường, càng làm cho người khác sinh ra lòng kiên kỵ. Tiểu đệ cố lên, đừng đọa huynh đệ chúng ta huy danh. Mạc Vấn Kiếm lúc này đã thắng một trận, tâm tình cũng là buông lỏng không ít. Giờ phút này nắm tay phất tay, cho Tiêu Trường Phong hò hét trợ uy. Mà tại một bên khác, Hạ Vô Tinh thì là cười lạnh liên tục. Nguyên báo, chờ một lúc ngươi không cần lưu thủ, dù là không giết được hắn, cũng phải để hắn trọng thương. Hạ Vô Tinh mở miệng đối một bên Hạ Nguyên báo phân phó lấy. Đây là hạ tộc tới một cái khác đế võ cảnh cường giả. Mà hắn vừa rồi rút đến, chính là số 10 ký. Thiếu thần yên tâm, coi như liều mạng ta đầu này tính mệnh, cũng sẽ để hắn trọng thương, tham dự không được chiến đấu phía sau. Hạ Nguyên báo là cái 3-40 tuổi nam tử trung niên. Hắn mặc cám hồng sắc chiến giáp, trên mặt có một đạo xẻo đao dữ tợn. Lúc này nhe răng cười nhìn qua xa xa Tiêu Trường Phong, thấp giọng đáp lại nói. Đi thôi. Hạ Vô Tinh vung tay lên, lập tức Hạ Nguyên báo chính là hướng về bệ đá bay đi. Nghiệt chủng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giẫm tại trên đầu của ta. Hôm nay ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhếch miệng cười một tiếng, dữ tợn lênh khốc. Cùng lúc đó, Hạ Nguyên báo đã rơi vào trên bệ đá.